Đừng có nhỏ nhen như vậy chứ, anh cũng biết Nhược Khê rất nhạy cảm. Chúng ta cùng đi công tác nhiều ngày như vậy, xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Cô ấy có thể không nghĩ nhiều sao, tôi không muốn vì quan hệ của tôi, mà lại làm hỏng hết quan hệ của mọi người. Mạc Thiện Ni nói đầy oán giận, Dương Thần tỏ vẻ nặng nề nói, muốn không tức giận cũng được thôi, nói rồi, chỉ vào má phải của mình. Mạc Thiện Ni chúm chúm miệng, nhìn xung quanh xác nhận không có ai, từ từ nhắm hai mắt lại, đồng ý hôn một cái. Không đợi cô hôn, Dương Thần quay mặt lại, miệng đối miệng hôn cô một cái. UHMM, cảm thấy bị Dương Thần nắm lấy gáy, Mạc Thiện Ni không thể động đậy được, đôi môi mịn màng trong nháy mắt đã bị hắn chiếm hữu, đầu lưỡi nóng bỏng sục sạo bừa bãi trong miệng cô. Nhất thời, cả người Mạc Thiện Ni mềm nhũn chỉ có thể, vài tiếng, cứ như vậy đến lúc không còn biết gì nữa, mới được buông ra, thở hổn hển. Mặt Mạc Thiện Ni đỏ như hoa đào, trong lòng có chút oán giận Dương Thần, nhìn thấy hắn đắc y cười đều, không nhịn được đánh hắn vài cái mới hết giận. Tôi có chuyện chính đáng muốn nói với anh, đâu phải là chuyện tùy tiện đâu, đây cũng là chuyện chính đáng, tuy nhiên tâm trạng anh cũng không tệ, nghe em nói vậy. Dương Thần rộng lượng nói, Mạc Thiện Ni ra vẻ không nhìn thấy bộ dạng đáng ghét đó, nghiêm mặt nói, theo em về nhà, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 183, chiếc bóng trên tòa nhà cao tầng, về nhà, đúng vậy, đi về nhà của em. Dương Thần nhìn ánh mắt sáng quắc của Mạc Thiện Ni, xấu hổ nói, có phải là hơi vội vàng không? Mặc dù anh biết người đàn ông tốt như anh, trên thế giới này chắc cũng chỉ có xác suất là 1/6 tỷ thôi, nhưng em cũng không cần vội vàng để anh đến nhà em như vậy chứ, trận vừa hôm trước mới trôi qua, nhanh như vậy đã đi rồi cũng có chút không hay, thực tế nếu em muốn hiến thân, chỉ cần tìm một nhà nghỉ tốt là được rồi, đương nhiên rồi, anh rất thoải mái, nếu như em muốn đi dã ngoại, anh cũng không để ý đâu, nhưng gió thổi thì lạnh mông anh, chiến đấu càng lâu, nhưng mà, đến nhà em cũng là một lựa chọn không tệ. Chỉ là không biết giường nhà em có đủ rộng không, trong đám phụ nữ thì em cũng chẳng phải nhỏ bé gì, hai người chúng ta lăn lộn trên đó, chỉ sợ giường nhỏ thì chịu không nổi. Mạc Thiện Ni ban đầu còn cảm thấy có chút mơ hồ, nghe, sao lại thấy có cái gì đó không đúng, đến lúc sau, ngượng đến chín mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, Dương Thần, ai nói là muốn hiến thân cho anh, em nói là muốn anh đi cùng em về Tứ Xuyên quê của em hy vọng là anh có thể đi cùng em, có thể cùng đón mẹ em đến Trung Hải. Dương Thần lẩm bẩm, nói rõ ràng chứ, anh làm sao biết được là em muốn anh đi về nhà nào, vậy bây giờ đã rõ rồi chứ? Mạc Thiện Ni tức giận hỏi. Dương Thần gật gật đầu, hắn nhớ lần đầu tiên giúp Mạc Thiện Ni xử lý tên dượng kế giàu có kia xong, Mạc Thiện Ni có đề cập đến việc đón mẹ cô lên Trung Hải hưởng phúc, mơ hồ hỏi, anh có nhớ là em đã nói qua chuyện này, sao tự nhiên lại muốn anh đi cùng? Mạc Thiện Ni nhăn nhó, đỏ mặt nói, lần trước khi nói điện thoại với mẹ, mẹ em nói, nếu như em có thể dẫn bạn trai về cho bà xem, bà sẽ xem xét việc đi Trung Hải. Không mất nhiều ngày đâu, những việc gấp đều coi như đã hoàn thành rồi. Em định về quê đón mẹ lên. Dương Thần giật mình, cha mẹ nhìn con lớn lên, rồi lại lo lắng cho chuyện chung thân đại sự cho chúng. Mạc Thiện Ni cũng không còn nhỏ nữa, vì vậy mẹ cô đương nhiên sẽ lo lắng cô không tìm được một người chồng tốt. Vấn đề này không lớn cũng không nhỏ. Nói phóng đại, nếu như Dương Thần đi cùng Mạc Thiện Ni, như vậy khác gì nói trắng cho Lâm Nhược Khê biết, giữa mình và Mạc Thiện Ni có quan hệ, rất có thể sẽ phải đối mặt với việc hôn nhân đi đến đổ vỡ, tình bạn của hai người đó cũng có thể sẽ bị hủy hoại. Nếu như, nói là nhỏ, thì với tính cách của Lâm Nhược Khê, chắc sẽ không phản ứng thái quá, chỉ hừ một tiếng là sẽ xong chuyện. Mạc Thiện Ni thấp thỏm không yên nhìn Dương Thần, không nghi ngờ gì đây chính là một lựa chọn khó khăn. Tâm tư của người phụ nữ đôi khi rất phức tạp, cô biết chuyện này sau này có thể không thể cứu vãn được nữa, nhưng giữa tình yêu và tình bạn cô vẫn luôn nuôi một hy vọng, Dương Thần không bỏ rơi cô, đây là cảm tính của người phụ nữ. Như vậy đi, để anh đưa em đi, Dương Thần không nghĩ nhiều, đáp. Mạc Thiện Ni như vừa nuốt trôi được cái gì đó qua cổ họng, lấy mu bàn tay che miệng, cười đến đỏ cả mắt, vậy anh định nói như thế nào với Lâm Nhược Khê, thì nói thật thôi, không có gì là không thể cả. Dương Thần biết có những chuyện muốn giấu cũng không được, Mạc Thiện Ni cũng vậy, Sắc Vi cũng vậy, An Tâm, Lưu Minh Ngọc cũng thế, hắn không thể coi họ là những hồng nhan giấu trong bóng tối cả đời được, hắn cũng không nghĩ tới việc che giấu, hay có lẽ do đạo đức con người không cho phép hắn có nhiều vợ như vậy, mà khi con người ta đã siêu thoát khỏi sự trói buộc của trần tục, vậy thì cũng sẽ không quá để ý. Đến chuyện này, Mạc Thiện Ni lau khóe mắt, hé miệng cười nói, không cần đoán cũng biết Lâm Nhược Khê sẽ phản ứng như thế nào. cô ấy sẽ phản ứng như thế nào? Dương Thần tò mò hỏi, cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý, sau đó sẽ không thèm hỏi gì về quan hệ của chúng ta. Mạc Thiện Ni chắc chắn nói. Dương Thần nhíu mày. Vì sao? Bởi vì cô ấy hỏi, anh sẽ không chịu chủ động nói. Anh không nói, vậy bất luận chúng ta có phát triển đến mức nào, chỉ cần không bị công khai, thì cô ấy vĩnh viễn vẫn là người vợ hợp pháp duy nhất của anh, nữ chủ nhân của ngôi nhà đó. Anh phải bận tâm đến cô ấy đầu tiên. Mạc Thiện Ni cười chua xót nói. Cô ấy không hé răng, vậy thì vợ bé mãi mãi vẫn chỉ là vợ bé mà thôi. Cả đời này đừng nghĩ đến chuyện ngẩng đầu lên được. Nhưng chuyện này không phải do một mình cô ấy định đoạt mà được. Anh mới là người quyết định. Dương Thần nói. Mạc Thiện Ni nhìn hắn, mỉm cười nói. Đúng vậy, nhưng anh sẽ vì em mà ly hôn với cô ấy sao? Dương Thần sửng sốt, điều này hiển nhiên là không thể được. Mặc dù trong lòng hắn không chỉ có một người phụ nữ, nhưng trải qua khoảng thời gian ở chung với nhau, hắn đã quen với việc coi Lâm Nhược Khê lạnh lùng kia là vợ của mình, coi biệt thự Long Cảnh Viễn như nhà của mình, coi Vũ Vương người chăm nom cuộc sống cho mình như người thân, thậm chí còn trong lòng đã chuẩn bị tốt cho cuộc sống cả đời như vậy. Nếu như rơi vào tình huống cái gì Lâm Nhược Khê cũng không nói, thì hắn căn bản sẽ không nghĩ đến việc vì người phụ nữ khác mà ly hôn. Giờ phút này, Dương Thần mới hiểu ra vài điều, chả trách. Cô ấy từ trước đến giờ không hề hỏi đến quan hệ của mình với người phụ nữ khác, giống như không có chút quan tâm gì vậy, không ngờ lại có cả nguyên nhân này. Đừng tưởng Nhược Khê ngây ngô trong chuyện tình cảm, cái gì cũng không hiểu. Có lẽ cô ấy không hiểu làm thế nào để phát triển tình cảm của hai người, nhưng cô ấy chắc chắn là một thương nhân thành công, một người quản lý tài giỏi. Những kẻ khinh thường cô ấy là phụ nữ, hay tuổi tác của cô ấy, kinh nghiệm của cô ấy đều sẽ phải hối hận. Mạc Thiện Ni nghiêm túc nói. Dương Thần cười khổ sở, bị em nói cho như vậy, hình như Nhược Khê nhà chúng ta giống như một kẻ mưu mô đáng sợ vậy. Nhược Khê chính là một kẻ mưu mô, hơn nữa cô ấy lại có điều kiện mà những kẻ mưu mô khác không có. Mạc Thiện Ni cười một cách thần bí. Điều kiện gì? Không lâu nữa anh sẽ hiểu thôi. Mạc Thiện Ni khẽ cười nhìn. Dương Thần không có thói quen hỏi cặn kẽ, chẳng quá tò mò, hắn cũng không truy hỏi Mạc Thiện Ni nữa. Mạc Thiện Ni vẫn còn chuyện phải tham gia bữa tiệc và buổi đàm phán, vì vậy rời đi trước. Lúc đi còn nhắc Dương Thần đừng quên nhắc Lâm Nhược Khê chuyện mình phải đi Tứ Xuyên. Dương Thần lại biến thành người cô đơn nhưng cũng không nhàn rỗi, xem bản đồ phân bố các tầng lầu, định xuống tầng dưới đến trung tâm spa bảo vệ sức khỏe. Người Trung Quốc chắc chắn là một trong những nhóm người biết hưởng thụ cuộc sống nhất trên thế giới. Ở các con phố lớn nhỏ, chỉ cần trả mấy chục đồng, hơn trăm đồng là có thể khiến những em xinh tươi dễ bảo nhào nặn, massage chân cho dù là ở tòa nhà đế vương thì cũng như vậy thôi, cũng phải bỏ ra không đến nghìn tệ. Đối với những người giàu có ở đây mà nói thì như muối bỏ bể, không có gì đáng kể. Dương Thần không định đi thang máy, trực tiếp đi từ cửa an toàn đến cái cầu thang trống rỗng thông với các đường. Nhưng, không đợi Dương Thần đi xuống, hắn thình lình phát hiện, ở phía trước, trên cánh cửa sổ thủy tinh màu mực, không ngờ lại có một bóng người đang trèo lên. Diện tích bằng thủy tinh của tòa nhà đế vương là rất lớn, có cấu tạo hình hoa phức tạp, là dùng xi măng và inox làm thành một bản che nắng. Bóng người kia đang dùng một loại dây thừng leo núi gì đó, nếu như không sai thì là, mượn từ trang thiết bị của những thợ sửa chữa các tòa nhà cao tầng kết hợp với sức khỏe của người đó, hướng lên phía tầng thượng mà leo. Dương Thần đương nhiên không thể không chú ý được, dù sao nếu là kẻ bắt cóc muốn làm loạn, thì rất có khả năng ảnh hưởng đến an nguy của người mà hắn quan tâm, vì vậy lập tức đi đến bên cửa sổ, một tay mở lớn cửa sổ thủy tinh ra. Đừng nhúc nhích, một tiếng nói trong trẻo từ trong bóng đen hắc ám truyền đến, một khẩu súng lục sáng loáng chĩa thẳng vào đầu Dương Thần. Dương Thần sửng sốt, kẻ giơ súng cũng ngây người ra, là, anh, là cô, sao anh lại ở đây, sao cô lại ở đây? Hai người gần như đồng thanh nói những câu giống nhau. Người phụ nữ này không phải là ai khác, từng không ít lần cùng xuất hiện, hơn nữa lại là nữ cảnh sát khiến Dương Thần đau đầu, Thái Nghiên. Thái Nghiên lúc này mặc một bộ đồ da màu đen, dáng vẻ nóng bỏng khêu gợi của cô cực kỳ nhức mắt, chiếc eo thon nhỏ quấn cuộn dây thừng, trang bị một bộ bánh răng leo, mái tóc ngắn đen trong gió lạnh hiện vẻ mạnh mẽ nhanh nhẹn, hình ảnh này khiến cho Dương Thần thất thần trong giây lát. Có đôi khi, sức hấp dẫn của đàn ông lại có trong vài phần dịu dàng của người phụ nữ, vẻ đẹp của người phụ nữ chẳng phải cũng có trong vài phần khí thái anh hùng của người đàn ông sao? Thái Nghiên chậm rãi bỏ súng xuống, sắc mặt không chút thiện chí hỏi Dương Thần. Anh nói trước, tại sao anh lại ở đây? Hôm nay là ngày mà Ngọc Lôi và công ty khác ký kết hợp đồng, tôi là một trong những người phụ trách, đương nhiên phải ở đây rồi. Dương Thần nhìn Thái Nghiên nghĩ, Thái Cục trưởng, cô là trộm hay là đang tập trèo kính vậy? Thái Nghiên xem bộ dạng của Dương Thần không có vẻ gì là giả bộ, lập tức nói, anh không có chuyện gì thì đi đi, tôi có chuyên án rất quan trọng phải điều tra, chẳng may mà bị người khác phát hiện, thành công chỉ còn trong gang tấc, còn nữa tính mạng sẽ bị nguy hiểm, mau rời khỏi đây đi. Dương Thần thò đầu ra cửa sổ, hướng mắt nhìn lên trên, tầng trên là phòng họp riêng, đèn sáng trưng, hiển nhiên là Thái Nghiên không muốn dùng thủ đoạn tầm thường này, đi điều tra tình hình. Thái cục trưởng, tôi đề xuất với cô một ý kiến hay hơn, cô mau vào đây đi, cô phải biết rằng một khi cái dây thừng này của cô bị đứt, cô sẽ ngã xuống mấy chục tầng lầu đấy, cương cốt đều thành cho bụi cả. Dương Thần chỉ xuống mặt đất tối om phía dưới, tòa nhà đế vương ít nhất cũng phải 5-60 tầng, ở đây mà ngã xuống mỹ nữ sẽ trực tiếp biến thành mốc nữ. Chuyện của tôi không cần anh quản. Thái Nghiên không đủ kiên nhẫn nói, cô cho rằng tôi thích quản chuyện của cô sao? Chủ yếu là vì cô là bạn vợ tôi chỉ muốn khuyên cô chuyện mà cô có thể làm được thôi, cũng là một người phụ nữ, sống sao cho những người đàn ông dưới mình còn chút sĩ diện. Cô làm gương cho cấp dưới như vậy, chuyện gì cũng lấy tính mạng của mình ra làm, cô cho rằng đây là chuyện mà một lãnh đạo phải làm sao? Nếu như cô xảy ra chuyện, cấp dưới làm sao gánh vác đây? Cô làm như thế này là ngu ngốc chứ không phải dũng cảm. Dương Thần thẳng thắn nói. Thái Nghiên kỳ thật cũng có cảm giác như vậy, hành động lần này của mình cũng có chút lỗ mãng, nhưng bị Dương Thần chỉ trích như vậy, cô lại không chịu thừa nhận. Tùy anh, nếu anh cản trở tôi sẽ báo anh cản trở người thi hành công vụ. Nói xong, Thái Nghiên tiếp tục trèo lên trên, không để ý đến Dương Thần. Dương Thần nhíu mày, trong lòng có chút bực tức, người phụ nữ này đúng là không biết phân biệt tốt xấu, do dự không biết có nên mặc kệ cô ta không. Nhưng đúng lúc đó, ở cửa sổ của một phòng ở tầng cao nhất, có người đẩy bức rèm ra, đóng kín những cửa sổ sát đất, một bóng người đứng dậy, nhe răng cười độc ác, nhìn về phía Thái Nghiên đang leo lên. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chick Cần Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 184. Chớ cô nhảy, Thái Nghiên bây giờ đang rơi vào một vị trí khó xử, phía trên, cách tầng đó cũng phải tầm 2 mét. Phía dưới cách cửa sổ chỗ Dương Thần đứng cũng phải hơn 1 mét. Một người đàn ông tóc ngắn, đột nhiên xuất hiện tay cầm một khẩu súng lục màu bạc hiệu Sơ Hin, cánh tay to lớn nắm chắc lấy bộ âu phục. Có thể tưởng tượng đây là một tay sử dụng Sơ Hin cường tráng đến mức nào. Người đàn ông đó nhìn diễu cợt vài lần, rồi sau đó nhắm thẳng vào chiếc dây thừng đảm bảo an toàn của Thái Nghiên. Chỉ một phát súng như vậy, chiếc dây thừng sẽ bị đứt, Thái Nghiên sẽ rơi xuống hơn 10 tầng lầu thịt nát xương tan. Đến thời gian để Thái Nghiên hối hận cũng không có, treo người ở độ cao như vậy ngoài việc chờ chết, hầu như không còn cơ hội tháo chạy. Cởi dây thừng ra, mau, phía dưới, Dương Thần la lên một tiếng khiến trong chớp mắt đầu óc Thái Nghiên như tỉnh táo lại. Nhìn xuống dưới, Dương Thần đã vươn ra ngoài, giơ hai tay lên, chuẩn bị đỡ lấy cô. Ở góc độ này, hai tay duỗi ra, để đỡ được một người, cho dù là cơ thể nhẹ nhàng của phụ nữ đi nữa, thì đây tuyệt đối cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Có lẽ vận động viên cử tạ cấp thế giới cũng không thể lập tức lấy được thăng bằng khi một người phụ nữ rơi xuống, huống hồ eo lại còn dựa vào cửa sổ, có muốn dùng sức cũng không được. Thái Nghiên do dự, bởi cô biết, nếu như Dương Thần dùng hai tay đỡ cô, cho dù có giữ chặt được cô, như vậy cũng rất có khả năng làm liên lụy đến Dương Thần. Hẳn là hắn cũng hiểu điều đó, nhưng sao vẫn không chút do dự gì đỡ mình, hay là hắn cố ý? Không thể nào, tất cả những điều này hẳn đã bị người đứng trên tầng đó chú ý đến, hắn sẽ không mạo hiểm lừa mình nhảy xuống. Còn nữa, mình còn lựa chọn nào khác sao? Nhưng Thái Nghiên không muốn đón nhận ý tốt ấy, cho dù người đàn ông này không để lại cho mình ấn tượng tốt, nhưng Thái Nghiên cũng không muốn làm liên lụy người khác. Bằng bằng, hai tiếng súng vang lên, người đàn ông tóc ngắn đứng ở cửa sổ đã bắt đầu nổ súng, nhưng do tính khúc xạ của thủy tinh cản trở đường đi của viên đạn, gã không thể nhắm trúng dây thừng của Thái Nghiên, chỉ khiến cho cánh cửa sổ thủy tinh công nghiệp vỡ vụn. Dương Thần thấy Thái Nghiên vẫn không quyết, lớn tiếng chửi, cô mà còn không nhảy thì cô chính là đồ lợn cái. Anh nói cái gì? Thái Nghiên giận đến đỏ mặt. Tôi nói cô chính là đồ lợn cái, không dám cho tôi biết cô nặng như thế nào. Dương Thần hét lên. Thái Nghiên tức đến điên người lên, tên chết tiệt đó dám chửi thẳng vào mặt mình như vậy, nhảy thì nhảy, cùng lắm thì là cùng chết, trước khi mình chết vẫn có thể trừ hại cho dân. Tên tóc ngắn kia lúc định nhắm bắn vào Thái Nghiên, Thái Nghiên liền cười cái chốt ở phần eo ra, cả cơ thể bay thẳng xuống dưới. Trong nháy mắt, Thái Nghiên mới đột nhiên nhận ra một chuyện, quyết định này của cô, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là đem tính mạng của mình giao cho Dương Thần. Một đôi bà tay to lớn nhẹ nhàng nâng lên đỡ lấy thân thể của Thái Nghiên, không đợi để cô suy nghĩ, liền ôm chặt cô từ cửa sổ chạy thẳng vào trong hành lang. Nhưng, tư thế ôm này của Dương Thần có chút ám muội, Thái Nghiên cảm thấy như có một bàn tay nóng rực

hiệp nghị ký rồi, chưa được đi ngủ sao? Bảo anh thay thì cứ thay, nói nhiều vậy làm gì? Dương Thần đành phải ngoan ngoãn đi đôi giày ra vào, cùng Mạc Thiện Ni đứng sau Lâm Nhược Khê. Từng trang hợp đồng được ký tên, khoảng 5 phút sau mới hoàn thành, tất cả các chi tiết đều được xác nhận. Bản hợp đồng giá trị vô cùng lớn lập tức có hiệu lực. Lần này, nhóm lãnh đạo cấp cao của cả ba công ty đều tươi cười bắt tay nhau, ngay cả Dương Thần cũng bị vài người không quen biết chào hỏi, người duy nhất hắn biết là phó chủ tịch béo của Trường Lâm, Lục Đào. Lâm Nhược Khê bắt tay Lý Mộ Hoa, Tăng Tâm Lâm, thản nhiên nói, dựa theo hiệp nghị, trước 12 giờ trưa mai, Ngọc Lôi chúng tôi sẽ chuyển 5 tỷ đến tài khoản chung của Ngân hàng Thụy Sĩ. Trường Lâm chúng tôi cũng sẽ góp 5 tỷ vào, đến lúc đó cộng thêm 2 tỷ, và kỹ thuật của tập đoàn Mộ Vân của Tổng Giám đốc Lý. Tôi nghĩ không đến nửa năm, dòng sản phẩm có thể tung ra thị trường rồi. Lý Mộ Hoa tự tin nói, có sự ủng hộ mạnh mẽ của hai quý công ty, tất nhiên sản phẩm của chúng ta sẽ sớm được tung ra thị trường. Đến lúc đó, Hứa Gia tuy có phòng thí nghiệm Gu Yulian, nhưng không đủ tài chính, cũng không thể chống lại được 12 tỷ của chúng ta. Ai xâm nhập thị trường trước, người đó chiếm quyền chủ động. Hai vị cứ yên tâm ngồi hốt bạc. Sau khi nói mấy lời khách sáo, mọi người của ba công ty mới bắt đầu tạm biệt nhau, chuẩn bị cho việc quan trọng ngày mai bắt đầu các hạng mục. Ngọc Lôi là chủ nhà nên là công ty sau cùng rời khỏi. Dương Thần được Mạc Thiện Ni dẫn đến bãi để xe của tòa nhà Đế Vương, gặp Lâm Nhược Khê đến chậm hơn. Lâm Nhược Khê có hơi mệt mỏi nhưng vẫn xinh đẹp đi tới, dưới ánh đèn, nước da trắng dường như trong suốt. Thấy Dương Thần và Mạc Thiện Ni đứng chờ cùng nhau, cô thản nhiên nói, lên xe đi, Thiện Ni, cậu lái xe. Nói xong, Lâm Nhược Khê tự mình ngồi vào ghế sau xe, vì vậy, Dương Thần nhất định phải lựa chọn, hoặc ngồi ở ghế lái phụ cùng Mạc Thiện Ni, hoặc ngồi sau cùng với Lâm Nhược Khê. Cô bé này bắt mình lựa chọn đây, Dương Thần bất đắc dĩ nhìn Mạc Thiện Ni. Mạc Thiện Ni cười, trừng mắt, tỏ vẻ cô không quan tâm. Dương Thần cũng không chậm trễ, ngồi vào cạnh Lâm Nhược Khê, hỏi, đã muộn thế này, không về nhà còn đi đâu? Lâm Nhược Khê hơi híp mắt, giống như đang nghỉ ngơi, nói, đến một làng du lịch của em, sao đang yên lành lại đi làng du lịch? Dương Thần càng nghi hoặc, chuyện này thật kỳ lạ, đi ngủ. Lâm Nhược Khê nói xong, không nói chuyện nữa. Mạc Thiện Ni lái xe không nhanh, tuy buổi tối xe trên đường cao tốc rất ít, nhưng cũng đến 10 phút sau mới tới được làng du lịch theo ý Lâm Nhược Khê. Đi vào trong làng du lịch, thư ký Ngô Nguyệt của Lâm Nhược Khê đã tới từ trước, cùng một đám nhân viên phục vụ ra nghênh đón. Tổng Giám đốc Lâm, trưởng ban Mạc, phòng đã bố trí xong, bất cứ lúc nào cũng có thể nghỉ ngơi. Ngô Nguyệt sắc mặt lạnh băng, giống như một Lâm Nhược Khê khác, làm cho Dương Thần bữa tối, cho anh ta một căn phòng. Lâm Nhược Khê nói, Ngô Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn Dương Thần, dường như không hiểu vì sao Dương Thần lại đến đây, nhưng vẫn gật đầu nói, vâng. Dương Thần không tin nổi, vẫn biết Ngô Nguyệt luôn giúp Lâm Nhược Khê xử lý công việc, nhưng không phải việc gì cũng do cô đích thân làm. Ngô Nguyệt đã đến làng du lịch này trước, tất nhiên không thể đơn giản chỉ vì đặt phòng, nhưng Lâm Nhược Khê tuy không nói năng gì, lại không quên ông xã của cô chưa ăn cơm, coi như là cũng có lòng nhớ thương, điều này khiến Dương Thần khá vừa lòng. Sau một đêm ở phòng ngủ sạch đẹp của làng du lịch, sáng sớm tinh mơ Dương Thần đã đi một vòng bên trong làng du lịch. Toàn bộ làng du lịch cách nội thành Trung Hải không xa, gần đó có một thị trấn nhỏ, cách làng du lịch bởi một hồ nước lớn, ba phía đều là đồi núi thấp thấp vây quanh, cảnh vật thanh tĩnh. Dương Thần cảm thấy kỳ diệu vì trong làng du lịch rất ít xe, phòng khách cũng không nhiều, đừng nói là làng du lịch, nơi này giống khu giải trí tư nhân hơn, những người khách bên ngoài cực kỳ ít. Lúc Dương Thần định trở về phòng, một gã phục vụ đột nhiên đi tới từ phía sau, gọi, Dương tiên sinh, Tổng Giám đốc Lâm mời anh đi ăn sáng. Dương Thần không ngờ Lâm Nhược Khê và Mạc Thiện Ni đều dậy sớm như vậy. Lúc hắn vào phòng ăn tự chọn đã thấy hai người phụ nữ kia đang đứng đối diện nhau ăn salad, uống nước ép hoa quả tươi, đang nói gì đó, thấy Dương Thần tới, cả hai chỉ gật gật đầu chào. Dương Thần lấy một đĩa miến, kéo ghế ngồi vào giữa hai người, cười hỏi, hai người không định đến đây nghỉ ngơi thật chứ? Lần này anh là người phụ trách hạng mục hợp tác quan trọng, coi như là cũng có công, cho anh đến xem một vở kịch. Lâm Nhược Khê nói, kịch gì vậy, anh biết nội dung chính của hiệp ước lần này? Dương Thần gật đầu nói, Ngọc Lôi và Trường Lâm mỗi bên góp 5 tỷ, Mộ Vân góp 2 tỷ cùng Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Mộ Vân, ba bên cùng dùng một tài khoản, khai thác, phát triển vốn cố định, không thể tự tiện dùng tiền cho việc khác, chỉ dùng để nghiên cứu chế tạo, đưa sản phẩm ra thị trường, Ngọc Lôi phụ trách tiêu thụ, lấy 65% lợi nhuận, Trường Lâm lấy 25%, Mộ Vân lấy 20% lợi nhuận. Lâm Nhược Khê cười nhạt liếc hắn nói, 65% lợi nhuận là do thỏa thuận ngầm với Mộ Vân. Em rất ngạc nhiên, không biết anh làm thế nào lại đạt được thành quả này. Nhưng anh làm rất tốt. Đây là bà xã khích lệ ông xã, hay là bà chủ khích lệ nhân viên đây? Dương Thần cười hỏi, có gì khác nhau à? Lâm Nhược Khê nhíu mày, cô cảm thấy Dương Thần miệng lưỡi giảo hoạt. Đương nhiên là khác nhau, bà xã khích lệ ông xã thì phải được hôn, bà chủ khen thưởng nhân viên thì phải được tiền thưởng. Dương Thần nghiêm trang nói, Lâm Nhược Khê mặt đỏ lên, Mạc Thiện Ni ngồi đối diện, thấy gã này lại bắt đầu ba hoa, hắng giọng nói, ăn nhanh lên, Hứa Chí, Hoành chắc sắp đến rồi, này, sao lại đột nhiên nói sang chuyện khác, từ từ đã, cô nói Hứa Chí Hoành. Dương Thần càng không hiểu, nói, sao lại còn quan hệ với Hứa Chí Hoành. Không đợi Dương Thần hỏi tiếp, một phía nhà ăn đã vang lên tiếng cười sang sảng. Ha ha, Dương tiên sinh, vở kịch hay như vậy không thể thiếu tôi. Hứa Chí Hoành mặc bộ vest trắng, đeo cà vạt đỏ, nhìn như hoàng tử bạch mã tuần tú, đi theo sau là Mao Cẩu tóc như tổ quạ, nhìn như mới ngủ dậy, cả hai đi về, hướng ba người. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 186, gặp chuyện không may, việc Hứa Chí Hoành đến đây, khiến Dương Thần hoàn toàn không hiểu rõ trong đầu của Lâm Nhược Khê bản tính điều gì. Mạc Thiện Ni với vẻ mặt, em không biết gì cả, làm cho Dương Thần có chút buồn bực, cần phải biết rằng, tối hôm qua Lâm Nhược Khê mới ký xong hợp đồng ba bên phối hợp đối phó với khoa học kỹ thuật của Đông Hoa Hứa gia. Giờ phút này Hứa Chí Hoành gần như chắc chắn là kẻ thù, nhưng tại sao kẻ thù này vẫn hẹn cùng ăn sáng ở đây? Anh Dương này, có phải anh cảm thấy rất đáng nghi không? Hứa Chí Hoành cười nói một cách thân thiết. Tuy nhiên, giống như trước đây, Dương Thần không thích vẻ mặt của gã ấy, hắn bèn đảo mắt. Tôi đang nghi ngờ, nhưng mà không cần anh nói cho tôi biết câu trả lời. Hứa Chí Hoành cười cười, cũng không nói nhiều. Lâm Nhược Khê và Mạc Thiện Ni liếc nhau, bọn họ nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của Dương Thần liền mỉm cười. Lúc này, trợ lý Ngô Nguyệt cầm chiếc máy tính trong tay rồi chạy về phía trước, báo cáo với Lâm Nhược Khê. Thưa Chủ tịch Lâm, 5 phút trước, truyền thông trường Lâm xác nhận là chúng ta đã bỏ ra số vốn 5 tỷ, thêm vào đó tối qua cũng đã đầu tư 2 tỷ vào tập đoàn Mộ Vân, việc tạo tài khoản trong ngân hàng Thụy Sĩ cũng đã xong, đã xác nhận tình hình kinh tế Lâm trường chưa? Ngô Nguyệt mở văn bản trong máy tính, nhìn các loại biểu đồ tổng hợp rồi nói, theo phân tích của cô Athena thì hai bên đã rót 5 tỷ nhân dân tệ, vốn ngắn hạn của truyền thông trường Lâm đang rất thiếu hụt. Trong 3 tháng trở lại đây, vòng vốn đã xuất hiện những lỗ hổng khá lớn, trừ phi nhận được sự giúp đỡ của Tăng gia ở Yến Kinh. Cô Athena là ai? Dương Thần hỏi Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê không trả lời, nhưng Mạc Thiện Ni đứng bên tốt bụng đã giải thích, là người mà sau khi Tổng Giám đốc Lâm nhậm chức, liền tự mình chọn lựa từ các bậc thầy kinh tế các khu vực và các trường đại học ở khắp nơi trên thế giới, chủ yếu là chịu trách nhiệm phân tích tình hình cạnh tranh cụ thể của đối thủ. Hứa Chí Hoành vui mừng nói tiếp, Nhược Khê này, mặc dù tập thể nhỏ này không đủ 10 người nhưng tôi vẫn rất thích, ha ha. Lâm Nhược Khê trầm ngâm một lát rồi nói, Yến Kinh không thể nào giúp đỡ nó, Tăng gia không những là nơi sản xuất mà nó còn liên quan là đến tầng lớp chính trị, Tăng gia không dám tùy tiện làm bậy đâu. Ngô Nguyệt, cô hãy thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Vâng, thưa Chủ tịch Lâm, Ngô Nguyệt khom người đi khỏi nhà ăn trước, nhìn đám người với vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì. Cuối cùng Dương Thần cũng không chịu nổi mà hỏi, ai có thể giải thích cho tôi đây? Lâm Nhược Khê uống một ngụm nước chanh rồi nói, trước lần hợp tác này, thì chúng ta đã mất 3 tháng để bán đi mấy chục nhà máy chính, cùng với một số cổ phần của công ty khác, gom góp 8 tỷ, 5 tỷ bỏ vào tài khoản của Ngân hàng Thụy Sĩ, vẫn còn 3 tỷ, tôi quyết định dùng số tiền này để gây áp lực cho việc lên sàn giao dịch của truyền thông trường Lâm tại Hồng Kông. Gây áp lực lên trường Lâm, Dương Thần nghi ngờ mình nghe nhầm. Không phải là vừa mới hợp tác sao, anh không nghe lầm đâu. Mạc Thiện Ni giải thích thêm, Ngọc Lôi chúng ta đã khiến cho tất cả tờ báo, tạp chí đồng hành với chúng ta sáng sớm hôm nay bắt đầu truyền đi. Những tin tức không có lợi cho trường Lâm, từ lúc đó, cổ phiếu của truyền thông trường Lâm bắt đầu dần dần bị dân chứng khoán bán đổ bán tháo, bọn họ bán ra, chúng ta mua vào, đợi khi mua đủ số lượng cổ phiếu, lại hạ giá xuống, làm cho dân chứng khoán hoang mang, rồi lại bán đi số cổ phiếu mất giá đó. Chúng ta chỉ cần lặp đi lặp lại như vậy, thì trong tình cảnh không có đủ số tiền để ứng phó, số cổ phiếu của trường Lâm sẽ mặc cho chúng ta chi phối, không đầy một ngày truyền, thông trường Lâm sẽ bị phá sản. Không kể đến kế hoạch này như thế nào, Dương Thần cảm thấy có vẻ quá đơn giản. Trường Lâm là một công ty lớn, trị giá tài sản của họ hơn mấy trăm tỷ, cách này có thể gây khó khăn cho họ được không? Lần này trường Lâm chiếm giữ vốn của Trung Hải xem như là một quyết định sai lầm. Việc thay đổi này mặc dù có thể sẽ mang lại cho bọn họ lợi ích lâu dài, nhưng trong một thời gian ngắn sẽ có một khối lượng công việc cơ bản cần số vốn cực lớn tăng. Tâm Lâm âm mưu dùng sự liên minh của ba tập đoàn để củng cố địa vị của gã. Đáng tiếc gã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi, Mạc Thiện Ni nói. Hứa Chí Hoành đồng ý vỗ tay cười nói, thương trường như chiến trường, binh đao gặp nhau thì không còn quan tâm cái gì là tình cảm nữa. Dương Thần nhìn khuôn mặt lạnh lẽo, không chút cảm xúc của Mạc Thiện Ni, rồi lại nhìn qua vẻ mặt cười tủm tỉm của Hứa Chí Hoành. Hắn nói, Tổng Giám Đốc Hứa này, ngài chịu trách nhiệm về cái gì vậy? Hứa Chí Hoành cười lớn nói, chi bằng chúng ta đến phòng máy tính đi, đến đó xem cuộc chiến của thị trường cổ phiếu, tôi sẽ nói chậm lại để anh Dương nghe. Tăng Tâm Lâm từ sớm đã đến văn phòng, thường ngày cũng không uống cà phê, mà pha một ly trà xanh, thứ gã cần không phải là thể lực dồi dào mà là một tâm lý thoải mái. Bởi vì, Tăng Tâm Lâm cảm thấy cảm xúc của mình không được ổn định, nửa giờ trước, Bộ Tài chính xác nhận trong tài khoản của Ngân hàng Thụy Sĩ đã có 7 tỷ, Tăng Tâm Lâm liền chỉ đạo cấp dưới bỏ ra toàn bộ số vốn 5 tỷ vừa xoay sở được. Cứ như vậy, việc hợp tác lần này gần như là chắc chắn, không ai có thể nuốt lời. Cuối cùng thì số vốn 12 tỷ dùng để hợp tác, phát triển vật liệu mới cũng không phải là chuyện đùa nữa. Nhưng nguyên nhân chính là mọi thứ có vẻ quá thuận lợi, Tăng Tâm Lâm bắt đầu cảm thấy lo lắng. Gã không phải kẻ ngốc, gã rõ ràng biết bản thân mình đang làm gì. Gã lại nghĩ có thể là do đầu tư một lần với số tiền lớn như vậy khiến gã chưa thể thích ứng. Ngồi lại chiếc ghế chủ tịch, Tăng Tâm Lâm bắt đầu xem qua một loạt các văn bản trong máy tính, tràn đầy tự tin về tương lai. Dòng họ đã giao sản nghiệp to lớn của Trường Lâm cho mình quản lý, mình dứt khoát lựa chọn đến Trung Hải phát triển, mặc dù phải dùng rất nhiều nhân tài mới có thể đứng vững, nhưng triển vọng trong tương lai là không dễ bỏ qua. Trường Lâm không giống như các công ty nổi tiếng khác, cho dù Quốc tế Ngọc Lôi là công ty hùng mạnh nhất Trung Hải, thì nó cũng không có mạng lưới chính trị gia giúp đỡ giống như Trường Lâm, đây là ưu thế lớn nhất. Tăng Tâm Lâm tin rằng, chỉ cần hoàn thành việc hợp tác lần này thì sau khi sinh ra lợi nhuận, sự phát triển về sau của truyền thông Trường Lâm chắc chắn sẽ vượt qua Quốc tế Ngọc Lôi. Mặc dù Lâm Nhược Khê là người quản lý xuất sắc nhưng trong con mắt Tăng Tâm Lâm thì cô ấy càng đẹp hơn, người phụ nữ ấy cuối cùng nên bị gã chi phối. Trước kia khi còn học đại học, Tăng Tâm Lâm suýt chút nữa có được Lâm Nhược Khê. Tuy hiện giờ Lâm Nhược Khê đang sống cùng người khác nhưng gã tin rằng, bằng thủ đoạn của mình, nhất định có thể giành lại được. Huống hồ gã đã phát hiện ra được nhược điểm của người đàn ông kia, cho nên Tăng Tâm Lâm không vội vàng gì, bây giờ gã cần tuân thủ mỗi bước đi vững chắc của mình. Gã là bạn học của Lâm Nhược Khê, nhưng về sau trên thương trường gã lại là đàn anh của Lâm Nhược Khê. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa dồn dập. Vào đi, Lục Đào mập mạp chạy vào, giọng điệu gấp gáp. Thưa Chủ tịch, tôi vừa mới nhận được tin trên tuần San Hoa Hạ, Nhật báo Trung Hải, tin tức Giang Nam thì có ít nhất 20 kênh truyền thông, toàn bộ đều đưa tin về công ty Trường Lâm của chúng ta. Tin tức xấu về một số công ty đĩa nhạc của Trường Lâm đều nói về quy tắc ngầm và tình hình bên trong. Tăng Tâm Lâm kinh ngạc, nhưng không sao động, gã gõ mặt bàn và hỏi, điều tra rõ nguyên nhân chưa? Những nhà truyền thông đó đột nhiên chặn các mối quan hệ với chúng ta, nhưng chúng ta có thể nhờ phóng viên dẹp những tin tức này qua một bên, và cuối cùng bọn họ không có đủ chứng cứ. Nhưng nhị cái gì hả? Trong tháng này, cổ phiếu của chúng ta rớt xuống điểm thấp nhất, lại đang bị các công ty không quen biết điên cuồng thu mua, còn có một số cá nhân nữa cũng mua cổ phiếu với số lượng lớn. Tôi cho rằng, tình hình này thật không bình thường chút nào. Lục Đào nói một cách sợ sệt, không bình thường, đương nhiên là không bình thường rồi. Tăng Tâm Lâm nổi da gà, gã dần dần hiểu được vấn đề gì bèn giống lên. Lập tức đi mượn tiền của các bên, đem toàn bộ số tiền có thể gom được về đây, ngay tức khắc. Vâng, Lục Đào sợ đến mức suýt tè ra quần, liền chạy khỏi văn phòng, bị Tăng Tâm Lâm hù đến mức phải chạy mất dép. Tăng Tâm Lâm ngồi không yên bèn đứng dậy thong thả bước đi. Gã biết đây là cuộc chiến về vốn được báo trước, sự cạnh tranh này có ba hệ quả, không phải bạn chết thì tôi chết hoặc cả hai đều chết. Muốn bắt đầu hình thức tấn công này, thì nhất định phải tính toán đối thủ sinh tử của mình. Là ai? Trường Lâm chiếm Trung Hải, không còn nghi ngờ gì nữa. Nó còn đánh vào những sản nghiệp có liên quan khác của công ty. Muốn đối phó với Trường Lâm ở đâu cũng có, nhưng có thể mang lên bàn cân chỉ có Ngọc Lôi mà thôi, là Lâm Nhược Khê. Người phụ nữ lạnh lùng, giống như tiên nữ, từng học chung trường đại học. Cùng mình, Tăng Tâm Lâm không dám tin, người phụ nữ dường như không bon chen với đời này lại có thể đâm mình một dao. Sau một hồi suy nghĩ lung tung, Tăng Tâm Lâm muốn gọi một cuộc điện thoại hỏi Lâm Nhược Khê. Cô ta rốt cuộc có biết hay không, tất cả chuyện này có phải cô ta chủ mưu, nhưng gã nhấc máy lên rồi lại đặt xuống. Gã biết, chỉ cần gã hỏi như thế, bất luận đáp án như thế nào thì cả đời này gã sẽ không thể nào có được người phụ nữ đó nữa. Gã không dám đánh cược. Chủ tịch, tiếng của Lục Đào phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, cơ thể mập mạp đổ mồ hôi chạy vào, khuôn mặt buồn rầu. Xảy ra chuyện lớn rồi chủ tịch, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 187. Sụp đổ, chuyện có lớn hơn nữa cũng không cần phải làm náo loạn đến như vậy. Tăng Tâm Lâm trầm giọng nói, Lục Đào thở hổn hển nhưng cũng dáng bình tĩnh lại, lúc nãy mới nhận được thư báo. Từ phía Hồng Kông nói rằng, một lượng lớn cổ phiếu của chúng ta vừa được bán tháo ở giá thấp, kết quả dân cổ phiếu cũng đã bắt đầu bán tháo ra. Bây giờ lại bị bọn họ thu vào gấp đôi, cứ đi xuống như vậy. Ánh mắt Tăng Tâm Lâm tàn nhẫn như dao, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, trực tiếp nhận cuộc gọi của ông Lưu Mộc Sinh, trưởng phòng tài chính. Lưu Mộc Sinh đi theo Trường Lâm đã được nửa đời người, cũng là doanh nhân nổi tiếng trên thế giới, là người luôn giữ số cổ phiếu nhiều nhất của truyền thông Trường Lâm. Chú Lưu, tình hình thế nào rồi? Tăng Tâm Lâm bình tĩnh hỏi, tiếng nói trầm mặc truyền đến. Tâm Lâm à, lỗ hổng về vốn quá lớn, chú đã làm cho người ta bắt đầu thu mua cổ phiếu được bán ra, nhưng mà tổng số vốn vẫn không đủ, tóm lại là không xong rồi, cứ tiếp tục thế này chúng ta sẽ phá sản. Phá sản? Tin tức này trực tiếp đến tai Tăng Tâm Lâm, khiến gã nắm chặt bàn tay lại, hận không thể trực tiếp đập nát chiếc điện thoại đó. Được rồi, con sẽ cố gắng xoay sở, kiếm tiền nhanh nhất có thể. Dập điện thoại, Tăng Tâm Lâm lập tức dặn dò Lục Đào, ngươi lập tức gom tiền từ các công ty con về tổng công ty, thiệt hại từ vụ việc này sẽ nói sau. Vâng chủ tịch. Lục Đào biết rõ không nên liều, không dám kéo dài cuộc nói chuyện và chạy ra ngoài ngay. Tăng Tâm Lâm hít thật sâu rồi cầm điện thoại lên gọi. Ái chà, chú Tăng, hiếm khi chú gọi điện thoại cho anh, khiến người anh này nhớ chú muốn chết luôn. Đầu dây bên kia là giọng đàn ông đang cười lớn. Nghe được giọng nói thân thiết đó, Tăng Tâm Lâm yên tâm phần nào. Cục trưởng Vương, giờ em đang gặp phiền phức. Sáng sớm hôm nay, rất nhiều công ty truyền thông đã đưa ra những thông tin liên quan đến tiêu cực của truyền thông Trường Lâm. Tổng cục thông tin vẫn nằm dưới quyền anh. Tin tức được truyền đi không có cách để khống chế, nhưng tốt xấu thế nào cũng mong anh giúp đỡ. Cái gì? Mấy tờ báo này chắc chỉ ăn cơm, quá nhàn rỗi nên làm hỏng chuyện rồi. Yên tâm đi, anh sẽ xem xét. Vậy thì cảm ơn anh nhiều lắm. Tăng Tâm Lâm bỏ điện thoại xuống, thở phào. Đúng rồi, mình còn có quen biết, còn có địa vị chính trị của Tăng gia, nhưng như vậy tất nhiên là chưa đủ, chủ yếu là lỗ hổng về vốn. Tăng Tâm Lâm lại cầm lấy điện thoại, gọi đi. Đầu dây bên kia là giọng nói của một phụ nữ. Cậu Tăng làm sao có thời gian mà gọi điện cho tôi vậy? Giọng nói của người phụ nữ ở đầu dây bên kia có chút quyến rũ. Tăng Tâm Lâm chửi thầm à hồ ly kia, nhưng ngoài miệng lại khen, giám đốc Trương là một người xinh đẹp như vậy, làm gì có thời gian rảnh để ý tới kẻ hèn mọn như tôi. À ta cười khanh khách nói, cậu Tăng thật dẻo miệng mà, rốt cuộc có chuyện gì mà tìm đến tôi đây? Là như thế này, Trường Lâm của chúng tôi đột nhiên có chút khó khăn, hy vọng giám đốc Trương cho chúng tôi mượn chút tiền. Tăng Tâm Lâm sốt ruột nên nói thẳng. Giám đốc Trương trầm mặc nói, Tăng thiếu gia, không phải tôi keo kiệt, nhưng lần trước ngân hàng bị cướp, cậu cũng biết đó. Bây giờ ngân hàng chúng tôi lộn xộn hơn trước, có nhiều chuyện không thuận lợi. Nếu không có thế chấp thì mượn được nhiều nhất là 150 triệu, cậu xem có được không? Vậy thì tôi sẽ thế chấp, công ty con và tài sản của tôi đều được. Nếu thế chấp thì tiền cũng không thể ngay lập tức mà chuyển vào tài khoản được. Giám đốc Trương nói, sao chứ, chị đùa tôi à? Tăng Tâm Lâm nghiến răng thở dài, vậy được, 150 triệu vậy, có thêm xu nào hay xu ấy. Tăng Tâm Lâm liên tục gọi điện thoại đến mười mấy tổ chức ngân hàng, xoay sở được hơn 1 tỷ. Nhưng vừa vào Inte xem động tĩnh trên thị trường cổ phiếu, thì gã phát hiện vẫn không đủ vốn, muốn ngăn cản cục diện thê thảm này thì phải có tiền. Suy nghĩ thật lâu, Tăng Tâm Lâm mới nhấc máy lên gọi đến số, mà nếu không phải cực chẳng đã thì hắn tuyệt đối không dám gọi. Một hồi sau mới có người nghe điện thoại, đầu dây kia truyền đến một giọng nói có vẻ già. Dặn, Tâm Lâm, ông đã biết chuyện của cháu rồi, thưa ông nội. Việc này là do cháu sơ suất, nhưng bây giờ cháu đã mượn đủ số tiền, chỉ cần có thêm 1 tỷ nữa, cháu tin là có thể chuyển bại thành thắng. Chúng ta làm chủ, chúng ta nhất định có thể làm được mà. Tăng Tâm Lâm khẩn thiết nói. Ông Tăng im lặng một lát rồi hỏi, con vừa mới nói cần bao nhiêu tiền nữa? Tăng Tâm Lâm cảm thấy rất vui, gã biết chủ sở hữu hiện giờ của Tăng gia mặc dù đã chuyển giao cho cha gã, nhưng người lèo lái thật sự lại là người ông suốt ngày ru rú trong nhà. Chỉ cần ông gật đầu, thì tiền vốn hiện có của các sản nghiệp thuộc Tăng gia đều không thành vấn đề. 1 tỷ, con chỉ cần 1 tỷ thôi, nếu cửa ải này vượt qua được thì chúng ta nhất định có thể kiếm lại được. Tăng Tâm Lâm nuốt giọng nói, Tâm Lâm à, cháu từ bỏ đi, đừng nói 1 tỷ mà ngay cả 500 triệu ông cũng không thể đưa ngay cho cháu được. Hơn nữa, theo như ông biết, cho dù đưa cháu 2 tỷ thì cũng không chắc có thể vượt qua khó khăn này, ông Tăng thở dài nói. Mặt Tăng Tâm Lâm tái mét, không cam lòng mà nói, tại sao? Ông à, ông nhất định có thể điều tra vụ việc này là do ai gây ra, là Ngọc Lôi, đúng không ạ? Đúng vậy, theo như tình báo cho biết thì đó là do Lâm Nhược Khê của Ngọc Lôi làm. Ông nội cũng đã hiểu rõ rồi đó, lần này Ngọc Lôi đã đầu tư 5 tỷ, bọn họ có tiền nhưng cũng không thể ngay lập tức mà chi ra 5 tỷ. Tăng Tâm Lâm xác định chính Lâm Nhược Khê đã làm ra trò quỷ, quái này, cảm thấy bực bội trong lòng. Ông Tăng hỏi, nếu lại thêm một khoa học kỹ thuật Đông Hoa, một Hứa Chí Hoành của Hứa gia nữa thì sao? Tăng Tâm Lâm cảm thấy như sét đánh ngang tai, run rẩy cầm điện thoại. Hứa Chí Hoành, từ trước đến nay thì 3 công ty luôn đối phó với Hứa Chí Hoành, gã là liên minh của Lâm Nhược Khê. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã được làm sáng tỏ, nhưng cùng lúc đó, Tăng Tâm Lâm cảm thấy vô cùng lo sợ. Cô gái kia, rốt cuộc đã làm ra chuyện kinh khủng. Như vậy, Tâm Lâm này, cháu vẫn còn trẻ, quá tin vào năng lực của bản thân và cách hấp dẫn người khác. Trên thương trường, nam nữ không khác gì nhau, không có tình cảm sâu đậm, nếu có chỉ là lừa gạt nhau mà thôi, chỉ cần có chút lợi ích, thì một doanh nhân thành công cũng không bỏ qua một cơ hội dù nhỏ nhặt. Ông Tăng nói tiếp, lần này cháu đã thua rồi, rất triệt để, bởi vì Lâm Nhược Khê không sử dụng những cách phi pháp, gây nguy hại cho xã hội nên cô ta thắng rất xuất sắc. Nếu là ta cũng phải khâm phục phương pháp và trí tuệ của cô ta. Ông nội, con không cam lòng, con đã cực khổ để làm cho Trường Lâm có thể đứng vững ở Trung Hải, hơn nữa vừa mới có được một vụ làm ăn lớn, con, làm sao có thể lùi bước như vậy được. Tăng Tâm Lâm khó mà kiềm nén cảm xúc của mình, ông Tăng trầm giọng nói, thua thì cũng đã thua rồi, cơ hội không phải là không còn nữa, nếu con muốn chiến thắng kẻ thù thì đừng bao giờ sợ thất bại. Tăng Tâm Lâm nắm chặt điện thoại, một hồi lâu mới thở dài, dạ, con hiểu rồi. Cùng lúc đó, trong khu nghỉ mát tư nhân của Lâm Nhược Khê, không khí trong phòng máy tính bí mật lại không giống nhau. Hơn 10 cái màn hình máy tính to nhỏ khác nhau đang hoạt động với tốc độ cao, 9 người mặc đồ khác nhau, những nhân viên này mỗi người một vẻ, ngồi ở trung tâm, điều khiển tốc độ đôi tay rất nhanh. Trên màn hình lớn, giá cổ phiếu của Trường Lâm lúc cao lúc thấp nhưng là một đường cong đi xuống, không khí có vẻ nặng nề. Lâm Nhược Khê đứng trên bậc cao sau lưng, đang khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng nhìn màn hình lớn, không nói tiếng nào. Phía sau Lâm Nhược Khê là Dương Thần và Mạc Thiện Ni, Hứa Chí Hoành đang ngồi bên một cái bàn tròn. Họ cùng xem cả tòa tháp truyền thông Trường Lâm sụp đổ. Ngô Nguyệt đi lên, đẩy gọng kính lên, báo cáo với Lâm Nhược Khê. Thưa Chủ tịch Lâm, Trường Lâm đã không còn khả năng mua lại bất cứ cổ phiếu nào của họ. Toàn bộ dân chứng khoán cũng sẽ không mua cổ phiếu nữa, chỉ biết tiếp tục bán tháo, Trường Lâm sẽ phá sản thôi. Tôi biết rồi, cứ để Athena tiếp tục chú ý tình hình phía công ty đó. Sau khi kết thúc, cô dẫn bọn họ cùng đến tham gia lễ mừng thành công. Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng nói, vừa mới đánh được một đối thủ ngang tài ngang sức, nhưng người phụ nữ này vẫn không thấy vui. Ở dưới bậc thang, cô Athena trẻ tuổi quay đầu lại, đây là cô gái châu Á tóc nâu quăn, miệng đang ngậm một cây kẹo, cô vui vẻ nói, tiếng Hoa Hạ. Sếp, công việc lần này bận lâu như thế, giờ cho chúng tôi nghỉ phép đi. Lâm Nhược Khê ít khi vừa cười vừa nói, được thôi, cho mọi người nghỉ ngơi 1 tháng, mỗi người được thưởng 200.000 đi du lịch. Tuyệt quá, vài người đàn ông nước ngoài vui mừng vỗ tay. Dương Thần nhìn cảnh tượng này từ phía sau mà nhăn mày nhíu mặt. Hắn bèn hỏi Mạc Thiện Ni, em cứ vậy mà phát lương cho họ sao? Chỉ có 200.000 thôi mà, cô Athena nói, tiền lương mỗi năm của một người cộng thêm tiền thưởng, ít nhất cũng được 3 triệu, làm nhân tài rất có lợi mà. Mạc Thiện Ni liếc hắn một cái, Dương Thần bất mãn lẩm bẩm, làm sao trong 1 năm mà anh chỉ có 1 triệu mấy vậy, thật không công bằng, anh cũng là người có tài mà. Hứa Chí Hoành ở một bên cười nói, thưa ông Dương, bàn bạc tiền lương với vợ ông cũng không phải là chuyện vui vẻ gì, quả là ông đang ghen tị. Dương Thần nói xong cũng không để ý tới gã mà nói với Lâm Nhược Khê, bà xã à, đòi tiền cũng không hợp lý lắm, chuyện nhỏ này về nhà rồi tính, em hãy nói cho anh biết rốt cuộc là như thế nào đây. Dương Thần nhìn lại hiện tại, chỉ phát hiện truyền thông Trường Lâm sắp sụp đổ, nhưng hắn là một trong những người phụ trách việc hợp tác của 3 công ty, cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện như thế này. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 188, tôi là người. làm kinh doanh. Lâm Nhược Khê không trực tiếp trả lời Dương Thần, mà lại nhìn chiếc đồng hồ trên bàn tay trắng muốt của cô, nói, buổi lễ mừng công sắp bắt đầu rồi, mặc dù đa số đều là nhân viên trong công ty nhưng vẫn không được chậm trễ, chúng ta đi thôi, không giải thích một chút à? Dương Thần buồn bực nói, tôi sẽ vừa đi vừa giải thích. Bốn người rời khỏi khu nghỉ mát, Hứa Chí Hoành ngồi xe của Mao Cầu đi trước, phía sau không khác gì hồi tối, Mạc Thiện Ni lái xe, Dương Thần và Lâm Nhược Khê ngồi đằng sau. Sau khi Lâm Nhược Khê nói cho Dương Thần biết đầu đuôi câu chuyện, Dương Thần mới hiểu được một chút. Việc phát triển của truyền thông Trường Lâm là yếu tố bất lợi cho Ngọc Lôi, hơn nữa do tình hình bên trong tăng ra, nếu để Trường Lâm tiếp tục phát triển thì không khác gì nuôi ong tay áo. Vì thế, lấy tư cách là bạn học, Tăng Tâm Lâm đến thăm hỏi Lâm Nhược Khê. Khi nhắc đến việc hợp tác giữa Ngọc Lôi và Mộ Vân, Lâm Nhược Khê nghĩ ngay tới việc nhân cơ hội này khiến cho Trường Lâm rót vốn vào Trung Hải. Từ đó, một khi có kế hoạch bước đầu, thì Lâm Nhược Khê đều thông qua hình thức gom góp hoặc cho vay, dự trữ số vốn vượt xa yêu cầu trong hợp đồng. Dùng thị trường chứng khoán đánh bại Trường Lâm là ý nghĩ ngay từ đầu đã có, nhưng tất cả phải được giữ bí mật một cách cẩn thận. Vì vậy không những Dương Thần mà ngay cả Mạc Thiện Ni cũng chỉ có thể biết trước 2 ngày, kết quả cuối cùng của kế hoạch này sẽ không ảnh hưởng đến dự án hợp tác giữa Trường Lâm và Mộ Vân, cũng có nghĩa là cho dù đã đánh bại được truyền thông Trường Lâm, nhưng về mặt phân chia lợi nhuận vật liệu mới, Trường Lâm vẫn có thể có được số vốn rất lớn, chẳng qua là muốn vượt qua Ngọc Lôi, giống như là chuyện nghìn lẻ một đêm vậy. Đặc biệt Dương Thần khiến lợi nhuận của quốc tế Ngọc Lôi tăng lên 65%, điều này quả thực giống như hổ thêm cánh, khiến Lâm Nhược Khê không hề do dự mà tiến hành kế hoạch đánh gục Trường Lâm. Còn về Hứa Chí Hoành, một khi bắt đầu thì luôn giữ nguyên tắc, một mình Lâm Nhược Khê và Dương Thần cùng ký hợp đồng, cùng bỏ vốn cho truyền thông Trường Lâm, Hứa gia cũng không chịu bất cứ tổn thất nào, thậm chí trong quá trình cạnh tranh thị trường vật liệu mới trong tương lai, họ sẽ bớt đi một đối thủ có tiềm lực về chính trị như Tăng gia, Hứa Chí Hoành đương nhiên vui ra mặt. Đương nhiên Ngọc Lôi cũng phải trả một cái giá nhất định cho điều kiện của mình, đó chính là việc cho phép Đông Hoa tung sản phẩm mới ra thị trường và sử dụng mạng lưới tiêu thụ lớn mạnh của Ngọc Lôi. Đây là yếu tố về thị trường mà Hứa gia còn thiếu, đối với Hứa Chí Hoành mà nói thì thật là hữu ích. Dương Thần với sắc mặt kỳ lạ nhìn Lâm Nhược Khê, em trực tiếp bán đứng bạn học của mình như thế à? Tôi chỉ làm việc tôi nên làm mà thôi. Lâm Nhược Khê chau mày, cô không thích chữ bán đó, tôi tưởng là em rất coi trọng hắn ta chứ, thì ra hắn ta bị em lừa đến nông nỗi như vậy. Dương Thần thấy vui vui, Lâm Nhược Khê nhìn ra ngoài cửa sổ và nói, hắn ta là bạn học của tôi, nhưng không có liên quan đến chuyện này, nhưng em không nhất thiết phải lừa hắn ta như vậy. Dương Thần cảm thấy bất mãn. Mạc Thiện Ni lái xe đằng trước nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Dương Thần qua tấm kính chiếu hậu liền cười khanh khách, không giấu được anh thì làm sao có thể giấu người khác chứ. Lâm Nhược Khê gật đầu đồng ý, Dương Thần đập đập miệng, phát hiện mình phải xem kỹ lại người vợ của hắn, đừng nhìn dáng vẻ lãnh đạm, làm như không có phản ứng gì của cô ấy mà vội vàng phán xét. Chính vì bộ dạng này mà không ai có thể hiểu rõ trong lòng cô ấy rốt cuộc đang nghĩ gì. Cách gạt người này đã đạt đến trình độ xuất sắc rồi, bởi vì cô ấy không cần che giấu lời nói dối nên cô ấy lừa người hay không, cũng đều giống nhau thôi. Dương Thần xem như cũng hiểu được những điều hôm qua Mạc Thiện Ni đã nói, đã biết ưu thế lớn nhất của Lâm Nhược Khê là gì rồi, nhưng Dương Thần suy nghĩ cẩn thận, phát hiện có chỗ không khớp bèn nhíu mày hỏi, nếu trước đây em đã từng hợp tác với Hứa Chí Hoành, thì tại sao khi ở Hồng Kông gã còn sai sát thủ đến giết chúng tôi? Lâm Nhược Khê quay đầu lại, hé miệng xin lỗi. Tôi thật xin lỗi về chuyện này, Hứa Chí Hoành chỉ nhắc đến những cản trở nhất định, khiến Tăng Tâm Lâm càng thêm tin tưởng quyết tâm liên minh của chúng tôi. Tôi không biết gã thật sự sẽ ra tay giết người. Mạc Thiện Ni đang lái xe, sợ Dương Thần giận dữ liền khuyên hắn. Dương Thần à, Nhược Khê là người hiểu chuyện. Hứa Chí Hoành muốn nhân cơ hội này để giết anh, bởi vì đối với hắn ta mà nói, thì cho dù ai chết đi chăng nữa thì đều có lợi cả. Dương Thần buồn bực, Mạc Thiện Ni người đàn bà ngốc nghếch này đã suýt chết, mà vẫn còn nói tốt cho Lâm Nhược Khê. Hắn khẽ cười, anh không sao cả, mạng của anh khá lớn đấy. Nhưng nếu sát thủ mà Hứa Chí Hoành sai tới chính là muốn nhắm vào em còn có thể ở đây mà lái xe không? Mạc Thiện Ni nghẹn lời, trong tình cảnh đó mà mình lại có thể may mắn đến như vậy. Lâm Nhược Khê im lặng cúi đầu, đây là một dự định sai lầm của cô, chỉ xem xét đến tình hình chung, mà không nghĩ ngợi đầy đủ về sự an toàn của Dương Thần và Mạc Thiện Ni. Lần sau nếu muốn đánh bại đối thủ của em, thì em đừng quên sự an toàn của con người, người còn quan trọng hơn sự nghiệp, huống hồ lại là người quan tâm giúp đỡ em. Dương Thần cảm thấy không hài lòng bèn nói, ra hết, Thiện Ni không trách em, là do cô ấy tốt bụng. nếu sau này em còn muốn tham gia loại trò chơi rủi ro như thế này nữa thì tốt nhất là nên suy nghĩ kỹ. Hứa Chí Hoành là một người ngu ngốc để bị em dễ dàng lợi dụng sao? Nghe được những lời nói về mình từ miệng Dương Thần, Mạc Thiện Ni cảm thấy vô cùng ngọt ngào, nhưng từ khi nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của Lâm Nhược Khê, cô cũng thấy khó chịu. Được rồi Dương Thần, Nhược Khê không phải là thần tiên, đâu có thể tính toán hết được mọi chuyện. Dương Thần bĩu môi, lắc đầu không nói thêm nữa. Lâm Nhược Khê ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt nhìn Dương Thần. Yên tâm đi, Hứa Chí Hoành sẽ phải trả giá, không phải chứ? Em vừa mới hạ gục được Trường Lâm liền đi tính sổ với Hứa Chí Hoành à? Dương Thần suýt chút nữa là té khỏi ghế, thấy cô ấy thật hung tợn. Lâm Nhược Khê trừng mắt nhìn, cứ đợi rồi anh sẽ biết thôi. Trong lúc nói chuyện, xe đã dừng lại ở bên ngoài tòa nhà màu trắng theo phong cách Baroque, xung quanh là cây cối rậm rạp, khá nhiều vệ sĩ mặc quần áo chỉnh tề đang đứng ở đó. Ba người xuống xe, Hứa Chí Hoành đã đứng chờ ở tấm thảm trước cổng. Đây là căn hộ của tôi, vì thế tôi thấy nơi đây là thích hợp nhất. Mời ba người vào, Hứa Chí Hoành làm động tác mời mọc. Khi bước vào đại sảnh thì bên trong đã có khá nhiều người. Họ đang nâng những ly rượu cốc tai, trò chuyện vui vẻ. Gần như tất cả nhân viên của Quốc tế Ngọc Lôi và khoa học kỹ thuật Đông Hoa đều có mặt ở đây. Trên mặt mỗi người đều hiện lên niềm vui. Bất kể là ký được hợp đồng với lợi nhuận cao hay là đánh bại được truyền thông Trường Lâm ở bên ngoài thì đều đáng để chúc mừng. Nhìn thấy Lâm Nhược Khê và Hứa Chí Hoành bước vào cửa, tất cả mọi người không hẹn mà gặp đều vỗ tay nhiệt liệt. Bọn họ đương nhiên biết tình hình thị trường chứng khoán bên Hồng Kông. Sau bài báo cáo về tình hình mua bán trong ngày, Trường Lâm tất nhiên đã phá sản rồi. Lâm Nhược Khê, Mạc Thiện Ni ngồi nói chuyện với vài người của Đông Hoa. Dương Thần cũng không có gì để làm, cầm ly rượu đỏ trong tay. Dương Thần nhìn thấy trong một góc có người đang vẫy tay chào hắn, nhìn kỹ lại chính là Trương Thái, nhưng bên cạnh cô ta lại là Lưu Minh Ngọc và Triệu Hồng Yến. Sau khi nảy sinh mối quan hệ với Lưu Minh Ngọc, thì Lưu Minh Ngọc vẫn không có thay đổi gì đặc biệt, ánh mắt nhìn Dương Thần vẫn dịu dàng như trước kia. Người con gái trưởng thành này đã biết cách kiểm soát tình cảm của mình rồi. Chúc mừng anh nha, cũng coi như là người có công rồi. Triệu Hồng Yến cụng ly với Dương Thần. Dương Thần cười nói, không cần giễu cợt tôi đâu, tôi đã biết được ngọn nguồn câu chuyện, nhiều nhất cũng chỉ có thể gọi là công thần hão danh thôi. Lưu Minh Ngọc nhấp một hớp rượu màu hổ phách rồi nói, lần này cách tổ chức của chủ tịch rất tuyệt vời, vừa mới ký xong hợp đồng khiến mọi người ngập tràn cảm xúc, cuối cùng lại lật đổ truyền thông Trường Lâm. Trương Thái và Triệu Hồng Yến đều gật đầu đồng ý, họ lại càng thêm tôn kính Lâm Nhược Khê. Ba người phụ nữ ngồi nói chuyện với nhau, Lưu Minh Ngọc bỗng nhiên nhíu mày, chỉ ra cửa. Mọi người xem kìa, đó chẳng phải là chủ tịch Tăng của truyền thông Trường Lâm sao? Dương Thần quay đầu nhìn lại, đúng là Tăng Tâm Lâm đang đi một mình, ngẩng đầu ưỡn ngực, cười mỉm và bước vào đại sảnh. Hội trường lập tức im lặng, mọi ánh mắt đều hướng về những nhân vật quan trọng kia. Dương Thần im lặng bước đến cửa, hắn uống chút rượu và muốn biết Tăng Tâm Lâm tới đây làm gì, nhưng nhìn dáng vẻ của gã, xem ra tâm trạng cũng rất tốt. Chủ tịch Lâm, Hứa Tổng, Tăng Tâm Lâm tôi không mời mà đến, không quấy rầy mọi người chứ? Tăng Tâm Lâm từ xa đưa tay tới hai người, Lâm Nhược Khê lắc đầu, thản nhiên bắt tay gã. Hứa Chí Hoành cười cười, giống như là bạn bè lâu năm. Chủ tịch Tăng cũng có thời gian rảnh đến uống rượu à? Hứa Chí Hoành hỏi. Tăng Tâm Lâm cười khổ, uống một ly là được rồi, tôi có thể xem như là sức đầu mẻ chán, nhưng coi như là tôn trọng hai người cũng nên là tác phong kẻ thua cuộc. Trong khoảng 10 năm tới, Trường Lâm dù thế nào cũng khó mà cạnh tranh với hai công ty các người. Không cần đến 10 năm, chỉ 8 năm thôi, Mạc Thiện Ni bình tĩnh nói. Trường Lâm vẫn sẽ có được sự phân chia lợi nhuận, sẽ phát triển nhanh hơn. Tăng Tâm Lâm xua xua tay, Nhược Khê à, tôi vẫn gọi cô như thế này nhé. Cô lừa tôi một vố như vậy đủ đau rồi, tôi thật không ngờ, cô bé, năm xưa bây giờ lại thủ đoạn đến như vậy. Thật xin lỗi, tôi là người làm kinh doanh, Lâm Nhược Khê nói. Câu này hơi giống với lời thoại trong phim nhưng chúng lại được phát ra từ miệng Lâm Nhược, thật lạnh lùng. Tăng Tâm Lâm cười nghiêm nghị. Đúng rồi, người làm kinh doanh vốn hám lợi, tôi vẫn không nhìn ra được như cô, nhưng tôi sẽ tiếp thu lời giáo huấn. Nói xong, Tăng Tâm Lâm nhìn về phía trước, tìm thấy bóng dáng của Dương Thần, nhìn hắn cười hiểm. Anh Dương này, tôi cũng sẽ không quên anh, cuộc cạnh tranh của chúng ta vẫn chưa chấm dứt đâu. Còn không đi ta sẽ lấy dao đâm thủng lốp xe ngươi, Dương Thần trả lại một câu. Cạnh tranh cái gì, đã là vợ của tôi rồi, anh còn muốn làm đại vương xứ núi đi cướp phụ nữ sao? Tăng Tâm Lâm nhìn Dương Thần bằng ánh mắt sâu xa, cười lạnh một tiếng rồi xoay người rời khỏi. Nhìn hình ảnh ngang ngạnh bước ra khỏi cửa đó một hồi, Hứa Chí Hoành mới thu lại ánh nhìn của mình, nói với Lâm Nhược Khê, gã là đối thủ không tồi chút nào, nhưng đáng tiếc, trên thương trường, Nhược Khê, cô khẳng định muốn chia lợi nhuận từ sản phẩm vật liệu mới cho gà à? Hổ Dữ không biết sợ, có người huấn luyện thì được thôi. Lâm Nhược Khê thản nhiên nói, tôi sẽ giải quyết chuyện này dựa vào sự thỏa thuận của các bên. Hứa Chí Hoành gật đầu giải thích, xem ra, không bao lâu nữa, hai tập đoàn chúng ta sẽ phải bắt đầu quá trình đưa sản phẩm mới ra thị trường, cạnh tranh khốc liệt rồi. Lâm Nhược Khê lắc đầu, không thể nào, sản phẩm của chúng tôi tất nhiên sẽ dẫn đầu thị trường, với lại, sẽ nhanh hơn rất nhiều so với các cô. Điều này thật khó nói, tôi biết Mộ Vân có tiến sĩ Lý Quang Tấn, nhưng tiến sĩ Wu Yulian của tập đoàn Đông Hoa chúng tôi, cũng là chuyên gia ngang sức ngang tài với ông Lý kia. Hứa Chí Hoành tự tin nói, Lâm Nhược Khê xoay người mỉa mai nói, tuần sau tiến sĩ Wu Yulian sẽ bắt đầu, sẽ đi Hồng Kông mở rộng việc nghiên cứu cùng tiến sĩ Lý Quang Tấn. Rời khỏi phòng thí nghiệm của các anh thấy ai sẽ nhanh hơn đây? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 189. Quá độc. Khi mà Lâm Nhược Khê nói ra tin tức chấn động đó, tất cả mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng, có thể dễ dàng nhận thấy ai cũng không nghĩ là lại xảy ra tình huống bất ngờ này. Sắc mặt Hứa Chí Hoành trắng bệch, miễn cưỡng cười nói, Nhược Khê, em đừng đùa. Tôi mới là chủ phòng làm việc của Wu Yulian, ông ấy đi chắc chắn phải nói với tôi một tiếng chứ. Ông ấy không cần phải nói với anh, bởi vì anh đã tự mình ký tên, quyết định để bác sĩ Wu Yulian rời khỏi phòng thí nghiệm, đến làm ở sở nghiên cứu Mộ Vân. Nếu như anh không tin, có thể điện thoại hỏi ông ấy. Tôi nghĩ hẳn ông ấy cũng đã thấy anh tự tay ký tên vào văn kiện miễn chức đó. Lâm Nhược Khê nói, không thể nào, tôi chưa từng ký cái đó. Hứa Chí Hoành nói lớn, cầm lấy điện thoại trong tay mao cầu, gọi đến một số nào đó. Sau khi nối được điện thoại, đầu dây bên kia là một người nói giọng Hoa Hạ với khẩu âm Mỹ. Anh Hứa, thật là bất ngờ, anh lại gọi cho tôi vào lúc này. Nghe giọng tiến sĩ Wu Yulian có vẻ như mang hàm ý, Hứa Chí Hoành lạnh cả sống lưng, gượng cười hỏi, tiến sĩ, ông nói gì vậy? Có phải là tôi đã làm gì sai hay không? Anh không làm sai gì cả, chỉ là công việc của tôi không thể làm cho anh hài lòng. Tôi thấy rất áy náy, nên đã quyết định rời khỏi phòng thí nghiệm của anh. Tôi lại nhận được lời mời của người bạn học, tiến sĩ Lý Quang Tấn, tới Mộ Vân làm việc cùng với ông ấy. Cái gì? Tiến sĩ, tôi đã nói để ông đi khi nào vậy? Hứa Chí Hoành gần như gào lên, Wu Yulian có chút ngạc nhiên. Có một cô tự xưng là người của công ty anh đến đưa cho tôi một văn kiện. Trên đó viết rõ ràng, phòng thí nghiệm do tôi phụ trách đã có người thay thế. Tôi phải rời khỏi đó vào tuần sau, tôi nhận ra đó là chữ ký của anh. Nói thật, tin đó làm tôi cảm thấy có chút thất vọng. Dù sao mấy năm nay tôi cũng tận tâm giúp anh xây dựng phòng thí nghiệm này. Nếu như anh đã không cần đến tôi nữa, vậy thì tôi chọn cách lặng lẽ ra đi. Lúc này anh lại chủ động gọi cho tôi. Tôi thật sự rất cảm động. Đi cái gì chứ? Chuyện này rốt cục là sao? Hứa Chí Hoành không giấu nổi cảm xúc. Tiến sĩ, hãy nghe tôi nói, đây chắc hẳn là một âm mưu. Từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ để ông rời phòng thí nghiệm. Rất xin lỗi anh Hứa, tôi không hiểu tại sao tự dưng anh lại nói vậy. Nhưng tôi đã tận mắt thấy chữ ký của anh, hơn nữa còn đặt sẵn cả vé máy bay đi Hong Kong. Ông Lý đang đợi tôi thấy đây cũng là một kết thúc tốt. Tổng giám đốc Lý của tập đoàn Mộ Vân đối với tôi rất tốt. Ông ấy còn đón cả nhà tôi đến Hong Kong, tôi quyết định sẽ làm việc cho ông ấy. Nếu như anh còn nói những lời như vậy, tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi anh. Dùng lời người Hoa Hạ các anh mà nói, duyên phận của chúng ta đã hết. Anh Hứa à, Wu Yulian nói xong liền cúp máy. Hứa Chí Hoành thẳng tay quăng điện thoại xuống đất, thành một đống vỡ nát. Tại sao? Tôi muốn biết tại sao. Trong mắt Hứa Chí Hoành hiện lên vài tia máu. Cho dù trước mặt mình là người phụ nữ mình theo đuổi lâu nay, nhưng anh ta cũng khó mà kiềm chế được sự phẫn nộ của bản thân. Lâm Nhược Khê hoàn toàn không sợ hãi nhìn anh ta. Sự việc xảy ra rất đơn giản. Tôi sẽ đưa cho anh xem giấy cách chức tiến sĩ Wu Yulian mà anh đã rất thoải mái ký tên, cho nên sự việc mới trở nên thế này. Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ đưa cho tôi cái này, chắc chắn là cô đã làm giả. Hứa Chí Hoành gằn giọng, thật là không có sao, anh nghĩ kỹ lại đi. Lâm Nhược Khê mỉm cười. Hứa Chí Hoành cố gắng nhớ, lúc đầu thì trầm ngâm suy nghĩ, rồi hoảng hốt. Anh ta đã nhớ ra cái ngày đó, Lâm Nhược Khê bất chợt tới thăm, nói muốn liên kết với Hứa gia đối phó với việc công ty truyền thông Trường Lâm vừa mới tiến vào Trung Hải. Lúc đó, Hứa Chí Hoành run rẩy giơ tay lên, chỉ vào Lâm Nhược Khê. Là bản hợp đồng đó sao? Hôm đó, khi mà Lâm Nhược Khê đề xuất, muốn nhờ lúc liên minh với Mộ Vân và Trường Lâm, phản đối chủ trương của Trường Lâm. Hứa Chí Hoành cực kỳ tán thành, anh ta biết rõ, làm chủ tịch của Ngọc Lôi, Lâm Nhược Khê chắc chắn là không thích có công ty lớn mà tương đồng như Trường Lâm cùng hoạt động trên một thị trường, cho nên đối phó với Trường Lâm là một chuyện dễ hiểu, mà Lâm Nhược Khê cũng từng nói qua, mặc dù Tăng Tâm Lâm là bạn học của cô, nhưng tại thời điểm này, phải lấy đại cục làm trọng, phải chú ý đến nhân viên của mình. Nghe xong những lời này, Hứa Chí Hoành đương nhiên có một sự hoài nghi lớn, hơn nữa anh ta cũng mong muốn nhanh chóng chèn ép công ty truyền thông Trường Lâm, trước tiên phải làm cho công ty Trường Lâm hùng mạnh không còn đứng vững nữa, sau đó phải rời khỏi Trung Hải, cho nên, khi đó đã đồng ý ký vào hợp đồng liên kết lật đổ Trường Lâm. Tuy nhiên, Lâm Nhược Khê lo Hứa Chí Hoành nuốt lời, sau khi có tranh chấp lớn trên thị trường cổ phiếu lại không ra tay, cho nên đã đưa ra một bản hợp đồng, ước chừng cũng mấy chục trang, đưa cho Hứa Chí Hoành ký, nhằm đảm bảo chắc chắn tiến hành hợp tác một cách bí mật. Trong tình hình đó, thấy nụ cười dè dặt của Lâm Nhược Khê, lại cùng nhau tính toán một âm mưu như vậy, Hứa Chí Hoành cũng không nghĩ nhiều, tiện tay lật, ký tên mình lên đó, không ngờ, trong tập hợp đồng đó, có kèm theo một tờ có nội dung quá đáng như thế. Hứa Chí Hoành và Tăng Tâm Lâm giống nhau, cảm giác về Lâm Nhược Khê là luôn rất lạnh nhạt, có năng lực, nhưng tuyệt đối không có thiện tâm, một người phụ nữ nham hiểm, cho nên họ cũng không hoàn toàn coi trọng Lâm Nhược Khê. Vừa mới gặp, Tăng Tâm Lâm đã xem thường Lâm Nhược Khê, Hứa Chí Hoành thì xem nhẹ sự gian xảo và hành động tự nhiên của Lâm Nhược Khê. Gã không hề nghĩ đến những lời nói bình thường này ẩn sau. Nó là một âm mưu, một người phụ nữ ngày thường không tham gia một hoạt động công khai nào, trong đầu chắc chắn ấp ủ một âm mưu nham hiểm một mũi tên trúng hai đích như thế. Điều càng làm Hứa Chí Hoành căm giận là, kế hoạch này của Lâm Nhược Khê, nhất định là một canh bạc bất bại. Lâm Nhược Khê đúng là đã đánh cược bản thân gã vì không hề nghi ngờ cô ta, mà hào phóng ký tên ngay lập tức, và cũng không nghiên cứu nhiều về hợp đồng đó. Hơn nữa, cho dù có phát hiện ra chỗ nào bất thường, Lâm Nhược Khê cũng hoàn toàn không mất mát gì, cùng lắm thì theo kế hoạch, và sự hợp tác giữa hai bên sẽ nhận được ít lợi nhuận một chút, cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng cuối cùng, bản thân đã ngu xuẩn mà để Lâm Nhược Khê thắng canh bạc này. Chén rượu thủy tinh trong tay Hứa Chí Hoành kêu tách một tiếng, chiếc cốc thủy tinh cứng đã bị gã bóp vỡ tan. Nhược Khê, cô thật quá độc ác. Hứa Chí Hoành cũng không nổi điên lên, nghĩ thông tất cả mọi chuyện. Gã đã đánh giá sai về Lâm Nhược Khê, nụ cười mỉm sau khóe miệng lạnh lùng. Lâm Nhược Khê khẽ than, tôi cũng không thích làm việc này. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể nói với anh lời xin lỗi. Tôi là người làm kinh doanh, nói rất hay, cô là người làm kinh doanh, tôi cũng vậy, thắng bại là chuyện bình thường. Hứa Chí Hoành lắc đầu cười gượng. Cô im hơi lặng tiếng lâu như vậy, sự im lặng của cô khiến chúng tôi khó có thể nhớ được cô cũng là một thương nhân, là sơ suất của chúng tôi, đã bị cô hãm hại. Chúc mừng cô, xem ra 10 năm tới, Ngọc Lôi sẽ trở thành công ty sản xuất chủ đạo tuyệt đối. Cảm ơn, nếu như không có chuyện gì, chúng ta đi. Lâm Nhược Khê tự nhiên cầm một chén rượu tới bên bàn ăn, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, từ từ đi ra ngoài. Nhóm quản lý cấp cao của Ngọc Lôi thấy chủ tịch đã đi rồi, nhưng mọi người ở Viện Khoa học Kỹ thuật Đông Hoa đều phẫn nộ nhìn họ. Bèn cũng cùng nhau ra đại sảnh của buổi yến tiệc, Dương Thần cũng như lúc đến, cùng Lâm Nhược Khê và Mạc Thiện Ni ngồi cùng một xe rời đi. Ngồi trong xe, cả ba đều không nói câu nào, Mạc Thiện Ni lái xe, Lâm Nhược Khê ngắm phong cảnh bên ngoài, còn Dương Thần thì đắm chìm trong những sự việc bất ngờ xảy ra trong ngày hôm nay. Trong một ngày như thế này, Lâm Nhược Khê đã đả kích hắn quá lớn, dường như là lớn nhất từ trước tới giờ. Dương Thần thấy được người phụ nữ này thật quyết đoán, cay nghiệt, lạnh lùng hà khắc, cô ta không cần giả tạo một vẻ bên ngoài lạnh lùng, nhưng lại có được lợi ích ghê gớm, qua mặt được Tăng Tâm Lâm, Hứa Chí Hoành, lúc này mới biết được một nhân tài kiệt xuất cùng thời. Tất cả mọi người đều không nghĩ đến, ngay từ đầu, Ngọc Lôi chỉ là một doanh nghiệp mới, phát triển đến bây giờ, Ngọc Lôi lại trở thành doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất, đồng thời doanh thu cũng đạt được hơn một nửa, làm cho công ty truyền thông Trường Lâm có mức doanh thu thấp nhất, khiến cho việc phát triển các nghiên cứu của Viện Khoa học Kỹ thuật Đông Hoa gặp nhiều khó khăn. Dương Thần sẽ khó có thể nắm bắt được một con người hai mặt như cô ta, so với người phụ nữ đáng yêu trên giường thật khác xa, sao anh không nói gì vậy? Lâm Nhược Khê đột nhiên quay đầu, lạnh lùng hỏi Dương Thần. Dương Thần sờ sờ trán, không biết phải nói gì, có phải anh nghĩ em là một người phụ nữ nham hiểm? Lâm Nhược Khê hỏi, anh không biết, có thể là tự nhiên cảm thấy có gì đó không bình thường, chưa thích ứng được. Dương Thần nói thật, nhưng tuyệt đối không phải là thấy em quá nham hiểm, đây chẳng qua chỉ là lừa gạt nhau trên thương trường, mọi người công kích lẫn nhau, chẳng có gì mà nham hiểm hay không nham hiểm ở đây cả. Lâm Nhược Khê nói xa xôi, cho dù anh cảm thấy em nham hiểm, em cũng vẫn làm như vậy. Bà nội đã từng nói với em, nếu như năm đó bà không trở thành một doanh nhân xuất sắc, thì đã không có cơ hội sống sót nữa. Trên thế giới này, muốn sống được chỉ có cách là chiến thắng. Người khác, nếu không có cách nào để thắng, cũng không được để cho họ có cơ hội chèn ép ta. Em chỉ nghĩ là phải bảo vệ lấy bản thân, bảo vệ mọi thứ mà bà nội đã để lại. Nếu như anh ở vào vị trí của em nghĩ anh cũng sẽ làm như vậy. Dương Thần nhớ đến việc ông của Lâm Nhược Khê là Lâm Chí Quốc lúc trước ở trong bệnh viện. Theo như cuộc đối thoại lúc đó, dường như là ông Lâm Chí Quốc có lỗi với bà của Lâm Nhược Khê. Cụ thể là đã xảy ra chuyện gì, tuy rằng không rõ, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy bà của Lâm Nhược Khê là một người rất đáng thương. Nhìn lại người phụ nữ mang đầy vẻ u sầu trước mặt, Dương Thần cảm thấy rất khó chịu. Không rõ đó là cảm giác gì, khiến cho anh ta tự dưng thấy phân vân. Thiện Ni, dừng xe lại ở chỗ phía trước. Tôi muốn xuống đi dạo. Lúc này xe đã vào đến khu vực nội thành Trung Hải. Dương Thần cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Mạc Thiện Ni cũng không hỏi nhiều. Nghe thấy vậy, liền tìm một chỗ dừng xe lại. Dương Thần xuống xe, lấy ra một điếu thuốc lá. Vẫy tay với hai cô gái ở trong xe. Tôi đi dạo một vòng. Tôi không cần chờ cơm tôi. Nhìn Dương Thần từ từ đi khỏi như vậy. Lâm Nhược Khê hỏi. Thiện Ni, có phải anh ấy đã chán ghét tớ rồi không? Tớ nghĩ, anh ta chỉ không quen với hình ảnh của cậu như thế này. Trong lòng anh ta vẫn quan tâm đến cậu, cho nên mới như vậy. Mạc Thiện Ni trong lòng có chút chua xót, chính mình cũng thích người đàn ông kia, nhưng lại đi an ủi người phụ nữ của anh. Ta, Lâm Nhược Khê đột nhiên đưa tay lên vuốt tóc Mạc Thiện Ni, tớ rất vui. Trong lúc như thế này cậu lại lựa chọn an ủi tớ, chúng ta là chị em tốt, tớ đương nhiên luôn ở bên cậu. Mạc Thiện Ni thoải mái cười nói. Vài ngày nữa, cậu đưa Dương Thần về quê đi, đón bác gái đến Trung Hải. Mạc Thiện Ni tròn mắt, Nhược Khê, làm sao mà cậu biết là tớ muốn? Tớ muốn đưa Dương Thần về quê. Lâm Nhược Khê cười giễu cợt. Cậu yên tâm đi, dù tớ có âm mưu hại người khác, nhưng tớ tuyệt đối không làm thê với cậu, là bác gái đã nói cho tớ biết. Bác nói cậu muốn dẫn bạn trai về gặp bác ấy. Mẹ tớ sao? Mạc Thiện Ni giật mình che miệng. Bác ấy rất muốn biết bạn trai cậu là người như thế nào, mà người bác ấy có thể liên lạc để biết chuyện của cậu thì chỉ có tớ. Lâm Nhược Khê nói, Mạc Thiện Ni ngay lập tức tim dừng một nhịp, đây không phải là chưa khảo mà đã xưng sao, mặt chợt nóng gian. Vậy cậu nói Dương Thần là người như thế nào? Tim Mạc Thiện Ni đập thình thịch trong lồng ngực, cho dù có chút xấu hổ, nhưng cô không thể không hỏi, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube. Audio chuyện chất lượng cao, chương 190, tìm đàn ông. Câu hỏi của Mạc Thiện Ni khiến Lâm Nhược Khê nhất thời không biết nói gì. Im lặng rất lâu, Lâm Nhược Khê lắc đầu, tớ cũng không biết nữa. Cậu không biết sao? Đúng vậy, hôm đó bác gái có hỏi tớ. Tớ đã suy nghĩ rất lâu, nhưng mà tớ thực sự không biết nói về anh ấy thế nào, cho nên tớ để bác gái tự mình đi gặp. Lâm Nhược Khê mệt mỏi nói, trong mắt của Mạc Thiện Ni ẩn chứa nhiều suy tư. Cũng phải, thực ra thì tớ cũng không biết nên hình dung nó như thế nào. Chuyện tình cảm nói chung là như vậy. Tớ không biết người đàn ông đó tốt ở điểm nào, khuyết điểm lớn tới mức nào. Tuy nhiên, tớ lại không có cách nào để buộc bản thân chán ghét những khuyết điểm đó. Nhưng nếu con người đó thay đổi, chắc chắn là sẽ không quen. Nhưng, nếu anh ta không thay đổi gì, lại làm cho người khác cảm thấy lo lắng, phiền chết đi được. Lâm Nhược Khê nửa như cười nhìn Mạc Thiện Ni trầm tư. Thiện Ni, dường như cậu rất hiểu anh ấy. Mạc Thiện Ni ý thức được mình đang nói chuyện Dương Thần với ai, đỏ mặt nói, tớ thuận miệng mà nói linh tinh rồi, cậu không thích thì liên quan gì tới tớ chứ, tớ tuyệt đối không phải là người vì sắc quên nghĩa, hơn nữa con người kia cũng không tốt đẹp gì, đau đầu chết mất, nói, xong, Mạc Thiện Ni lập tức quay người lại, làm như đang chăm chú lái xe, bắt đầu đến công ty. Lâm Nhược Khê ngoài nhìn chỗ Dương Thần rời đi, khẽ thở dài. Lúc xuống xe, Dương Thần ngậm thuốc dạo bước trên đường dành cho người đi bộ. Trong lòng vẫn không tốt hơn chút nào, thấy trong lòng có chút bế tắc. Nhìn bốn phía, không biết là mình đang ở khu thương nghiệp nổi tiếng của Trung Hải. Các biển quảng cáo rực rỡ muôn màu, đinh tai nhức óc với đủ thứ âm thanh, tất cả là để thu hút khách hàng mua đồ của cửa hàng và công ty tổng hợp. Giữa đại lộ là giải phân cách có trồng cây xanh, bên cạnh các bồn hoa có rất nhiều ghế gỗ sơn đỏ dành cho người đi bộ ngồi nghỉ ngơi. Dương Thần không có hứng thú mua gì cả, chỉ định sẽ ngồi một lát suy nghĩ. Không ngờ, vừa định ngồi xuống chiếc ghế màu hồng, một khuôn mặt thanh tú đang nhìn sang. Chú, cô bé trên người mặc một bộ màu vàng có dây đai, áo khoác sơ mi màu trắng, mặc quần jean, tựa như búp bê xinh xinh. nhào tới ôm Dương Thần, hai tay ôm lấy cổ Dương Thần, cả người như treo trên người Dương Thần, nhìn gần mới thấy cô bé thật xinh xắn. Dương Thần không khỏi ngạc nhiên nhìn, còn tưởng mình đã nhìn nhầm. Đường Đường, cô bé gật gật đầu, buông hai cánh tay trắng trẻo xuống, đánh Dương Thần mấy cái vào ngực. Đáng ghét, chú thật nhẫn tâm, lâu như vậy mà không đến chơi với cháu, nếu không phải là hôm nay cháu gặp chú, có phải là cả đời này chú sẽ không liên lạc với cháu không? Đâu có, không phải là cháu học cấp 3 thì học hành rất vất vả sao, chú thấy cháu bận, không muốn làm phiền cháu học, cũng là muốn tốt cho cháu thôi. Dương Thần nói, ngụy biện, Đường Đường thè lưỡi, đều là chú kiếm cớ, có phải là chú chán ghét cháu, không xem cháu là bạn chú. Dương Thần cười khổ sở, cô bé này lại bắt đầu làm loạn lên rồi, cháu đừng nghĩ nhiều như thế có được không, chỉ là chú cũng có bận công việc, biết là mẹ quản cháu rất nghiêm, nên mới không liên lạc với cháu. Hơn nữa, chú cũng không phải là người quá nổi bật, làm sao mà ghét bỏ cháu được chứ. Nhưng cũng không thể lâu như vậy mà không tới gặp cháu. Đường Đường buồn bã như bông hoa héo, Dương Thần tiện tay vứt mẩu thuốc lá đi, bấm ngón tay tính toán. Cũng đâu có lâu lắm đâu, còn chưa đến một tháng. Một tháng mà chưa lâu sao, chú có biết mỗi người một năm có được mấy tháng, cả đời có được bao nhiêu tháng không? Cho dù là sống đến 100 tuổi, cũng chỉ có 1.200 tháng, chú lại làm tổn thương tâm hồn trẻ con mỏng manh của cháu nghiêm trọng như vậy. Đường Đường tức giận nói, dừng lại. Dương Thần khua tay bảo dừng lại, suy cho cùng, kiếp trước chú đã nợ gì cháu, mà kiếp này vẫn chưa hết. Bà cô nhỏ, cháu nói xem, rốt cuộc thì cháu muốn chú phải làm sao? Dương Thần không thể đoán được, cô bé kia đang nghĩ gì, muốn mình đi làm cái gì? Đường Đường cười hì hì, chỉ có chú mới hiểu cháu thôi, thực ra cũng không có gì, hôm nay cháu ra ngoài mà không mang theo tiền, chú mời cháu ăn cơm nhé, cháu đói rồi. Dương Thần không nhịn nổi cười, xoa xoa đầu Đường Đường. Cháu nói nhiều như vậy chỉ là muốn đi ăn cùng chú thôi sao, nói sớm có phải xong rồi không? Thực sự là cháu rất nhớ chú, nhưng mà làm con gái thì phải kiêu một chút, ai biết được chú lại như vậy, không chủ động liên lạc với người khác. Đường Đường buồn bã nói, được rồi, chú đã phụ lòng ai đó, đi ăn thôi, cháu muốn ăn gì cứ nói, chú cũng chưa ăn gì cả. Dương Thần không muốn nghe thêm gì nữa. Đường Đường suy nghĩ một chút nói, đi ăn đồ mác đa nở đi, ăn cái khác đi, như bánh kẹp thịt chẳng hạn, chú thấy bánh đó rất ngon. Dương Thần nói. Đường Đường nhìn Dương Thần một cách kỳ quái, nếu chú có thể tìm được cửa hàng bánh kẹp thịt nào ở gần đây, chúng ta sẽ đi ăn, vậy thì đi ăn mác đa nở. Hai người đi tìm cửa hàng mác đa nở, Dương Thần gọi 4 cái đùi gà, Đường Đường chỉ gọi một suất thịt gà với một ly nước. Hai người ngồi gần góc tường cạnh cửa sổ, thong thả ăn. Dương Thần nhìn Đường Đường gặm miếng thịt gà, tò mò hỏi, sao cháu không gọi nhiều một chút, trông cháu có vẻ rất đói. Dù đói cũng phải giữ yêu chứ chú, không thì sau này còn ai muốn lấy chứ. Đường Đường thản nhiên nói, cháu bao nhiêu tuổi rồi mà trong đầu đã có ý nghĩ đó. Dương Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Đường Đường đứng dậy, kiêu ngạo khoe dáng dấp thiếu nữ, hoàn toàn không để ý xung quanh đang có rất nhiều người đang nhìn mình, nói, tuổi nhỏ gì chứ, cái gì nên có đều có rồi, có nhiều người lớn tuổi mà vẫn chưa có đủ như cháu đấy. Thực ra, có thể là cô bé này sống trong gia đình sung túc, ăn uống cũng tốt hơn bọn trẻ con khác, thân hình có vẻ đầy đặn hơn, nhanh nhẹn hoạt bát, ra dáng một cô thiếu nữ xinh đẹp. Dương Thần dường như không chịu nổi cô bé này, giờ khóc giờ cười bảo cô bé ngồi xuống, cháu đừng như thế có được không, hay là cháu nói xem rốt cuộc là cháu đi đâu mà lại không mang theo cả tiền, hỏi việc. Này, Đường Đường tựa như trái bóng xì hơi, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Còn chuyện gì nữa, cháu cãi nhau với chị, ví tiền bị chị thu, nhưng cháu vẫn trốn ra khỏi nhà. Dương Thần nghĩ rất lâu mới nhớ ra, chị của Đường Đường chính là mẹ của con bé, sao cháu lại cãi nhau với mẹ? Hơn nữa, không tiền mà dám ra ngoài, nếu như không gặp được chú, không chừng cháu sẽ đi ăn xin. Dương Thần nhíu mày, Đường Đường bĩu môi, sợ gì chứ, bản tiểu thư xinh đẹp trời sinh, còn sợ không có người bao nuôi sao, nói bậy bạ gì vậy? Dương Thần không kìm được, đập bàn, nói, cháu bao nhiêu tuổi mà dám nói linh tinh như thế hả? Cháu có biết bao nuôi là ý gì không hả? Để người khác nghe thấy những lời này, họ sẽ nghĩ cháu là người như thế nào chứ? Những lời này có thể tùy tiện nói ra sao? Đường Đường buồn bã cúi đầu, chú à, chú đừng giận, cháu chỉ nói lung tung vậy thôi, chứ cháu không có nghĩ gì đâu. Dương Thần thấy cô bé như sắp khóc tới nơi, cũng không nói thêm nữa. Cháu nói cho chú nghe xem, có chuyện gì mà cháu lại cãi nhau với mẹ? Cháu không muốn nói. Đường Đường vân vê vạt áo, ngập ngừng. Thôi được rồi, nói chuyện lâu như vậy, hỏi vào chuyện chính cô bé lại không nói. Dương Thần buồn rầu ngồi ăn hết cái hamburger cuối cùng, vừa định rút điếu thuốc ra, chợt nhận ra là ở đây không cho hút thuốc. Không biết nên nói gì nữa, cô bé kia vừa mới bỏ nhà, lại cãi cọ với mẹ nữa. Theo những kinh nghiệm mà mình đã từng trải qua, đường đang rất không an toàn, sẽ bị những người xấu biết được, không thể bỏ mặc con bé như thế này được. Chú à, đường thấy Dương Thần không nói gì, hỏi nhỏ, có phải cháu đã gây phiền phức cho chú không? Nếu như chú bận gì thì cứ đi, cháu có thể đến ở nhà bạn. Bạn cháu có thể đối phó với mấy người muốn bắt cóc cháu không? Dương Thần cười hỏi. Đường nghe thấy, bắt cóc, mặt tái nhợt, gần đây không xảy ra chuyện gì, chắc là họ sẽ không quay lại đâu, đó là vì gần. Đây cháu rất ngoan, không đi chơi linh tinh, nhưng không có nghĩa là chuyện đã qua. Dương Thần thở dài, theo chú thấy, hay là chú đưa cháu về nhà, hai mẹ con có gì mà lại không nói được chứ, khẽ bảo nhau, sau này sẽ không có chuyện đó nữa, hai người muốn trở thành kẻ thù của nhau sao? Đường nhíu mày, vẻ mặt không đồng ý. Cháu không muốn gặp bà ấy, mẹ đáng ghét lắm, mẹ cháu đáng ghét như thế nào? Dương Thần thắc mắc, bà ấy có người đàn ông khác, đường bất giác. Dĩ nói ra, khóc nức nở, bây giờ bà ấy suốt ngày chỉ biết ăn mặc trang điểm, trẻ ra như thanh niên mười mấy tuổi. Hôm qua lại còn hỏi cháu, nếu như tìm cho cháu một người bồ mới, cháu có thích không? Thế cháu trả lời như thế nào? Lúc đó cháu đã nói, trừ phi là bố ruột của cháu, bằng không cháu sẽ kiên quyết phản đối. Đường tức giận nói. Bố cháu theo đuổi bà ấy hơn 20 năm rồi, mà bà ấy không chịu đồng ý, dựa vào cái gì mà bà ấy đối xử với ông như thế, đi tìm một người đàn ông khác? Dương Thần giật mình, cười hỏi, như vậy, cháu vẫn chưa nhìn thấy mẹ ở cùng với người đàn ông khác, dù là chưa thấy, nhưng có thể hỏi cháu như vậy sao? Cháu đã lớn từng này rồi, lần đầu tiên hỏi cháu có muốn có một người bố hay không, chắc chắn là bà ấy đã nuôi người đàn ông ở bên ngoài rồi. Cái gì mà nuôi người đàn ông ở bên ngoài? Cháu nói khó nghe quá, không thể nói mẹ cháu như vậy được. Bất kể là vì lý do gì, một người phụ nữ như bà ấy đã phải chịu bao tủi nhục để sinh ra cháu, nuôi lớn cháu, có dễ dàng hay không? Đường không phục, lại còn không phải sao? Nếu không có bà ấy, cháu vẫn còn có bố. Bố vì hai mẹ con cháu mà đến giờ vẫn chưa lấy ai. Bố đã nỗ lực nhiều như vậy, sao lại phải nhận một kết cục như vậy chứ? Nói như vậy là cháu đang kêu oan cho bố à? Dương Thần cảm thấy mối quan hệ này hơi phức tạp. Đường suy tư, khẽ lắc đầu. Thực ra không phải là như vậy, chú à, chú đừng nghĩ là cháu còn nhỏ, nhưng cháu cũng biết tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng, chỉ có điều, đột nhiên mẹ lại thay đổi như vậy, còn không chịu nói cho cháu biết là bà ấy có người đàn ông bên ngoài hay không, cháu cảm thấy mẹ không thương cháu, cho nên cháu mang chuyện của bố ra để chống đối mẹ. Vâng, cháu thuận miệng nói hai câu, kết quả là ầm ĩ cả lên. Đường ngại ngùng nói, Dương Thần mỉm cười, chuyện này cũng không có gì quá đáng, chuyện nhỏ như thế này mà cháu cũng bỏ nhà đi sao? Cũng không phải. Đường do dự một lát, nói, chủ yếu là mấy hôm nay cháu thấy mệt mỏi, ngoại trừ đến trường, tan học thì không được phép ra ngoài, cháu thấy mình bị quản như phạm nhân ấy, cho nên không thể vui vẻ được. Dương Thần hơi thâm ý nhìn Đường, như vậy là trong lòng cháu cảm thấy bất mãn. Đường im lặng, ngoan ngoãn gật gật đầu. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 191, Mảnh Đất Mơ Ước. Dương Thần đứng dậy, cầm tờ giấy ăn lau dầu ở tay, đi nào, theo chú tới nơi này. Đi đâu? Đường lo lắng rằng Dương Thần sẽ đưa cô về nhà. Đi tìm quán nào tốt một chút chứ sao? Quán? Đường mặt hớn hở. Chú thật tốt bụng, chẳng những mời cháu ăn cơm, còn đưa cháu đi quán lên mạng. Dương Thần cười thầm, yên tâm đi, chú không phải đưa cháu đi chơi trò chơi, chú muốn cho cháu xem thứ này, không để ý tới những thắc mắc của Đường. Đường, Dương Thần đi ra ngoài trước, trên đường đi, Đường cứ thắc mắc mãi. Hai người đi được mấy chục mét thì tìm thấy quán lớn liền vui mừng, vào trong quán, Dương Thần chọn một phòng đơn, cách ly bên ngoài, khiến Đường rất tò mò. Không biết Dương Thần muốn làm gì, chỉ thấy vô cùng thần bí thôi. Chú à, không phải chú muốn cùng cháu ở quán net, cùng cháu làm cái gì đó chứ? Đường không giấu nổi ngượng ngùng hỏi, cái gì? Dương Thần không nghe rõ. Đường xấu hổ mặt đỏ như trứng gà. Đúng là cái chuyện thân mật đó sao? Trời ơi, chọn quán để làm gì chứ? Cho dù là một mình một phòng thì cũng đủ mất mặt lắm rồi. Chú thật là xấu xa đó, lại thích cái kiểu này. Dương Thần cuối cùng cũng hiểu được ý của Đường. Hắn giơ tay gõ nhẹ vào trán con bé. Cả ngày chỉ nghĩ những cái linh tinh thôi, chú mà biến thái vậy sao? Thấy giống, Đường giọng lí nhí. Dương Thần không để ý tới con bé có những cái suy nghĩ quái đản, danh mạnh của cái tuổi đang lớn lên này. sau khi đi vào phòng riêng, bật máy tính lên bắt đầu vào mạng. Đường Đường đứng phía sau lưng Dương Thần, cũng im lặng mà kiên nhẫn đứng nhìn. Dương Thần mở Internet Explorer lên, nhanh chóng đăng nhập vào một địa chỉ mạng. Trước mặt xuất hiện một hình ảnh vô cùng kỳ dị, toàn bộ màn hình đen xì. Ngay sau đó, giữa trung tâm xuất hiện một vật thể có hình tròn, màu vàng nhạt, vật thể đó chia thành hai tầng trong ngoài. Dương Thần bắt đầu ở vùng trống giữa hai tầng của vật thể. Hắn nhập vào đủ các loại chữ và số bằng tiếng Anh. Đường Đường đứng sau ngây người nhìn, vì cô nhận ra địa chỉ trang mạng mà Dương Thần đăng nhập vào, không ngờ đã hiện thành một loạt dấu. Căn bản là nhìn không ra cái địa chỉ trang mạng đó là gì, nhưng độ dài phải trên 20 ký tự. Kinh hoàng hơn nữa chính là số lượng ký tự phải nhập vào bên trong hai cái khung, xem ra đã vượt qua 100 ký tự, toàn bộ đều là dấu ngoặc kép, dễ nhận thấy đây là mật mã của cái gì đó. Sau khi Dương Thần hoàn tất đăng nhập, hai vật tròn kỳ lạ đó bắt đầu xoay chuyển, xoay tới một mức nhất định, dường như là đã ăn khớp hoàn toàn, sau đó màn hình phía trên biến mất hẳn. Chú à, ghê gớm quá đi, cái ít này của chú, mật mã ít nhất cũng hơn 100 ký tự, chú làm sao mà nhớ được. Đường Đường không tin vào mắt mình, Dương Thần thầm nghĩ cái này cần gì nhớ, với khả năng ghi nhớ của não hắn thì 1000 ký tự cũng không thành vấn đề, nhưng hắn vẫn thuận miệng nói ra, cứ gõ nhiều là được thôi. Ồ, vậy bây giờ màn hình đã đen rồi, chú muốn cho cháu xem cái gì? Đường Đường càng háo hức. Dương Thần tìm xung quanh, từ dưới ngăn kéo tủ lấy ra cái ống nghe điện thoại, sau khi kết nối với máy tính, nói, picture, vừa dứt lời, màu đen của màn hình máy tính biến mất, hiện ra một người cùng với quyển sách, bên trong phân thành nhiều loại, trang bìa mỗi loại đều là tên gọi của một cái gì đó. Dương Thần lại chỉ nói có mỗi một từ, nhưng mà từ này lại không phải tiếng Anh, cũng không phải tiếng Hoa Hạ. Cái mà Đường Đường nghe thấy dường như là loại ngôn ngữ tương đối ít dùng. Sau khi nói ra từ đơn đó, hình ảnh hiện ra là một bức ảnh chụp một thôn nhỏ. Trong tranh vẽ những ngôi nhà tranh có đầy đủ các đồ trang trí nhiều màu sắc. Bên ngoài có đống lửa trại. Phía xa xa có tuyết phủ kín, phía dưới là vùng thảo nguyên mênh mông bát ngát. Chú, đây là đâu? Đường Đường hỏi, tất cả những chuyện cổ quái này đều làm cô thích thú. Dương Thần hồi tưởng nói, đây gọi là thôn Phi Châu của người Diara. Trên thảo nguyên Trung Phi này, tuy là một lãnh thổ của một nước thuộc châu Phi, nhưng dường như chỉ là một vùng đất hoang sơ không ai quản lý. Thôn đó cùng vài thôn xung quanh vẫn còn tồn tại chế độ chiếm hữu nô lệ của xã hội nguyên thủy, họ đã phải chống lại cái nóng lạnh của thời tiết, sự nguy hiểm của các loại thú dữ, chỉ sau vài ngày là không có cái ăn rồi, cũng chính vì nguồn nước trên thảo nguyên bỗng bị cạn kiệt, cho nên bọn họ phải đấu tranh giành lấy nguồn nước. Bọn họ tôn thờ thần núi, mà từ trước đến giờ thần núi chưa từng phù hộ cho họ. Có người trong số bọn họ mắc bệnh thì sẽ bị ném đến vùng hoang dã, bị thú dữ ăn thịt, bởi vì bọn họ sợ bệnh truyền nhiễm. Hơn nữa bọn họ căn bản là không có cách nào cứu chữa được. Đường Đường nghe một cách say sưa, bọn họ thật là đáng thương. Trên thế giới này, làm sao lại vẫn còn những mảnh đất như thế này? Chú à, làm sao chú có được tấm ảnh này? Chú đã từng đến nơi đó chưa? Khoảng 6 năm về trước, vì chú có việc, cần phải ở đây nửa tháng, bởi vì trong lúc chờ đợi không có việc gì làm, nên chú đã chụp một vài tấm ảnh. Dương Thần nói, 6 năm về trước hắn chưa đủ 18 tuổi. Sau đó Dương Thần lại tiếp tục mở mấy tấm ảnh khác, đều là hình ảnh cuộc sống của cư dân ở thôn này. Bọn họ mặc những bộ quần áo rách, mặt bôi đầy thuốc màu, già trẻ gái trai đều đen nhánh, ăn thịt muông thú, khiến cho Đường Đường đỏ mặt lên khi xem những bức ảnh này là việc người dân bản xứ ở đây, sống theo bầy đàn trong việc sản sinh thế hệ sau. Điều này làm cho con người ta cảm thấy thôn này tách khỏi thế giới loài người. Bọn họ dường như là một tập thể bị thế giới vứt bỏ. Văn minh nhân loại đã có từ mấy ngàn năm trước, đã bài trừ bọn họ. Lại mở một tấm ảnh khác. Bức ảnh này chụp một thôn nữ đang nằm trên tảng đá được trải bằng cỏ khô. Một đứa trẻ dường như được sinh ra chưa lâu đang bò. Trên người cô ấy, người gầy gầy, đang nằm áp sát vào ngực mẹ nó. Phía bên kia tảng đá, có một đứa bé đang mút tay, ánh mắt đen láy mở thật to, nhìn mẹ và đứa em trai của mình. Chú, đây là cái gì? Đường Đường lúng túng hỏi. Người này là một quả phụ của thôn. Lúc chồng bị một con báo cắn chết thì cô mới sinh thằng bé này. Nhưng mà chưa đầy 2 tháng, người phụ nữ này mắc dịch tả, không ngừng đi ngoài. Toàn thân gầy gò như que củi. Lúc chú chụp bức ảnh này, người phụ nữ ấy đã chết, nhưng thằng bé này lại không biết mẹ nó đã chết. Nó rất đói, muốn bú sữa mẹ, vì vậy nó đã bò lên ngực của mẹ nó tự mình bú. Nhưng nó đã bú hết sạch rồi, bây giờ mẹ nó chỉ là một cái xác, làm sao có thể cho nó ăn được. Đứa chị ngồi cạnh cũng rất đói, bởi vì không có ai cho ăn, nhưng mà nó biết mẹ nó đã chết, vì vậy chỉ ngồi ngần người trên tảng đá nhìn thằng em đang bú sữa. tự mình mút ngón tay của mình. Đường Đường chưa nghe hết câu chuyện, mặt đã cay cay. Chú à, quấy, cùng bọn họ thế nào, đói tới chết sao? Dương Thần lắc đầu, ánh mắt buồn bã, bọn chúng không bị đói chết. Trước khi chúng bị đói chết, thì người dân của thôn phát hiện ra mẹ của chúng đã chết và đem hai đứa trẻ đi. Hai chị em trở thành thức ăn của thôn, vì vậy mọi người rất vui mừng. Bọn họ chia thịt cho mọi người, trong đó cũng có ông bà nội của hai đứa trẻ. A, Đường Đường kinh ngạc kêu lên, che miệng lại, không kìm được nước mắt. Tại sao bọn họ lại có thể như vậy? Ăn thịt người, đối với bọn họ mà nói, con cái mà không có bố mẹ cũng chính là mất đi tình mẫu tử, không có người chăm sóc, lúc nào cũng có thể biến thành thức ăn. Dương Thần cười đau khổ nói, hắn biết Đường Đường sẽ rất đau buồn, nhưng không nghĩ rằng trái tim của con bé này lại trong sáng đến như vậy, chỉ biết khóc. Đường Đường quay đầu đi chỗ khác, sau đó lau nước mắt hướng về phía Dương Thần xua tay. Chú đừng nói nữa, tắt nó đi, cháu không muốn nhìn những bức ảnh này nữa. Đâu, Dương Thần gật đầu, thoát khỏi hệ thống, màn hình máy tính lại như lúc đầu, dường như chưa có gì xảy ra. Chú à, Đường Đường quay đầu lại hỏi, tuy cháu không biết chú đến đó làm gì, nhưng tại sao chú lại không cứu chúng, mà lại để chúng chết khi còn quá nhỏ như vậy, thật là đáng thương. Cứu, chú làm sao mà cứu bọn họ được, cháu biết không, lúc đó chú vẫn còn nhỏ, so với bây giờ chú vẫn còn quá bé nhỏ, chú mang hai đứa trẻ đó chạy trốn khỏi Thảo Nguyên ư, đứa bé gái còn có thể, nhưng còn thằng bé thì sao, cũng phải có lúc cho nó bú sữa. Dương Thần lắc đầu thở dài, chú làm sao có thể cứu được với tình hình đó, ở đó mỗi ngày đều có người mắc bệnh. Đường Đường im lặng, nấc vài cái. Chú à, vì sao chú lại cho cháu xem những bức ảnh này, đau lòng quá. Dương Thần khẽ cười, chú muốn cháu so sánh, đối với bọn họ mà nói, cháu từ nhỏ đã từng trải qua những việc như thế này chưa? So với cháu sao? Đường Đường bĩu môi nói, so sánh với cháu như thế nào, tuy rằng bố mẹ của cháu không thể ở cùng một chỗ, nhưng tốt xấu gì thì cũng là bố mẹ của cháu. Hơn nữa cháu cũng chưa bao giờ thiếu tiền, muốn mua cái gì thì mua thôi. Đúng vậy, so sánh với bọn họ, cháu thật sự quá may mắn, bọn họ không thể giống cháu như vậy. Dù trốn nhà cũng có người như chú đưa cháu đi ăn McDonald's. Dương Thần tiếp tục trêu chọc, cháu cảm thấy cuộc sống rất mệt mỏi, gia đình không hạnh phúc, nhưng cháu có nghĩ tới không, trên thế giới này có biết bao nhiêu đứa trẻ cũng phải gặp những kết cục bi thảm như thế này. Cho dù cháu đang đứng cạnh chú, cháu có cảm thấy là người có gia đình hạnh phúc không? Lúc cháu ở tuổi 18 bất mãn, đến cái nơi tồi tàn đó đà điểu cũng không sinh tồn được, cháu muốn đi liền hơn một tháng sao? Cháu có người chăm sóc lúc ốm đau, có người cho ăn cho mặc, cho đi học. Thế tại sao học có một tháng đã mệt, mẹ cháu quản cháu nghiêm khắc, cũng có ý muốn tìm bạn trai, cháu lại phá bà ấy, bỏ nhà đi. Cháu có biết, ngôi nhà cháu bỏ đi là mảnh đất mơ ước của bao nhiêu người không? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 192, khó nhất là nhận ân tình của người đẹp. Lời nói của Dương Thần dường như nói trúng tâm trạng của Đường Đường, khiến cô nhất thời bị tê dại. Hai người lặng im một hồi trong căn phòng bé nhỏ, không ai nói câu nào. Tới khi Dương Thần tắt máy tính, Đường Đường mới hồi phục tinh thần. Thế nào, muốn về nhà không? Dương Thần cười hỏi. Đường Đường chu môi, không muốn, vẫn không nghĩ thông hả? Dương Thần gãi đầu buồn rầu. Nói vậy nhưng người ta cũng có nỗi cực khổ của người ta, cháu có cái sung túc của cháu, đây là chuyện chẳng liên quan gì tới nhau cả. Nhưng chú cảm thấy sự việc này cháu đặt bản thân vào vị trí rất nhỏ bé, nhưng tầm nhìn thì lại rộng lớn hơn, chỉ là chuyện nhỏ như hạt vừng, việc gì lại không trở về nhà như vậy, bên ngoài có nhiều nguy hiểm, biết rõ là có nguy hiểm mà vẫn như vậy. Đường Đường nhìn thẳng vào mắt Dương Thần, ánh mắt đầy tinh quái. Chú này, càng ngày cháu càng thích chú rồi đó, cháu muốn biết vì sao chú lại muốn đi đến nơi đó, cháu muốn biết chú đến đó làm gì. Chú, chẳng lẽ chú không biết, người đàn ông có một câu chuyện luôn có sự hấp dẫn lớn đối với người phụ nữ sao? Đừng nói sang chuyện khác, cháu ngần này tuổi, cũng được tính là phụ nữ sao? Hôm nay cháu bỏ nhà đi chơi, cũng đủ biết cháu là một đứa trẻ rồi, chưa trưởng thành. Nghe chú nói này, chú đưa cháu về nhà, Dương Thần khuyên. Đường Đường suy nghĩ một lúc rồi nói, chú, cháu muốn tiếp tục nghe chú dạy cơ. Cái gì? Cháu thích nghe chú dạy, cháu cảm thấy chú như bố của cháu vậy. Đường Đường có vẻ ao ước, cháu không nói chú là bố sinh ra cháu, mà là người có thể cùng cháu nói chuyện, cùng cháu chơi, dạy cháu nữa. Dương Thần xấu hổ, điều này có nghĩa là hắn từ chú lên chức bố rồi. Thực ra, Đường Đường cười nhìn Dương Thần, nếu như chị của cháu tìm một người như chú làm bố, cháu còn có thể chấp nhận được. Nhưng đáng tiếc nhìn bộ dạng bình thường của chú như thế này, Tuy cháu biết chú không tầm thường chút nào, nhưng chị của cháu mạnh mẽ như thế, nếu có tìm bạn trai, nhất định phải là người thành công. Dương Thần xoa nhẹ vào đầu Đường Đường. Chú nghĩ mẹ cháu có muốn tìm chồng cũng không để cháu tìm hộ đâu. Chỉ cần có nhân phẩm tốt là được rồi, cháu nhiều. Chuyện quá đấy, chú mà có đứa con gái như cháu thì đã sớm đau đầu chết rồi. Đường Đường không thích Dương Thần xoa đầu mình, cau có nói, chú, mặc dù cháu công nhận cháu chưa đủ trưởng thành, nhưng chú cũng đừng xem cháu là trẻ con nữa. Đi, cháu đồng ý về nhà rồi đấy, Dương Thần nói. Đường Đường lẩm bẩm vài câu, liền lấy điện thoại ra gọi. Ngay sau đó, đầu dây bên kia có người nhấc máy, giọng nói của một người phụ nữ, có chút vội vàng. Này, Đường Đường, con là một đứa trẻ, khó dạy, chạy đi đâu rồi, làm gì mà lại trốn học rồi. Một lúc sau Đường Đường mới nói, chị, em sai rồi, chị mau đưa người đến đón em đi. Biết sai rồi sao, biết sai còn trốn đi, con có biết như vậy là rất nguy hiểm không? Con, chị xinh đẹp, rốt cuộc chị có muốn em về nhà không? Đường Đường thở dài. Cái con nhỏ này, nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi mẹ cơ mà. Thật là, con đang ở đâu? Khu thương mại phía Bắc Nội Thành, con sẽ đứng ở phía bên kia đường đợi. Mẹ lập tức đi ngay, đứng đó đừng có chạy lung tung đấy. Biết rồi, chị, càng ngày càng nói nhiều đấy, thời kỳ mãn kinh không sớm như vậy chứ. Gọi mẹ, không đợi người phụ nữ kia nói xong, Đường Đường đã tắt điện thoại. Thở dài một tiếng, Dương Thần nghe cuộc nói chuyện của hai người xong cũng cười nói, tính mẹ cháu rất nóng vội. Không phải đâu, chỉ có đối với cháu mẹ mới như vậy thôi, còn đối với người ngoài thì rất đoan trang, cháu thấy nổi da gà luôn. Đường Đường cười nói, Dương Thần ngắt ngang lời, kéo Đường Đường ra khỏi quán, đưa cô đến phía Bắc con phố đợi xe. Đường Đường đột nhiên nhớ ra điều gì, hỏi, ngày 9 tháng sau là sinh nhật anh Viên Dã, hôm đó chú đến nhé. Dương Thần sửng sốt gật đầu, cháu biết anh ta mời chú, anh ấy không gạt cháu cái gì cả. Đường Đường đắc ý, đến lúc đó gặp mặt, thật mong chờ quá. Chờ cái gì, cũng không phải là gặp tổng thống cũng không được mong chờ như thế đâu, chỉ có chú thôi. Dương Thần đành chịu, cô bé này nịnh bợ hay làm mất mặt người khác đây. Một lúc sau, mẹ Đường Đường gọi tới một chiếc Cadillac màu xám bạc, bên trong hai gã vệ sĩ bước xuống cảnh giác liếc nhìn Dương Thần, sau đó mở cửa cho Đường Đường. Trong nháy mắt Đường Đường đã ngồi vào trong xe, sắc mặt hơi buồn, sau khi đóng cửa xe, ấn cửa kính xe xuống, đột nhiên hỏi Dương Thần, chú, đợi đến khi nào thì cháu mới trưởng thành? Dương Thần còn tưởng cô bé định chào, vậy mà trước khi đi còn làm khó người khác. Hắn không phải là nhà tư tưởng, nhà triết học, nghĩ một lúc, nói, đợi đến khi nào cháu cảm thấy sự oán giận trong cháu càng ngày càng ít, hoặc là dường như không oán giận điều gì cả, như vậy cháu đã trưởng thành rồi. Đường Đường chớp mắt, hơi gật đầu, vẫy tay, chào chú. Nhìn chiếc xe khuất dần trong làn xe cộ, Dương Thần thở dài nhìn đồng hồ, mới hơn 3 giờ chiều, hắn cũng không tính sẽ quay lại công ty làm. Lúc này có một mình cô đơn, Dương Thần nhớ đã lâu chưa đi thăm sắc, vì trong lòng có chút áy náy. Bản thân lúc nào cũng dựa vào người phụ nữ luôn yên lặng đứng sau nhìn mình, không tranh đoạt. May mắn khu thương mại cách quán bar cũng không xa, Dương Thần không đi xe, đi bộ 20 phút đã tới quán bar Rose. Quán bar vẫn như cũ, có vài người khách, chỉ có điều người làm ở quầy bar không phải là Tiểu Triệu, mà đổi thành Trần Dung. Trần Dung cắt tóc ngắn, rất gọn gàng, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô nàng, đứng cạnh Sắc Vi càng trở nên tự tin mà. Thời thượng, ánh mắt trong veo trước sau như một, nhưng Dương Thần có thể nhìn thấy, trong cô luôn luôn có sức mạnh phi thường. Nhìn thấy Dương Thần bước vào cửa, Trần Dung vui vẻ hẳn lên, ngọt ngào gọi, anh Dương. Dương Thần đã lâu không nhìn thấy Trần Dung và anh của cô ta Trần Bác, liền hỏi, Dung Dung, anh của em gần đây sao rồi, anh em vẫn khỏe, bây giờ đã trở thành tác giả chuyên mục đặc biệt của một tạp chí, em thấy so với công việc trước anh ấy vui vẻ hơn nhiều. Dung Dung nói, Dương Thần có chút nghi ngờ, nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng, Trần Bác cũng là sinh viên của trường Đại học Bắc Kinh, có lẽ anh ta muốn làm theo chuyên ngành của mình. Nhìn Trần Dung đã không còn sợ hãi như hồi đầu tới Trung Hải, bây giờ nghiễm nhiên trở thành chủ quán bar, Dương Thần trêu đùa hỏi, xem ra Dung Dung đã đánh bại Tiểu Triệu rồi. Khá đấy, Trần Dung mặt đỏ ửng lên, đâu mà, Tiểu Triệu bị điếu đi quản lý ở quán bar khác, bây giờ toàn bộ khu này đã được chị Sắc Vi quản lý rồi, nhân sự rất mạnh, vì vậy em chỉ là vật thế thân thôi, mọi thứ đều ổn cả chứ. Dương Thần chỉ, tất nhiên không đơn giản là chỉ hỏi việc kinh doanh của quán bar. Trần Dung ngừng lại một chút, mỉm cười gật đầu, thực ra cũng khá hơn nhiều rồi. Dương Thần thấy Trần Dung nói thật lòng như vậy, cũng không hỏi nhiều nữa. Nhìn Trần Dung một cái rồi đi về phía phòng ngủ của Tường Vi cạnh hành lang. Lúc đi vào phòng ngủ quen thuộc này, Dương Thần nhìn thấy, một cảnh mà trước giờ hắn chưa từng thấy. Phòng ngủ và bàn làm việc đặt một bên, Sắc Vi mặc trên người chiếc quần lụa màu trắng mỏng tanh, ngồi trên một cái ghế da, mái tóc dài hơi rối, mặt không trang điểm có phần nhợt nhạt, đeo cặp kính màu đen hơi trễ, đang cầm chiếc bút máy, viết gì đó lên một quyển sách, mà trên màn hình máy tính là một bản báo cáo. Phát hiện ra người đi vào chính là Dương Thần, Sắc Vi bất ngờ vui mừng, tháo kính xuống, giống như cười, ông xã, sao đột nhiên lại đến đây giờ này, không phải đi làm sao? Dương Thần đi đến bên cạnh Sắc Vi, tháo cặp kính đen ra, cũng không có mắt kính, chỉ có gọng, vừa ngắm nhìn vừa cười nói, anh đến xem người phụ nữ của anh có thời gian rảnh không, nhưng không ngờ bảo bối của anh lại đang làm việc như vậy, xem ra thật giống với nhân viên văn phòng rồi, làm gì có nhân viên văn phòng nào mặc áo ngủ làm việc chứ. Sắc Vi hờn dỗi, giật kính lại, có vẻ ngượng ngùng, thật ra là bộ dạng giả vờ, muốn mình phong độ một chút, không lại cảm thấy áy náy khi quản lý quán bar này. Là sao, dự định giống như Chu Quang Niên của Đông Hưng à, bắt đầu công việc làm ăn trong sạch đó. Dương Thần nói một cách kỳ lạ, Sắc Vi lắc đầu, dù có gột rửa như thế nào thì màu đen vẫn là màu đen thôi, cuộc sống này có màu trắng thì cũng phải có màu đen, em không cảm thấy xã hội đen tất cả đều không tốt, nếu như chỉ thu nhập bất chính, nếu không buôn lậu thuốc phiện, không buôn bán người, buôn lậu vũ khí, về cơ bản là thu nhập không đủ. Cho nên em mới thành lập vài công ty trong sạch, như vậy thu chi mới cân bằng. Dương Thần đồng ý nói, xem ra bảo bối của anh đã lĩnh hội được rất nhiều rồi, trắng và đen không thể đem ra so sánh được, chỉ có thể tương đối thôi, làm ăn lớn là một hình thức kinh tế của xã hội, giống như Nhật Bản thiếu tổ chức sân khẩu, xã hội Nhật Bản sẽ trở nên hỗn loạn, Italy thiếu mafia, một nửa quốc gia sẽ bị tê liệt, chỉ cần không động đến điểm quan trọng của cơ quan quốc gia, đã có thể hùng mạnh rồi. Trong mắt Sắc Vi tỏ vẻ tò mò, hỏi, ông xã, tổ chức sơn khẩu, mafia, bọn họ lợi hại hay anh lợi hại? Dương Thần sửng sốt, đứng trước Sắc Vi, cảm thấy cũng không có gì phải giấu giếm, nhưng nói tỉ mỉ thì không được, vì thế nói, anh chỉ có thể nói, anh và bọn họ không thể đem ra để so sánh, nếu như anh có kẻ thù thì nhất định không phải bọn họ cũng không phải kẻ thù của anh, giống như thần tiên trên trời, không thể gây lộn với hoàng đế dưới đất. Sắc Vi hỏi, không khác biệt là mấy? Sắc Vi không hỏi nữa, đứng dậy, ông xã, từ từ đã, em đi tắm đã. Nói hay nhỉ, bây giờ còn tắm cái gì nữa, ăn cơm xong, tôi tắm không được sao? Dương Thần nhăn nhó hỏi, Sắc Vi sửng sốt quay người lại, nghi ngờ hỏi, ông xã, anh, không phải tới tìm em là làm chuyện đó sao? Việc gì, thì chính là chuyện ấy đấy, tuy rằng đã rất quen thuộc rồi, nhưng Sắc Vi vẫn là khó nói thẳng ra. Dương Thần giờ khóc giờ cười, bảo bối xinh đẹp, sao em có thể nghĩ như vậy, anh nói đến đây vì chuyện lên giường với em khi nào chứ? Sắc Vi cúi đầu, nói nhỏ, bởi vì trước đây anh đều như vậy, em tưởng hôm nay cũng vậy, cho nên, trông thấy Sắc Vi phản ứng như vậy, Dương Thần cảm thấy có chút đau lòng, chính mình đã làm cho cô gái này trở nên như vậy, chỉ là lúc nào muốn lên giường thì lại nghĩ đến cô ta, cô ấy vẫn luôn cảm thấy như vậy, lại chưa từng oán trách mình điều gì, dường như mọi thứ đều rất đáng làm, mỗi lần đều nhiệt tình tươi cười, bằng lòng cùng mình ở trong một không gian chật hẹp, cũng không oán trách gì. Dương Thần đột nhiên nhớ ra, mình vẫn chưa đưa Sắc Vi ra ngoài lần nào, hai người đã từng giao lưu rất nhiều lần, nhưng chưa từng cùng nhau ăn cơm, xem phim hay dạo phố, thật khó để nhận ân tình của người đẹp. Dương Thần thấy như là mình đã làm sai chuyện gì đó, rõ ràng đã lợi dụng Sắc Vi, hắn hận không tự tát cho mình hai cái được. Nghĩ đến đây, Dương Thần hạ quyết tâm, cười dịu dàng nói, bảo bối à, nhân tiện thay đồ, chúng ta ra ngoài nhé, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 193. Anh sẽ biết ngay thôi, nghe thấy Dương Thần nói phải đi ra ngoài, Sắc Vi còn tưởng rằng chính mình đã nghe nhầm, hỏi, ông xã, anh nói phải ra ngoài sao? Đúng vậy, tiểu thư Sắc Vi xinh đẹp, không muốn cùng anh ăn tối sao? Dương Thần với vẻ mặt tiếc nuối hỏi, Sắc Vi biết rõ mình không nghe nhầm, sắc mặt giàu biểu cảm, có vui, có xúc động, nhưng có chút hoài nghi và không tự nhiên, dường như không giống sự thật lắm. Vậy, em đi thay quần áo, tuy là phụ nữ, nhưng dường như cách trang điểm của Sắc Vi lại nhanh hơn nhiều so với những người phụ nữ khác, chỉ mặc chiếc váy dài đơn giản họa tiết hoa violet, mang một đôi giày pha lê cao gót, khiến che đi khuyết điểm dáng cao mà gầy của cô, ngược lại càng quyến rũ. Đeo thêm trang sức, 10 phút sau cô kéo Dương Thần tới quán bar, hiểu rằng Dương Thần muốn cùng mình hẹn hò, Sắc Vi tươi cười, niềm vui bất ngờ đó lại khiến cô có chút ảo tưởng. Ông xã, chúng ta đi đâu ăn cơm bây giờ? Sắc Vi không để ý bên ngoài quán rượu có một vài người của hội Hồng Kinh, thân mật hỏi Dương Thần. Dương Thần ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi, Sắc Vi, anh nhớ là em có xe, chi bằng chúng ta đi xe của em, đi đến quán xa một chút, muộn như thế này rồi đi bộ thì không, hợp cho lắm. Sắc Vi khẽ chớp mắt, lấy chiếc iPhone ra gọi điện. Tiểu Triệu, bảo người lái chiếc xe mới mua nửa năm trước đến cửa quán bar này, tôi cần dùng đến. Dương Thần đứng cạnh nhìn Sắc Vi gọi người mang xe đến, trong lòng thổn thức, nhớ lại năm đó hắn cũng sai người như thế, nhưng bây giờ lại trở thành người bị sai khiến. Tuy rằng nói là do tự mình chuốc lấy, nhưng cũng chỉ là người bình thường. Chưa đến 10 phút, người của Sắc Vi đã lái xe tới trước cửa quán bar, lái xe xuống xe, vẻ mặt cung kính, hai tay đưa chìa khóa cho Sắc Vi. Sắc Vi đưa chìa khóa cho Dương Thần, ông xã, anh lái đi, em lái xe không giỏi lắm, phụ nữ biết lái xe nói mình không biết lái xe lắm, trừ phi là làm nũng, hoặc là có sức hấp dẫn khiến đàn ông phải lái xe cho. Sắc Vi thuộc kiểu phụ nữ thứ hai. Dương Thần có chút kinh ngạc, bởi vì xe của Sắc Vi màu xanh lam, không ngờ lại là xe Lotus cực kỳ hiếm ở nước Hoa Hạ, dáng thể thao do anh sản xuất. Loại xe này ở nước ngoài là thương hiệu xe thể thao nổi tiếng, đặc biệt là phong cách thiết kế được vô số người yêu thích, thiết kế hình giọt nước cực kỳ hấp dẫn đối với phụ nữ. Chẳng qua trong nước Hoa Hạ, Dương Thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, bảo tàng nhỏ của phú bà Lâm Nhược Khê cũng chưa có loại xe này. Em tự chọn à? Dương Thần mở cửa cho Sắc Vi hỏi. Sắc Vi ngồi xuống rất tao nhã, thắt dây an toàn vào, ngượng ngùng cười, giết người phóng hỏa, cho vay nặng lãi, bắt cóc, em còn biết. Chứ xe cộ thì em biết cái gì, bọn họ cho em xem mấy tấm ảnh, em thấy cái này đẹp thì mua thôi, Dương Thần bất mãn nói. Phụ nữ đừng có lúc nào cũng nói mình là dân xã hội đen, người qua đường mà nghe được là không tốt đâu, cô chẳng phải là dân xã hội đen sao? Sắc Vi bĩu môi nhưng vẫn gật đầu. Vâng, một cái, chiếc xe đi qua đã thu hút người qua đường. Dương Thần đưa Sắc Vi đi lên đường cao tốc, chạy như bay tới ven hồ vùng ngoại ô. Ở đây cũng có không ít đồ ăn Tây cao cấp. Nếu muốn cùng người con gái của mình hưởng thụ sự lãng mạn, hưởng thụ thời gian của riêng mình thì không thể đơn giản như thế này. Sắc Vi quan tâm hay không là một chuyện, Dương Thần làm như thế nào lại là chuyện khác. Lúc xuống xe, Dương Thần kéo tay Sắc Vi. Đợi đã, anh sẽ mở cửa giúp em. Nói xong, Sắc Vi cảm thấy lung túng. Dương Thần xuống xe liền vòng sang bên kia giúp Sắc Vi mở cửa, làm tư thế mời. Xin mời người đẹp xuống xe. Nhân viên phục vụ nhìn thấy cảnh tượng này, đều thấy quen rồi, không hề cảm thấy kỳ lạ. Nhưng Sắc Vi lại không như vậy. Dương Thần đột nhiên kéo cô ra khỏi xe, lại giống như là người hầu của công chúa. Như thế nào thì cũng không cảm thấy tự nhiên, nhưng trong lòng lại vui vui, mặt ửng hồng vì xấu hổ. Nhiều khi, cho dù là xấu hổ nhưng phụ nữ sẽ rất thích thú. Hai người nắm tay đi vào nhà hàng cơm Tây ở ven hồ, thiết kế mang đậm phong cách châu Âu, bài trí thêm yên ngựa, móng ngựa, áo giáp kỵ sĩ, màu vàng lờ mờ của ánh điện càng khiến nhà hàng thêm mông lung huyền bí. Dương Thần thấy Sắc Vi nhìn xung quanh, đầy vẻ hiếu kỳ, thương xót nói, lần sau anh sẽ đưa em đi chơi nhiều hơn, em đó, kiếm được nhiều tiền như vậy, mà suốt ngày chỉ buồn bã, thật là lãng phí cuộc đời. Sắc Vi lắc đầu. Không phải đâu, sau khi biết anh, em không còn cảm thấy nhàm chán nữa. Lúc ở cạnh anh em cảm thấy rất vui, lúc anh không bên cạnh, đợi anh cũng thấy rất vui. Nếu anh mà là diễn viên, anh nhất định sẽ làm cho em rơi nước mắt, nhưng đáng tiếc anh không phải thế. Nhưng xin hãy tin anh, em lại khiến anh cảm động rồi. Dương Thần thành thật nói, người phụ nữ này luôn thẳng thắn nói ra, mà không hề miễn cưỡng khiến cho mọi người cảm thấy xúc động. Sắc Vi thản nhiên cười, thực ra em cảm thấy em không thích hợp với nơi này. Anh xem mọi phụ nữ khi ra khỏi nhà đều mang theo túi sách, thậm chí họ còn mang theo mũ khi đi ăn cơm, em thì chỉ chọn đại một bộ quần áo, giống như người nhà quê vậy. Nếu muốn thì đợi anh đi mua cho em một cái túi, hình như anh chưa nhìn thấy em mang túi bao giờ, anh mua cho em nhé, Dương Thần hỏi, Sắc Vi lắc đầu, nếu như em muốn thì nhân viên cấp dưới đã mua cho em mấy trăm cái rồi, đồ đạc của em đều là do mọi người mua cho, nhưng em không cần bởi vì không cần thiết, nếu như là dao hoặc súng, nếu như có thể mua được cái loại súng đã ngưng sản xuất thì em sẽ rất vui. Nhân viên phục vụ đang đi trước dẫn hai người đến bàn ăn, bỗng dừng bước. Dương Thần biết rằng người phục vụ này bị dọa tới mức phát sợ rồi. Dương Thần không nhịn nổi cười nói, em à, không được nói như vậy. Đừng có lúc nào cũng nghĩ tới chém giết, dao, súng nữa. Nhưng chuyện này là của con trai. Sắc Vi lườm hắn một cái, không nói gì nữa. Sau khi ngồi xuống, hai người bọn họ gọi một chai rượu Lafite 83 năm. Giá của loại rượu này rất đắt, khiến cho người phục vụ cười một cách phấn khởi. Tuy nhiên lúc Dương Thần chọn thịt bò, gọi làm 3 phần, điều này khiến cho cô nhân viên phục vụ khó chịu. Thưa ngài, ngài còn có bạn đến sao? Nhân viên phục vụ hỏi. Dương Thần lắc đầu nói, không phải, một mình tôi ăn ba phần. Nhân viên phục vụ mặt tối sầm lại, thật là ngại quá. Sắc Vi nhíu mày nói, ông xã, ăn rau quả nhiều một chút đi, ăn thịt nhiều như vậy không tốt đâu. Dương Thần thản nhiên cười, tuy cái gì cũng là nghiên cứu khoa học, lý luận của sinh học đều nói ăn thịt nhiều không tốt cho sức khỏe, nhưng thói quen ăn thịt đã có từ nhỏ. Trước đây, anh đều ăn thịt uống rượu, không phải vẫn khỏe sao? Hơn nữa, Sắc Vi à, em nên hiểu rằng cơ thể anh không giống người bình thường khác. Nói xong, sắc mặt Dương Thần có chút chua xót. Sắc Vi tức giận nói, anh nói cái gì? Không nên nói về bản thân như vậy, anh đâu có không giống người bình thường. Biết rằng người phụ nữ này không thích mình nói như vậy, Dương Thần cũng không nói nữa, đợi thịt bò mang tới bắt đầu ăn. Tuy rằng Sắc Vi chưa từng tới nhà hàng Tây ăn bao giờ, nhưng cô cũng xuất thân từ gia đình giàu có, phong cách ăn uống phải tao nhã, nhai nhẹ nuốt chậm. Hai người vừa nói vừa cười, nói hết chuyện quá khứ tới hiện tại. Gần một năm qua có rất nhiều chuyện xảy ra, nhìn lại quá khứ, thời gian này tuy không dài nhưng có nhiều điều trở nên có giá trị. Đúng lúc đang cao hứng, nhân viên phục vụ đột nhiên mang tới một chai rượu Mager, cười nói, tiểu thư, có một vị tiên sinh bảo tôi mang chai rượu này tới đây, và gửi lời chào tới tiểu thư. Vị tiên sinh nào, nói cái gì cơ? Sắc Vi không biết việc gì đang xảy ra, nhìn người phục vụ nói, vị tiên sinh ấy nói, chỉ có loại rượu hoàng tộc Mager mới có thể xứng với vẻ đẹp của tiểu thư. Sắc Vi ngạc nhiên, nhìn Dương Thần, nhưng không thấy Dương Thần nói gì, quay đầu lại nói với người phục vụ, trả lại cho tôi không dùng. Nhân viên phục vụ đi khỏi không lâu thì có một gã mặc vest mang giày da trắng, tóc cắt ngắn ba phân, đeo kính rất nhã, nhặn đi tới, trong tay đang cầm bình rượu Mager, đến trước mặt Sắc Vi, vị tiểu thư này, tôi là Giang Văn, tôi chỉ muốn khen ngợi vẻ đẹp của tiểu thư, cho nên mới cả gan đưa bình rượu này cho tiểu thư, hy vọng không làm tiểu thư phật ý. Giang Văn không chú ý tới Dương Thần, quay sang cười với Sắc Vi. Sắc Vi bỏ dĩa xuống hơi nhíu mày, đã bảo là tôi không cần rồi. Tiểu thư, có thể nói cho tôi lý do từ chối được không? Tôi tin rằng nếu như em cho tôi cơ hội quan tâm, tôi sẽ không thua kém loại đàn ông thô tục, một bữa cơm ăn ba phần thịt bò đâu. Giang Văn thầm đắc chí, nhưng Dương Thần vẫn ăn tự nhiên. Tuy nhiên cách cư xử của Giang Văn càng tỏ ra tự tin, càng khiến Sắc Vi không thích, khuôn mặt xinh đẹp của Sắc Vi bắt đầu tối sầm lại. Lúc này Dương Thần đã ăn xong miếng thịt bò cuối cùng rồi, lấy khăn lau miệng, ở một cái, quay sang Giang Văn nói, anh nói rượu này rất quý sao? Giang Văn không thèm quay đầu lại, vẫn ánh mắt say mê nhìn Sắc Vi, nói, tuy rằng La Phai là rượu hoàng hậu nhưng so với Mager vẫn kém hơn một chút, có nói anh cũng không hiểu, ra vậy, nhưng tôi nghĩ tôi cũng không cần hiểu. Dương Thần thản nhiên đứng dậy, đột nhiên giơ tay cầm lấy chai rượu trên tay Giang Văn, sức của Giang Văn không thể giữ được bình rượu này, đã bị Dương Thần giật mất rồi. Tiên sinh, anh muốn làm gì vậy? Giang Văn trợn mắt nhìn, Dương Thần ngắm nghía nhãn của chai rượu hồng, cầm vào miệng chai rượu hồng, cười cười, anh sẽ biết ngay thôi. Vừa dứt lời, chai rượu hồng bị Dương Thần quăng một vòng, choang, tiếng chai vỡ vang lên, bọt bắn tung tóe, tiếng nổ vang khiến một nửa nhà ăn phải giật mình kinh hãi nhảy cả lên. Mấy người khách ngồi gần đó đều trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn, Dương Thần quăng chai rượu trực tiếp vào trán Giang Văn. Hai mắt Giang Văn chuyển thành màu trắng, trên đầu cũng không biết là máu chảy hay rượu nữa, màu đỏ của chất lỏng chảy xuống dưới, lảo đảo lui vài bước rồi ngã, gục xuống bàn ăn, xem ra là bất tỉnh rồi. Chà, anh khinh bỉ tôi ăn nhiều tôi còn chưa tính, không có việc gì lại cướp người con gái của tôi ngay trước mặt tôi, chẳng phải là muốn liều mạng với tôi sao? Dương Thần cầm phần cổ chai thủy tinh còn lại ném vào người Giang Văn, rồi cầm khăn lau tay mình, mọi người xung quanh sửng sốt nhìn. Chuyện này, không nói đến chuyện tên Giang Văn đáng thương kia người ngợm thế nào, mà chính là chai rượu kia, thậm chí có hơn một vạn cũng không mua nổi, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 194. Một ngón tay, cùng với tiếng hét kinh hoàng của vài người phụ nữ, giám đốc nhà hàng cùng với một số nhân viên phục vụ đều đã phát hiện ra sự tình. Mau chóng chạy tới, Dương Thần thấy Sắc Vi ăn cũng đã được tương đối, liền rút ra vài tờ tiền đỏ vứt lên bàn, hỏi Sắc Vi, đi không? Sắc Vi sớm đã đoán được Dương Thần sẽ phải chỉnh đốn cái tên không biết điều này, nhưng không ngờ lại thẳng thừng như vậy. Lúc này bản thân cũng đã ăn gần no rồi, liền gật gật đầu, định đứng dậy cùng Dương Thần rời đi, còn về tên đưa rượu đang ở trên mặt đất, Sắc Vi căn bản không màng đến sự sống chết của gã. Giám đốc nhà hàng nhìn thấy Dương Thần kéo người phụ nữ đã gây ra sự cố đó đi thẳng liền lập tức chặn Dương Thần lại, vẻ mặt căng thẳng nói, Khoan đã anh này, anh đã đánh bất tỉnh vị khách kia, sao có thể bỏ chạy như vậy được? Dương Thần cười nói, tôi ăn xong rồi thì đi, lại không phải là quỷ tiền. Còn về chuyện tôi đánh bất tỉnh gã, đó là chuyện của gã, liên quan gì đến ông? Đây, đây là trách nhiệm của nhà hàng chúng tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ khách hàng của mình. Vậy tôi không phải là khách của các vị? Dương Thần hỏi. Phải, giám đốc nhà hàng trả lời. Dương Thần lại nói, vậy tại sao ông vẫn còn chặn tôi? Ông bảo vệ gã, cũng phải bảo vệ tôi. Vậy việc giữa tôi và gã, ông quản nhiều như vậy làm gì? Giám đốc nhà hàng bắt đầu loạn, vội vã nói, vậy tôi bắt buộc phải báo cảnh sát rồi. Vậy cũng được, ông đi báo cảnh sát đi, còn chúng tôi đi việc của chúng tôi. Ông không có quyền giữ chúng tôi lại. Nói xong, Dương Thần cất bước định đi. Giám đốc lùi hai bước nhưng vẫn để vài nhân viên phục vụ chặn lại, nói, anh này, như vậy tôi không có cách nào giải thích với vị khách bị hại kia. Mời anh ở lại đây chút. Dương Thần có chút không kiên nhẫn, nhắm mắt, lại mở mắt ra lần nữa. Vị giám đốc kia đang nhìn chằm chằm Dương Thần, trong giờ phút bất thình lình này, dường như có một sự thô bạo và hoảng hốt nảy lên trong lòng chính mình. Dương Thần nhìn với ánh mắt vô cùng bình thản, giống như xuyên thấu sự rắn giỏi trong tâm hồn của ông ta, làm cho chân của vị giám đốc kia suýt nữa thì mềm nhũn ra. Có thể đi rồi chứ? Có thể. Giám đốc nhà hàng toát mồ hôi lạnh, sợ hãi lùi sang một bên, dương mắt nhìn hai người Dương Thần rời đi. Sức lực toàn thân của vị giám đốc nhà hàng dường như không còn chút nào, đứng chết chân trên mặt đất. Lúc này, Giang Văn vừa mới bị hôn mê, mắt nhập nhem tỉnh dậy, kêu lên một tiếng rên rỉ đau đớn. Khi đi ra khỏi nhà hàng thì trăng đã nhô lên cao, sáng trưng, từng đợt gió thu thổi lành lạnh, bên hồ đã có không ít người đang tản bộ. Cây liễu bên hồ cũng đã cành lá tả tơi, nhưng hồng phong lại đang trong thời điểm rực rỡ, dưới ánh đèn đường sáng chói hiện ra dạng rỡ như lửa. Sắc Vi duỗi lưng hưởng thụ, đi đến trước mặt, bước chậm rãi, cười nói, ông xã à, thực ra anh cũng không cần phải dọa bọn họ như vậy, giám đốc nhà hàng đó thật đáng thương. Dương Thần cười cười, anh cũng đi thẳng như vậy rồi, việc đó chính là mối thù riêng của chúng ta và tên họ Giang kia, trong nhà hàng kia của y nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn nhà hàng của y, và của người khác. Nói cũng đúng, không biết cái tên đáng ghét đó đã tỉnh lại chưa, tốt nhất là biến thành người thực vật luôn đi. Sắc Vi nói không một chút khách khí. Tên Giang Văn đó đối với Sắc Vi là một tên phá đám, do tên Giang Văn này dám chế nhạo người đàn ông mà Sắc Vi yêu thương ở trước mặt cô. Hai người đi lại một lúc bên hồ mới trở về bãi đỗ xe, lấy xe rời khỏi khu ẩm thực này. Con đường trở về rất yên tĩnh, bởi vì đường của vùng ngoại ô này rất rộng mà người qua lại lại tương đối ít, vì vậy giao thông rất khác thường. Khi xe sắp chạy đến đường cao tốc thì đột nhiên Dương Thần phát hiện thấy, trên con đường phía trước xuất hiện một đoàn xe có đến 7-8 chiếc xe màu đen, toàn bộ đầu xe đều nhắm vào xe Dương Thần. Dương Thần đành dừng xe lại. Lúc này, 8 chiếc xe đằng trước đều bật đèn sáng trưng, hơn nữa, lại là 16 chiếc đèn cùng dọi vào. Ánh đèn sáng chói làm người ta cảm thấy khó mở mắt. Vài chiếc xe ở sau Dương Thần cũng chỉ còn cách từ từ dừng lại. Mọi người đều bị chặn không lên được đường cao tốc. Dương Thần nhìn sang Sắc Vi ngồi bên cạnh, sắc mặt của Sắc Vi đã trở nên khó coi, hiển nhiên cô cũng đoán được là tên Giang Văn kia giở trò. Ông xã, anh nên đập vào thẳng huyệt thái dương của y, Sắc Vi thở hổn hển nói. Dương Thần cười gượng, bà cô này đang thực sự nổi giận. Đáng lẽ hôm nay là cuộc hẹn thân mật đầu tiên ở bên ngoài của hai người, Sắc Vi lòng đầy vui sướng. Sự việc đang diễn ra tốt đẹp thì lại gặp phải một tên không biết điều, ăn nói lung tung, phá hỏng mất hứng thú của cô đã không nói, lại còn dai dẳng không thôi. Lúc này, đối diện với ngọn đèn, bóng dáng của mười mấy người đi tới, ánh sáng rọi xuống có thể nhìn thấy rõ. Phía trước là một người đàn ông quấn băng vải màu trắng trên đầu, sắc mặt tái nhợt, nhưng dữ tợn chính là Giang Văn kẻ vừa mới đây thôi còn nằm trên mặt đất. Bên cạnh gã là một tên đàn ông trung niên mũi củ tỏi đeo vòng cổ bạc, tóc cực ngắn, mặc chiếc áo sơ mi màu đen cùng đi với Giang Văn, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Giang Văn chỉ vào chiếc xe đua màu xanh, nói với gã đàn ông trung niên đó, Hảo ca, chính là đôi nam nữ trong chiếc xe này, người phụ nữ kia là kẻ không biết điều, còn gã đàn ông đi với ả đã đánh tôi ra nông nỗi này. Gã đàn ông được gọi là Hảo ca phẩy phẩy tay, từ đằng sau một gã mập lập tức nhảy bổ lên, trong tay cầm ống thép, chuẩn bị đập nát chiếc xe. Do kính của chiếc xe đua này là loại được chế tạo đặc biệt, bên ngoài không thể nhìn rõ tình hình bên trong, vì vậy bọn họ không thấy có người xuống xe liền trực tiếp dùng tới vũ lực. Dương Thần đương nhiên sẽ không chờ chiếc xe bị đập tan tành, mà ngay lập tức mở cửa xe bước xuống, nói với tên đang hùng hổ xông đến, Ai chà, đợi chút, đập cái gì mà đập, đập bể rồi, mày bồi thường nổi không? Gã mập đó nhìn thấy có người bước xuống xe liền dừng bước, quay đầu nhìn ông chủ, Hào ca, tên tiểu tử này, chính hắn đánh tôi. Giang Văn một tay cầm lấy cánh tay của Hào ca, không kìm nổi giận dữ chửi rủa. Hào ca cười mỉm, với Giang Văn, Giang công tử, chúng ta có thể thỏa thuận chút, làm xong việc này, 1 triệu sẽ không biến mất chứ. Yên tâm, chỉ cần giúp tôi xử lý hắn và ả kia, 1 triệu là chuyện nhỏ. Ánh mắt Giang Văn nóng phừng phừng, nói, nhưng Hào ca này, đến lúc đó đừng gây phiền phức cho tôi đấy. Hào ca cười lớn, vỗ vỗ vào vai Giang Văn, người anh em tốt, người anh này sẽ giúp chú làm việc. Nếu xảy ra vấn đề gì với chú thì chỉ cần mang tiền đến, tất cả sẽ được giải quyết ổn thỏa. Nói xong, ánh mắt của Hào ca chuyển hướng sang Dương Thần, nhìn Dương Thần đánh giá, hỏi, người anh em, chiếc xe này, là của mày sao? Dương Thần lắc đầu, nói như thật, là của người phụ nữ của tôi. Hào ca hiểu ra vấn đề, hóa ra người anh em này là công tử bột, không tồi chút nào, trông như vậy mà có thể dựa dẫm vào đàn bà. Tuy nhiên việc ngày hôm nay đã xảy ra rồi, tao Hào ca đây luôn muốn có một lời giải thích cho vị công tử họ Giang này. Mày hãy mời người đẹp của mày, bước ra ngoài đi, ngồi trong xe như vậy buồn bực đến phát điên mất. Tên họ Giang này cho mày 1 triệu, mày liền làm việc cho y. Tại sao mày không hỏi, chúng tao có cho mày tiền để xử lý tên họ Giang kia không chứ? Dương Thần hỏi một cách chậm rãi, ánh mắt Hào ca chợt lóe lên, tao thích đề nghị của mày đấy. Nếu như bọn mày có thể đưa ra một cái giá khiến tao động lòng, không chừng tao sẽ thay đổi kế hoạch. Tên hạ Giang Văn liền giật mình, nhảy bật người lên hét lớn, Hào ca, anh không thể như vậy được, chúng ta đã hợp tác nhiều lần như vậy rồi, sao anh có thể giúp người ngoài đối phó với tôi chứ? Hào ca lạnh lùng nhìn Giang Văn, Giang công tử, chúng ta đều dựa vào tiền để làm việc, không phải dựa vào con người này của chú để làm việc. Nếu như chú bỏ ra nhiều tiền hơn hắn, đương nhiên chúng ta sẽ vẫn là anh em tốt. Sắc mặt Giang Văn lúc đỏ lúc trắng, hiển nhiên vô cùng tức giận. Trong lòng chửi thầm tên sói mắt trắng, thật là có đắng không dám. Nói, vậy, người anh em này, bọn mày có thể bỏ ra bao nhiêu tiền, nếu ra tiền đưa thêm mà ít, tao sẽ không thay đổi kế hoạch. Hào ca vẻ mặt chờ đợi nói. Dương Thần ngẫm nghĩ một chút, giơ ngón tay giữa ra nói với Hào ca. Cho mày cái này, Hào ca nhíu mày, hỏi, một ngón tay, thêm 10.000. Dương Thần lắc đầu cười, 10.000 nhất định là ít, vậy thì 100.000. Hào ca lại hỏi, Dương Thần cảm thấy bất lực, thở dài ngao ngán, tiền choáng ngợp hết mắt mày rồi à, không thấy tao, giơ ngón tay khinh bỉ mày sao? Hào ca chút nữa ngất xỉu, mặt đỏ tía tai, nếu như không phải là tóc ngắn, không chừng sẽ bốc hơi trên đầu mất, mắng cái chết tiệt gì vậy, mày đùa tao à? Hào ca giận dữ gầm lên, Dương Thần phẩy tay, thôi đi, tao không có hứng thú với đàn ông. Hào ca cuối cùng cũng không nhịn thêm được nữa, cười nham hiểm, tao cũng không có hứng thú với thằng như mày. Cô em trong xe của mày không chịu ra thì hôm nay, Hào ca này sẽ thay mày mời cô em đấy ra. Đối với một thằng công tử bột như mày, cho mày thấy thế nào mới gọi là đàn ông. Nói xong, Hào ca ngẩng đầu, bước tới trước cửa xe, một tay mở cửa ra, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 195, cuộc hẹn hoàn hảo, trong nháy mắt, cửa xe đã mở ra. Hào ca sững người tại chỗ, một tay cầm lấy cánh cửa xe, hai mắt mở to, mồm miệng như cứng lại, cứ ngây ra như vậy. Giang Văn cẩn thận đề phòng Dương Thần, sau đó liền chạy tới bên cạnh Hào ca, nhìn thấy Sắc Vi ung dung ngồi ở trên ghế, hai mắt sôi sùng sục, thế nào, Hào ca? Cô em này không tồi chứ? Hào ca như thể bị lời nói đó làm cho thức tỉnh, trong nháy mắt toát ra sự sợ hãi tột độ khó có thể tin được, toàn thân run rẩy, nuốt nước bọt. Giang Văn quay đầu nhìn vẻ mặt Hào ca, sắc mặt trở nên lo lắng và vô cùng tức giận. Mày, đồ khốn khiếp này, lời nói như thể nghiến răng phát ra, Hào ca liền giơ nắm đấm ra, đấm thẳng một phát vào gương mặt tuấn tú của tên Giang Văn kia. Á! Giang Văn kêu lên một tiếng, máu mũi bắn ra, choáng váng quay vài vòng, sợ thấy máu mũi chảy ra, hét lên như khóc. Hào ca, sao anh lại đánh tôi? Là tôi muốn anh đối phó với đôi cẩu nam nữ kia. Cẩu nam nữ. Hào ca lập tức giơ chân dí lên trán Giang Văn, nâng chân đá vào ngực y. Đá Giang Văn bay ra ngoài khoảng 3 mét như thể không cần chút sức lực nào. Lần này, Giang Văn khạc máu từ miệng ra, ngất ngay. Tại chỗ, tên đáng thương, trong khoảng thời gian ngắn bị đánh 2 lần đến nỗi hôn mê bất tỉnh, trước tất cả mọi người. Hào ca run rẩy xoay người, ôm lấy thắt lưng, trên mặt nở một nụ cười khó coi hơn cả khóc. Sắc Vi ngồi trên ghế với vẻ mặt không chút cảm xúc cười ha hả. hội trưởng, không ngờ là cô. Đây, đây quả là đã đắc tội lớn rồi, đúng là có mắt không thấy Thái Sơn. Nếu tôi sớm biết đó là cô, thì A Hảo tôi đã cái gì? Sắc Vi quay đầu, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, hỏi. Nhưng chính lời nói không một chút cảm xúc nào như vậy, lại khiến cho Hào ca càng cảm thấy sợ hãi. Hai chân dường như bị dính chặt trên mặt đất, nửa bước cũng khó có thể động đậy. Dương Thần đứng ở bên kia nhìn màn kịch nực cười này. Không ngờ tên này lại chính là thuộc hạ của Sắc Vi. Hắn cũng không định làm gì cả, chỉ dựa vào đầu xe, nhìn Sắc Vi giải quyết ra sao. Một đám tiểu đệ đi cùng với Hào ca cũng đã phát hiện ra tình hình bất thường, bàn tán to nhỏ xem rốt cuộc là chuyện gì. Sắc Vi thở dài, A Hào, anh lợi hại hơn tôi rồi, lấy xe chặn đường, gây tai họa sau lưng người khác, đánh người, cướp phụ nữ, mở miệng cái là 1 triệu, 2 triệu. Tôi trước đây không biết trong đám thuộc hạ của mình lại có người có năng lực như anh đấy. Hào ca lập tức khóc lóc thảm thiết. Hội trưởng, cô hãy nghe tôi giải thích, tôi cũng vì bất đắc dĩ. Tên họ Giang kia cũng là người đứng thứ hai trong viện kiểm sát. Tôi cũng vì nghĩ cho anh em phía dưới mới giúp. Gã làm chút chuyện, tiền lấy được cũng đều nộp vào quỹ hội. Vậy sao, vậy năm ngoái anh nộp bao nhiêu rồi? Sắc Vi thản nhiên nhìn gã, hỏi. Hào ca nhất thời nghẹn lời, gã biết không thể nói dối được. Bởi vì tài chính mỗi năm đều được ghi chép, sau một hồi lâu mới nhỏ giọng nói. 200 ngàn, vậy anh còn muốn biện minh gì nữa? Sắc Vi dứt khoát. Hào ca cúi thấp đầu xuống, sắc mặt thật thê thảm, ngậm chặt răng, nói không ra lời. Sắc Vi liếc gã một cái, nói, anh là một trong số những người sớm nhất từ hội Tâm Minh đi theo hội Hồng Kinh của tôi, vì thế tôi chưa bao giờ chia cắt thế lực của anh. Ngoài một số nguyên lão ở trong hội ra, thế lực phía dưới của anh bây giờ tuyệt đối có thể đứng vào hàng ngũ 20 người quyền lực nhất hội. Nhưng tôi thật không ngờ một số thuộc hạ của anh mà tôi đã tha cho lại trở thành lũ cường đạo ăn cướp, chặn đường trắng trợn như thế này. Anh nên biết rõ những quy tắc mà tôi đã đưa ra, con đường mà anh muốn đi tiếp. Chứ, hội trưởng, hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Hào ca quỳ hai đầu gối xuống đất, kinh hãi nói, cơ hội không phải là tôi cho anh, mà chính là anh tự nắm lấy. Hôm nay anh xuất hiện trước mặt tôi, đã không phải là lần đầu tiên làm như vậy, tôi không thể lại dung túng cho anh lần nữa. Trong khi Sắc Vi nói chuyện, đã rút điện thoại ra, bấm số gọi một cuộc. Chị, có gì cần dặn dò vậy? Tiểu Triệu ở đầu bên kia nhiệt tình đáp lại. Tiểu Triệu, phái người tiếp quản 21 địa bàn của Hào ca. Hào ca quỳ trên mặt đất nghe nói vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoảng hốt. Tiểu Triệu ở đầu dây bên kia chỉ hơi sửng sốt, lập tức lên tiếng, rõ thưa chị. Cũng không hỏi tại sao, gác điện thoại xuống, Sắc Vi nhìn Hào ca, anh đi đi, bất kể là đi đâu, nếu như có kẻ nào muốn đi cùng anh thì hãy mang luôn đi, nể tình nghĩa trước đây của chúng ta, tôi sẽ không cản anh. Hào ca nuốt một cái, loạng choạng đứng dậy, sắc mặt tái mét, cúi lưng vuông góc 90 độ trước Sắc Vi, nói, đa tạ hội trưởng, Hào ca tôi cả đời này sẽ không quên. Nói xong, Hào ca xoay người bước đi. Trong nháy mắt, thân thể Hào ca như xoay ngược trở lại. Không biết bắt đầu từ khi nào, tay phải cầm một con dao sắc nhọn, giống như một tay đấu kiếm người Thụy Sĩ nhiều tuổi, bất ngờ đâm mạnh về hướng Sắc Vi đang ngồi. Con tiện nữ này, tao muốn mày phải chết. Hào ca thô bạo gầm lên, Dương Thần đã phát hiện ngay ra ý đồ của Hào ca, nhưng không phóng qua đầu xe đá bay Hào ca ra, bởi vì hắn biết là không cần thiết. Trong khoảnh khắc chiếc con dao mũi nhọn sắp đâm vào cổ Sắc Vi, thì bàn tay trắng nõn nà của Sắc Vi bỗng nhiên cứng cáp hẳn lên, bổ vào cổ tay đang cầm dao của Hào ca. Cổ tay Hào ca bị tê dần, chút nữa đã không còn cầm chắc dao được nữa. Sắc Vi chụp lấy khoảnh khắc đó, cầm tay Hào ca, lật ngược ra phía sau. A, tiếng xương khớp kêu. Rắc, bàn tay đang nắm chặt con dao liền chĩa ngay về hướng gã. Không đợi Hào ca bớt đau đớn, tay cầm dao kia liền bị Sắc Vi đâm ngược về phía Hào ca. Con dao vô tình đã đâm thẳng vào lồng ngực Hào ca, xuyên qua phổi. Hào ca rú lên một tiếng, lảo đảo lùi lại vài bước, ngã ngay xuống đất. Nơi ngực gã, chiếc áo đã bị nhuộm thành một màu đỏ tươi, môi như không còn giọt máu nào, bắt đầu thở dốc, mắt mở to, nằm xuống. Sắc Vi từ đầu đến cuối đều ngồi trong xe, làm việc trôi chảy trong chốc lát, chỉ trong nháy mắt đã đả ngã hoàn toàn được đối tượng. Tan đàn xẻ nghé, đám đầy tớ nhìn thấy, người phụ nữ mà đại ca chúng cũng phải sợ. Trong phút chốc đã khiến cho đại ca chúng sống dở chết dở, ngay lập tức không dám chần chừ thêm, tranh nhau lên xe, chạy mất. Dương Thần cũng ngồi lên xe, nổ máy rời đi. Hai người ở giữa đường, lại chẳng có ai đi qua để ý tới. Có lẽ một lúc nữa thôi cảnh sát sẽ đuổi kịp, nhưng kẻ giết người và người bị giết đều là người của hội Hồng Kinh. cách giải quyết cuối cùng cho việc này còn phải xem Sắc Vi nghĩ thế nào, sớm muộn gì thì cũng xử lý giống nhau cả thôi. Chiếc xe chạy trên đường cao tốc, Sắc Vi thở dài một tiếng, có chút hối hận, xấu hổ nói, xin lỗi, ông xã, em không ngờ việc lại thành như vậy. Tại sao phải nói như vậy, xinh đẹp lại không phải là lỗi của em. Dương Thần cười nói, Sắc Vi hé miệng cười một cách miễn cưỡng, không phải, lần đầu tiên anh đưa em ra ngoài, lại vì đám thuộc hạ em quản không tốt mà thành ra nháo nhác như vậy, trong lòng em rất áy náy, có phải cảm thấy là có một bắt đầu tuyệt vời, nhưng kết thúc lại buồn thảm không? Đối với một cuộc hẹn không hoàn hảo, cảm thấy bị mất mát. Dương Thần hỏi, Sắc Vi ngẫm nghĩ một chút liền gật gật đầu, có một chút, nhưng đời người là như vậy, chẳng ai biết phút sau sẽ như thế nào, chỉ có thể đón nhận nó, điều đó thì chưa chắc. Dương Thần nói xong, không đợi đến quán rượu cuối đường cao tốc, liền ngay lập tức quay xe đi vào địa điểm gần nhất. Sắc Vi nghi ngờ hỏi, ông xã, chúng ta đi đâu vậy, em đoán đi. Sắc Vi cười, oán trách, em ra ngoài rất ít, làm sao có thể biết được đường khác. Dương Thần cũng không trả lời, sau khi lái xe đi qua một con đường tương đối lạnh, thì đến một đoạn đường dày đặc đèn, xung quanh là đủ các cửa hàng đang sáng đèn, xe cộ đông nghịt. Con đường mặc dù tương đối rộng nhưng bởi vì người qua lại quá nhiều, đã khiến cho việc lái xe ở trên đường trở nên khó khăn hơn. Nơi này là một trong số những chợ đêm lớn nổi tiếng ở Trung Hải. Mỗi khi đêm đến sẽ trở thành một vũ đài lớn với một biển người. Dương Thần lái chiếc xe đua liên hoa màu xanh ngọc hòa vào dòng người, lập tức nhận được vô số những ánh mắt ngưỡng mộ, giống như là một quang cảnh long lanh nhất ở chợ đêm này. Sắc Vi ngồi ở trong xe, cảm thấy sốt ruột. Cho dù là có phải đối diện với một đám người với một loạt súng máy, cô cũng không có thứ cảm giác căng thẳng này. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người đến như vậy, cũng chưa bao giờ thấy một nơi nào náo nhiệt như vậy, hơn nữa lại còn trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Đột nhiên, Dương Thần dừng xe lại, dừng ngay ở giữa trung tâm dòng người của chợ đêm. Ông xã, anh, không đợi Sắc Vi hỏi, Dương Thần một tay ấn nút ở trên đỉnh xe. Chiếc xe đua liên hoa này là một dạng xe mui trần rộng rãi thoáng mát. Vì vậy sau khi ấn một cái đơn giản, đỉnh trên của xe liền lập tức thu lại, gập vào bên trong. Nhất thời, mọi tiếng ồn ào quát tháo, tiếng âm nhạc, tiếng xe cộ ở bên ngoài, tất cả giống như được bật lên cùng một lúc, truyền vào lỗ tai của hai người. Hai người Dương Thần và Sắc Vi ngồi bên trong liền bị mọi người chú ý. Nhưng, bởi vì biết chiếc xe này chắc chắn là hàng đắt tiền không gì sánh được, vì vậy không có ai dám đến gần, đều giữ một khoảng cách nhất định, đứng từ xa quan sát, không biết hai người giàu có này muốn làm gì. Vẻ đẹp của Sắc Vi tự nhiên thu hút mọi ánh nhìn. Điều này làm Sắc Vi cảm thấy không được tự nhiên. Cô đã quen với cuộc sống của một người trong bóng đêm. Cho dù họp với các thuộc hạ của mình cũng luôn trầm mặc ít nói, không giao lưu quá nhiều với người khác. Nhưng hôm nay phải đối mặt với vô số ánh mắt, với đủ các sắc thái khác nhau như vậy, trái tim Sắc Vi như muốn loạn nhịp, đập nhanh liên hồi. Ánh đèn chợ đêm rực rỡ, chiếu sáng hai người, chiếu sáng cả một dòng người đông đúc. Dương Thần quay đầu lại, cười lớn khi nhìn thấy vẻ mặt không tự nhiên xen lẫn chút bất lực của Sắc Vi. Ông xã, vì sao phải làm như vậy? Sắc Vi ngập ngừng, mặt đỏ bừng, những khuôn mặt với đủ mọi cảm xúc ở xung quanh đang nhìn cô khiến cô cảm thấy bối rối. Bởi vì anh muốn cho em một cuộc hẹn hoàn hảo. Dương Thần nói xong, hai tay ôm lấy tấm lưng ngọc ngà của Sắc Vi. Trong sự ngỡ ngàng của Sắc Vi, hôn lên bờ môi mỏng của cô. Trong phút chốc, tất cả các đôi nam nữ ở chung quanh đều dừng bước. Ngay cả người bán hàng rong cũng phải nhìn chăm chú vào hai người, quan sát đôi tình nhân bạo gan này. Bị hơi nóng như lửa đốt của mọi người ở xung quanh bao kín lấy, Sắc Vi mới ý thức được mình và người đàn ông mình yêu đang hôn nhau trước ánh mắt của bao nhiêu người lạ. Có chút gì đó bướng bỉnh, khó có thể dịch chuyển đôi môi, Sắc Vi mặt đỏ bừng, thở gấp nói, ông xã, đừng như vậy, mọi người đang nhìn kìa, em không thích anh hôn em. Không, không phải, chúng ta có thể kéo mui xe xuống được không? Sắc Vi van nài. Dương Thần lắc đầu, nếu như kéo xuống thì anh mua chiếc xe này làm gì, nhưng cũng không cần mở nó ra như vậy để hôn nhau chứ. Sắc Vi thẹn thùng chui xuống ngồi ghế sau. Dương Thần đưa tay mân mê những sợi tóc mềm mại của Sắc Vi, ôn tồn nói, anh muốn tất cả mọi người đều nhìn thấy. Tư đồ Sắc Vi là người phụ nữ của Dương Thần này. Cô ấy không phải chỉ có thể sống ở trong bóng đêm, đến những con sâu đáng thương dưới ánh sáng cũng không được nhìn thấy, mà là một người phải khiến cho tất cả các phụ nữ khác phải ghen tị. Cô ấy xinh đẹp và xuất sắc hơn tất cả những người khác. Anh yêu cô ấy, không sợ người nào chê cười. Nói xong, Dương Thần lại tiếp tục hôn, hai đôi môi chạm vào nhau, rồi quấn lấy nhau. Lần này, Sắc Vi không né tránh, nhắm chặt mắt lại. Nước mắt liền lăn xuống, trong đó là những giọt nước mắt hạnh phúc và cả chua xót. vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm đôi nam nữ này, tất cả mọi người dường như đang nói chuyện sôi nổi, bỗng cùng im lặng, chỉ còn tiếng nhạc phát ra từ một vài cửa hàng, dần dần, có vài thanh niên bắt đầu vỗ tay, cứ thế, từ những tiếng vỗ tay rời rạc liền hợp thành một tràng vỗ tay lớn, bỗng chốc nơi đây tràn ngập trong tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, không ít các đôi nam nữ yêu nhau cũng không kìm được quay lại hôn nhau, đôi nam nữ trong xe này sớm đã chìm đắm vào thế giới riêng của hai người, quên cả bản thân đang ở nơi nào. Trong một biển người, hai con người trở nên nhỏ bé hơn. Qua đêm nay, sẽ có vài người vẫn còn nhớ nụ hôn nồng cháy vào đêm đó. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 196. Cô ấy không chịu nổi, ngày hôm sau vừa đúng là thứ bảy. Ngủ một đêm ở quán rượu Rose, Dương Thần cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn lên, trở lại biệt thự, vừa kịp bữa sáng. Giống như ngày trước, Lâm Nhược Khê mặc bộ váy ngủ hoa kẻ ô vuông, ngồi một mình lẳng lặng bên một cái bàn to, nhấm nháp bữa điểm tâm, nhìn thấy Dương Thần từ cửa, bước vào, nhìn một cách lạnh lùng, coi như đã chào hỏi, rồi tiếp tục ăn bữa sáng. Vũ Vương đeo tạp dề từ trong bếp bưng ra một đĩa trứng rán vàng rất hấp dẫn, nhìn thấy Dương Thần cả đêm không về, cũng không hỏi đêm qua đã đi đâu, chỉ chào hỏi vài câu rồi để Dương Thần ngồi xuống, cười tủm tỉm nói, cậu chủ, tôi biết cậu nhất định sẽ trở về, đũa bát đều đã chuẩn bị cho cậu rồi. Dương Thần nhìn lên trên bàn, đũa bát đã đặt trên đó thật, không khỏi có chút chột dạ. Vũ Vương đã tín nhiệm mình như thế, nhưng mình thực ra vừa mới trở về vào đúng lúc này thôi. Nếu không nhìn sắc vi ngủ say sưa như vậy, không chừng còn phải chiến đấu một lúc nữa mới trở về. Vũ Vương, về sau, nếu buổi tối tôi không về, thì Vũ không cần phải chuẩn bị nhiều cho tôi nữa đâu. Dương Thần thành thật nói. Vũ Vương tỏ ý phản đối, trở về hay không trở về là một chuyện. Tôi chuẩn bị vài thứ như vậy lại là chuyện khác. Chuẩn bị nhiều một chút mới giống người nhà, dù sao thì tôi cũng đang nhàn rỗi. Nói xong, Vũ Vương lại vui mừng quay trở lại nhà bếp. Dương Thần ngồi xuống, đối mặt với Lâm Nhược Khê, đang muốn múc một bát cháo, lại phát hiện ra tờ báo buổi sáng hôm nay đã được đặt lên nắp nồi cơm điện. Đó là báo Đô Thị Trung Hải. Lật ngay trang đầu, đã thấy một hàng chữ to được in đậm viết trên đó. Một đôi tình nhân giàu có hôn nhau trong siêu xe, chợ đêm ngoại ô sôi sục. Bên dưới tiêu đề là một bức ảnh được phóng to, chiếc xe đua màu xanh ngọc. Bích thu hút sự chú ý, đôi nam nữ ngồi trong đó đang ôm chặt nhau, cùng tận hưởng nụ hôn nồng cháy, không nói đến chuyện con nhà giàu. Người mà Dương Thần nhìn vào chính là hắn và Sắc Vi, cho dù không chụp chính diện, chỉ nhìn thấy hình dáng sau lưng, nhưng chỉ cần là người quen hắn, nhất định có thể đoán ra. Đăng báo rồi. Tờ báo này rõ ràng Lâm Nhược Khê ngày hôm nay đã xem qua mà chẳng nói lời nào, cố tình đặt lên trên nắp nồi cơm điện, nhưng lúc này cô đang lẳng lặng, thưởng thức bữa sáng, không vui cũng chẳng buồn, giống như mọi chuyện đều chưa xảy ra, dáng vẻ suy nghĩ sâu xa. Nếu như là trước kia, Lâm Nhược Khê sẽ chỉ châm chọc khiêu khích vài câu, rồi nhìn một cách khinh thường, nhưng khi chung sống với nhau một khoảng thời gian, giữa hai người hiển nhiên càng ngày càng giống một đôi vợ chồng, hoặc cũng có thể nói, đã có nền móng tình cảm nhất định. Trong hoàn cảnh này, Lâm Nhược Khê trực tiếp nhìn thấy chồng mình và người phụ nữ khác thân mật với nhau, còn bị đăng lên báo, nhưng vẫn giữ sự lạnh lùng đó, không nói một lời nào. Dương Thần sẽ không cho rằng Lâm Nhược Khê chẳng quan tâm chút nào. Nếu như hắn không để ý, thì ngày hôm qua sẽ không hỏi chính mình xem có phải chán ghét cô hay không. Hơn nữa còn một nỗi buồn, ưu tư khác, nghĩ đến nguyên nhân thì chỉ có một. Người phụ nữ này muốn nói với hắn rằng cô có thể giả vờ như không nhìn thấy, khiến cho hắn không cần phải cảm thấy có lỗi với cô, nhưng, chính, hắn cũng không nhất thiết cứ giữ lấy, bím tóc của cô không buông. Cô cũng không phải là cố ý muốn hại chết hắn và Mạc Thiện Ni, cô cũng rất đáng thương, rất vô tội, thậm chí so với một người chồng chính xác là đang vụng trộm. Như hắn đây còn cần một lời giải thích, khi Dương Thần đang nghĩ đến cảnh này, cảm thấy cách nghĩ của vợ hắn có chút đáng yêu, thì đột nhiên Lâm Nhược Khê đứng dậy, thản nhiên nói một câu, em ăn xong rồi. Sau đó, khuôn mặt không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào, xoay người bước lên trên gác. Dương Thần nhớ tới việc đã hứa với Mạc Thiện Ni, vội vàng nói, Nhược Khê, em yêu, anh muốn nói với em là tuần sau, anh cùng với Thiện Ni sẽ đi một chuyến đến nhà cô ấy. Lâm Nhược Khê dừng lại ở trên bậc cầu thang, cất lên một tiếng khe khẽ, coi như đã biết rồi. Đúng như dự đoán của Dương Thần, Lâm Nhược Khê căn bản là không hỏi nhiều, nhưng hắn không biết rằng, việc này hai người phụ nữ đã sớm thông báo cho nhau. Dương Thần ngồi một mình bắt đầu ăn từng miếng cơm to. Một lúc sau, Lâm Nhược Khê vừa mới lên gác lại đi xuống, thay một bộ váy hoa liền áo màu trắng tuyết, cầm một chiếc ví da rắn màu đen, tóc bay phấp phới giống như một cô sinh viên thuần khiết vừa tốt nghiệp đại học. vốn tưởng rằng người phụ nữ này làm việc như điên rồi, nhưng cả ngày vẫn muốn làm việc, đột nhiên lại trang điểm hấp dẫn như vậy, Dương Thần không kìm được đành hỏi. Bà xã, em muốn đi đâu? Lâm Nhược Khê ngồi ở bậc thềm, vừa đi, đôi giày thể thao màu hồng nhạt, vừa trả lời, đi đến một chỗ, tóm lại không phải chợ đêm. Khụ khụ. Dương Thần đang ăn bánh trứng suýt nữa thì nghẹn, cười ngượng ngùng, mặc dù người phụ nữ này không định nói nhiều đến việc đó, nhưng trong lòng cô cảm thấy rất không thoải mái. Lâm Nhược Khê đã nói như vậy, Dương Thần cũng không muốn hỏi thêm. Thực ra, hắn cũng không trách cô, một chút khúc mắc ngày hôm qua, cũng chỉ là xảy ra vào lúc không thích hợp, giống như hôm nay bản. Thân hắn bị toàn nhân dân Trung Hải nhìn thấy, hắn ở trong nhà cũng cảm thấy có chút chột dạ. Người khiến cho Dương Thần cảm thấy bất lực nhất chính là Vũ Vương. Bà chắc chắn cũng biết người bị đăng lên báo chính là hắn, nhưng vẫn giữ thái độ thân thiết như vậy, khiến cho Dương Thần da mặt có dày đến mấy cũng phải cảm thấy có chút xấu hổ. Sau khi đã lo xong ở trong nhà, Dương Thần liền nhấc điện thoại liên lạc với Mạc Thiện Ni, nói với Mạc Thiện Ni rằng vé máy bay đặt vào thứ hai đến tỉnh Xuyên, còn về chuyện sau khi đến bên đó rồi, làm thế nào để đi đến nhà Thiện Ni ở trong vùng núi ấy, thì đến đó rồi nói sau, ngồi ở nhà cả buổi xem TV. Sau khi ăn xong bữa trưa được Vũ Vương chuẩn bị tỉ mỉ, Dương Thần đang định đi ngủ trưa thì điện thoại lại rung. Dương Thần nhìn xuống, là điện thoại của Lý Tinh Tinh. Từ sau khi lão Lý nói lời đó lần trước, Dương Thần chưa liên lạc lại với Lý Tinh Tinh. Lý Tinh Tinh cũng không gọi điện hay nhắn tin cho hắn. Do dự một lúc, sợ Lý Tinh Tinh lại gặp phải rắc rối gì đó, Dương Thần vẫn nhấc máy. Tinh Tinh, có chuyện gì sao? Lý Tinh Tinh có một chút buồn. Nếu như không có việc gì thì không thể gọi điện cho Dương đại ca trò chuyện sao? Dương Thần thở dài. Tinh Tinh, em nên nghe lời của bố em. Nếu như không có việc gì quan trọng, chúng ta cũng đừng liên lạc với nhau thường xuyên. Em muốn Dương đại ca cùng em đi đến cô nhị viện thăm bọn trẻ. Như vậy cũng không được sao? Lý Tinh, Tinh như đang chờ đợi. Dương Thần chợt dâng lên một nỗi niềm ở trong lòng, nhưng nghĩ đến bộ dạng gần như cầu xin của lão Lý, hắn vẫn rất cương quyết. Tinh Tinh, em tự đi đi, anh cần nghỉ ngơi một chút. Lý Tinh Tinh ở đầu dây bên kia im lặng một hồi, mới, một tiếng, gác điện thoại xuống. Dương Thần thấy điện thoại đã gác, phở phào nhẹ nhõm, từ chối một cô gái thuần khiết như thế, thực ra rất khó. Đột nhiên nghĩ đến thời khắc khi nãy, Dương Thần cảm thấy có chút đau lòng, nhưng đã sống trong cái xã hội này thì không thể cái gì cũng làm theo ý mình được. Nếu như chỉ vì thương tiếc Lý Tinh Tinh thì sẽ làm khó vợ chồng lão Lý, Dương Thần sẽ cảm thấy có lỗi với bọn họ. Mãi cho đến khi trời tối, sau khi cơm nước xong xuôi, Lâm Nhược Khê mang dáng vẻ mệt mỏi trở về, trong tay còn cầm theo một túi giấy to màu đen. Dương Thần chỉ cho rằng thứ trong túi đen đó là một số giấy tờ hoặc sách báo, nhìn một cái rồi tiếp tục ngồi trên sofa xem TV, không chú ý nhiều. Nhưng Lâm Nhược Khê lại mang theo túi đen đó đi đến và đặt xuống trước mặt Dương Thần. Cái gì vậy? Dương Thần nghi ngờ, chẳng lẽ lại cho mình? Lâm Nhược Khê hé miệng, buông mí mắt xuống, có chút ngượng ngùng, nói, vào thu rồi, nhiệt độ trong núi đặc biệt thấp, mực nước biển tỉnh Xuyên lại cao, tuần sau nhớ mang bộ quần áo này đi. Dương Thần lúc này mới chú ý tới, trên góc của chiếc túi màu đen là hàng chữ Burberry, có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, Lâm Nhược Khê lại mang một món quà về cho hắn, đặc biệt là vì chuẩn bị cho chuyến đi vào tuần sau đi với người phụ nữ khác. Trong ánh mắt của Lâm Nhược Khê như đang mong chờ một điều gì đó, Dương Thần lấy ra chiếc áo khoác gió bác từ bên trong chiếc túi. Đây là chiếc áo dày, màu sẫm, kiểu bác quân phục Anh cổ điển được cải tiến, cho người ta cảm giác bình yên. Dương Thần biết rằng chiếc áo khoác gió mang thương hiệu Anh quốc truyền thống nổi tiếng này, không phải là hàng rẻ, cầm được trên tay chiếc áo này, ít nhất cũng phải mất 3 tháng tiền lương của hắn. Bộ quần áo này không rẻ mà, cho dù Bách Hóa Ngọc Lôi có bán, em cũng không cần thiết phải chọn loại cao cấp này. Anh cũng không thường xuyên mặc. Ánh mắt của Dương Thần dành cho Lâm Nhược Khê vẫn rất tán thưởng, dù sao thì cũng là người phụ nữ thời thượng, vì một người đàn ông mà chọn một bộ trang phục là một việc dễ như trở bàn tay. Lâm Nhược Khê nghe Dương Thần nói, hơi nhích nhích đôi lông mày lên, nhỏ giọng hỏi, anh không thích? Dương Thần thấy cô có vẻ buồn buồn liền ngay lập tức cười nói, anh chỉ nói là nó quá đắt thôi, bộ trang phục này anh rất thích. Lâm Nhược Khê như chút được gánh nặng, nhoẻn miệng, không đắt, còn không đến 30.000. Nói xong, Lâm Nhược Khê xoay người bước nhanh lên gác, dường như không muốn ở trước mặt Dương Thần thêm một phút nào nữa. Dương Thần không khỏi bật cười, một bộ quần áo gần 30.000, quý bà này cảm thấy không đắt. Lại nhìn thấy bước chân vội vã của Lâm Nhược Khê, có thể hiểu được trong lòng cô vô cùng vui sướng, bởi vì cảm thấy ngượng ngùng khi lần đầu tiên mua quần áo cho một người đàn ông, cho nên mới chạy trốn thật nhanh. Như thế, Lúc này, Vũ Vương đi ra gọi hai người vào ăn cơm, nhìn thấy Lâm Nhược Khê như một chú thỏ hoảng sợ chạy lên gác, liền tò mò hỏi, cậu chủ, cô chủ làm sao vậy? Dương Thần nhếch miệng cười, chỉ vào bộ quần áo mới, nói, được ông xã khen, cô ấy không chịu nổi. Vũ Vương cũng là người phụ nữ thông minh, lập tức hiểu ra ý đó, không nhịn được cười khanh khách, hai mắt cong hành lưỡi liềm, tràn đầy hạnh phúc. Dương Thần trong lòng cũng bùi ngùi xúc động, cái dáng bộ ngây thơ của Lâm Nhược Khê lúc đó, căn bản là nhìn không ra, là một người phụ nữ vô cùng giỏi giang trên thương trường, nhưng tâm tư của cô ấy, thật không thể nào hiểu nổi, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 197, sói trên tàu. Buổi sáng thứ hai, Dương Thần theo đúng hẹn xách chiếc vali da nhỏ đi đến sân bay Trung Hải. Trong một khoảng thời gian ngắn mà có đến hai lần đến sân bay, hơn nữa người đi cùng vẫn là Mạc Thiện Ni. Nhưng quan hệ giữa hai người từ lúc đó, cho đến bây giờ đã là hai khái niệm khác nhau. Mạc Thiện Ni đeo chiếc kính râm che đi mất nửa khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn nà của mình, kéo chiếc vali cực to, bộ trang phục thể thao bó sát người màu trắng khiến cô càng rạng rỡ hơn, miệng nhai kẹo cao su, tai đeo phone nghe nhạc, nhìn đồng hồ, đã đứng đợi ở đây từ sớm. Nhìn thấy Dương Thần từ từ đi tới, Mạc Thiện Ni mỉm cười, gỡ kính râm xuống, nhìn bằng ánh mắt khinh thường, tại sao lần nào cũng là tôi đợi anh, lẽ nào là quý ông thì không cần phải đến sớm sao? Tổng cộng mới có hai lần, cái gì mà lần nào cũng thế chứ? Dương Thần không một chút ngại ngần thò tay vào túi áo Mạc Thiện Ni, định lấy kẹo cao su ra ăn, hành khách ở xung quanh đi đi lại lại. Mạc Thiện Ni tự nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, xấu hổ, vỗ vài phát vào cánh tay của Dương Thần, sờ cái gì mà sờ, không có kẹo cao su đâu. Dương Thần sờ không thấy gì liền vội vã rút tay ra, nhéo mấy cái vào vòng eo thon thả của Mạc Thiện Ni, rồi mới thu tay lại. Mạc Thiện Ni mặt đỏ bừng, cũng nhéo vài cái vào eo Dương Thần, tức giận nói, chỉ biết ức hiếp tôi thôi, có bản lĩnh thì làm điều đó với vợ của anh đi. Dương Thần đột nhiên nhớ tới một câu, tình nhân làm gì có quyền, nhưng câu này tuyệt đối không dám nói trước mặt Mạc Thiện Ni. Hai người trêu đùa nhau ầm ĩ ở trên máy bay, đến tỉnh Tứ Xuyên cũng mất gần 4 tiếng đồng hồ. Dương Thần nhìn thấy các cô tiếp viên hàng không nở nụ cười ngọt ngào, liền nhớ đến cô gái, không có lương tâm. Đó, lần trước có nhắc qua việc bắt gặp được cô ấy lần nữa, cô ấy sẽ phải thừa nhận. Dương Thần nghĩ, có nên kiểm tra chính xác xem cô đang ở chuyến bay nào, tránh được đêm dài lắm mộng. Sau khi mất hơn 3 tiếng đồng hồ ở trên máy bay đã dần dần hạ cánh xuống tỉnh Xuyên, xuyên qua một tầng mây dày, đã có thể nhìn thấy phong cảnh thuộc địa từ cửa sổ máy bay. Mạc Thiện Ni dựa vào cửa sổ, nhìn không chớp mắt xuống những dãy núi trải dài rằng rặc trên mặt đất, cảnh sắc một màu xanh dịu mát, suy nghĩ mông lung, mười mấy năm đã không trở lại đây rồi nhỉ. Dương Thần thấy ánh mắt cô hiện ra vẻ buồn sầu, sợ cô quá xúc động nên đã đánh lạc hướng sự chú ý của cô. Mạc Thiện Ni mắt đã đỏ, gật gật đầu, ừ, còn nhớ năm đó vất vả như vậy, từ trong núi bon chen đến Trung Hải, không ngờ hôm nay có thể ngồi trên máy bay trở về, giống như bước vào một thế giới khác vậy. Có mang quà về cho mẹ cô không? Dương Thần hỏi, không nói cho anh. Nhắc đến mẹ, trong mắt Mạc Thiện Ni tràn đầy niềm vui sướng và cả sự chờ đợi. Đương nhiên cô đã rất mong chờ được gặp người thân duy nhất của cô rồi. Nửa giờ nữa lại qua đi, máy bay cuối cùng cũng chạm xuống sân bay của tỉnh, nhà của Mạc Thiện Ni. Theo cách nói của cô, nằm trong một ngôi làng nhỏ trên núi tên là Côn Sơn, thuộc khu Kỳ Liên Sơn. Bởi vì đoạn đường vô cùng hẻo lánh, nên trước tiên ngồi tàu đến khu vực nằm bên ngoài núi, lại thông qua xe buýt công cộng vòng qua núi tiến sâu vào bên trong, cuối cùng đi bộ khoảng vài chục mét nữa mới có thể đến nhà. Dương Thần nghe đến một loạt lộ trình giao thông như vậy liền bắt đầu run lên, không kìm được hỏi Mạc Thiện Ni, ngôi nhà đó của cô, không phải là đến điện cũng không có đấy chứ? Mạc Thiện Ni trừng mắt nhìn hắn, không có điện làm sao mẹ tôi gọi điện cho tôi được, chỉ là giao thông không tiện, chứ đường dây điện vẫn lắp đặt. Làng của chúng tôi lại không phải là một ngôi làng nhỏ, phân ra hai vùng Nam Bắc, cũng có đến vài trăm hộ. Dương Thần thở phào, bữa tối với những ánh nến, việc này nếu lâu lâu một lần còn thấy thú vị, chứ thường xuyên sẽ là sự kinh tởm. Sau khi hai người ngồi taxi đến nhà ga, phát hiện đoàn tàu ở nhà ga thuộc thị trấn nhỏ phía dưới khu Kỳ Liên Sơn là một đoàn tàu đã cũ rích, tốc độ chậm vô cùng, âm thanh thì kêu to, hơn 2 giờ chiều mới xuất phát. Sau khi mua xong vé, hai người liền đi đến một quán ăn nhỏ ở bên ngoài ga ăn trưa, sau đó mới lên tàu. Người trong toa tàu không nhiều, sau khi tàu khởi động, bên trong toa có vài chục người ngồi, mới có khoảng hơn chục người là đồng hương với dáng vẻ mệt mỏi, đa số đều là những người từ trong núi ra bên ngoài bán một số đặc sản của vùng. ngồi xuống ghế. Mạc Thiện Ni bị cơn buồn ngủ kéo đến, gục đầu xuống chiếc bàn đặt trước chỗ ngồi, chẳng quan tâm đến âm thanh ầm ĩ của đoàn tàu, ngủ một cách ngon lành, bởi vì tàu phải chạy 2 giờ đồng hồ, dừng lại ở 3 trạm trung gian. Vì vậy, chỉ trong chốc lát, sau khi đến trạm đầu tiên thì đã có một nhóm người lên tàu. Đó là một nhóm những người đàn ông mang theo đòn gánh và vải thô, có vài người còn phì phò thuốc lá khiến trong toa lập tức bị một làn khói trắng mù mịt bao phủ. Do quản lý đường sắt ở nơi đây hầu như không có, thiết bị lại cũ kỹ, vì vậy cũng sẽ không có người nào cấm hành động thô tục của những người đàn ông ở trong núi này. Giày dép đầy bùn đất bước vào trong toa, mọi người cũng đã quen rồi. Mạc Thiện Ni bị mùi khó chịu và âm thanh nói chuyện ồn ào đánh thức, từ từ mở mắt ra, nhìn thấy xung quanh có rất nhiều người, hơn nữa còn hút thuốc một cách hồn nhiên, khiến cô hơi khó chịu. Rời khỏi mảnh đất này đã khá lâu rồi, đột nhiên đối diện với một nhóm người không thay đổi này, khiến cô cảm thấy rất không thể thích ứng được. Lúc này, nhóm những người đàn ông kia cũng đang nhìn xăm soi Dương Thần và Mạc Thiện Ni, đặc biệt là nhìn chằm chằm vào Mạc Thiện Ni không rời mắt. Những người phụ nữ trong núi đại đa số vì lao động vất vả nhiều năm, ăn mặc luộm thuộm, mặt ngăm đen, đột nhiên lại xuất hiện Mạc Thiện Ni một người phụ nữ có đôi má hồng, ăn mặc thời thượng, lại có nước da trắng mịn màng. Hơn nữa lúc này vì cảm thấy không thoải mái, đôi lông mày đen nhíu lại, giống như Lâm Đại Ngọc chẳng may bị cảm lạnh liền được các nam nhân chú ý đến. Cuối cùng có một người đàn ông mặt ngăm đen không nhịn được, rời chỗ ngồi tiến lại gần, đặt ngay mông xuống, ngồi cạnh Dương Thần, vừa ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Thiện Ni, vừa quay sang cười với Dương Thần, lộ ra một chiếc răng đã xỉn vàng. Người anh em, là người ở đâu vậy? Dương Thần đang nhìn phong cảnh trong núi đang đẩy dần về phía sau qua ô cửa sổ, nhưng biến đổi ở trong toa, hắn cũng không để ý lắm. Nghe thấy giọng nói của người đàn ông mặt ngăm đen kia có ý gì đó, Dương Thần liền cười, từ Trung Hải tới. Trung Hải, người đàn ông mặt đen giống như thấy một việc hết sức kỳ lạ, quan sát Dương Thần từ trên xuống dưới, thảo nào, cách ăn mặc, phong thái không giống với những người nông thôn chúng tôi. Những bản tin ở trên TV phát, Trung Hải có những ngôi nhà cao chọc trời. Ai chà, hai người ở trong tòa nhà cao như thế mà không sợ ngã sao? Đối mặt với câu hỏi vô nghĩa như vậy, Dương Thần cũng không biết trả lời ra sao, không biết, chưa từng nghĩ tới. Vài người đàn ông cùng đi lên tàu đều phá lên cười châm biếm. Hắc Nê Thu, anh đừng hỏi những câu vô nghĩa vậy. Hắc Nê Thu trừng mắt nhìn bọn họ, lại hỏi Dương Thần, người anh em này đi vào trong núi sao, đi làm gì vậy? Đi thăm một người rất quan trọng, Dương Thần nói mập mờ. Mạc Thiện Ni nhìn thấy Dương Thần và người đàn ông tên Hắc Nê Thu kia nói chuyện, liền quay đầu nhìn ra ngoài phía cửa sổ, giả vờ không biết gì cả. Hắc Nê Thu cười lớn, nói, người anh em, cô vợ của cậu trông thật xinh đẹp, mấy trăm năm ở trong núi của chúng tôi cũng không có một người như thế. Đôi bàn tay của những người phụ nữ đó thô hơn nhiều so với cô vợ của cậu, lông chân của họ còn có thể làm tóc được. Dương Thần không nhịn được cười, hắn phát hiện ra vai của Mạc Thiện Ni cũng đang rung rung, nghĩ đến những người phụ nữ ở trong núi, bao gồm cả cô và mẹ cô, điều này làm cho lòng cô cảm thấy không thoải mái. Hắc Nê Thu đột nhiên ghé vào tai Dương Thần, dùng giọng thấp nhất có thể, nói, người anh em, một vài người anh em của chúng tôi muốn thưởng thức những thứ mới lạ, hãy để cô vợ của cậu giúp họ, để cho vài người anh em của chúng tôi được sung sướng ở trong xe. Mặc dù lời nói của gã đã cố nhỏ nhất có thể, nhưng vẫn có sự cục mịch và vội vã trong đó khiến cho Mạc Thiện Ni ở đối diện cũng thấp thoáng nghe được vài câu. Mạc Thiện Ni từ lâu đã rất phản cảm đối với nhóm người này, cuối cùng không nhẫn nhịn được nữa, đập xuống bàn một cái, mặt đỏ phừng phừng, nổi giận nói, đồ lưu manh, cút đi cho tôi. Mạc Thiện Ni vừa mới tức giận, không nghĩ rằng bị rơi vào cái bẫy của những người đàn ông này đã bàn với nhau từ trước. Chỉ nhìn thấy khoảng 5-6 gã mặc quần áo bằng vải thô, mang theo đòn gánh đang ngồi yên tại chỗ, đều lập tức đứng dậy, xúm lên phía trước, cười nham hiểm. Hắc Nê Thu cũng đứng dậy, vẻ mặt không vui, lớn tiếng nói, cô vợ nhỏ bé này, cô mắng ai là lưu manh đấy? Chúng tôi đã nói cô cái gì, hay đã làm gì cô nào? Cô định bắt nạt những người thật thà trong núi này đấy à? Một vài hành khách khác trong toa cũng bắt đầu chú ý đến tình hình bên cạnh này. Có một vài người chỉ cần nhìn thôi cũng biết chuyện gì đang xảy ra, đồng cảm với Mạc Thiện Ni. Nhưng có một số người lại lấy việc người khác gặp họa như một trò đùa giải trí. Xem ra những việc thế này cũng không phải là xảy ra một hai ngày. Chúng mày, Mạc Thiện Ni phát hiện ra mình đã rơi vào bẫy, mắt nhìn lên 6 người đàn ông đang vây quanh chiếc bàn của cô. Cô lại không thể tùy tiện nói những lời lẽ giống với tên Hắc Nê Thu nói, huống hồ, nói cũng chẳng có tác dụng gì. Đám người này ỷ đông ức hiếp người khác, Dương Thần đứng dậy, giữ tay Mạc Thiện Ni. lại véo vài cái, Mạc Thiện Ni lúc này mới nhớ đến bên cạnh còn có Dương Thần, cảm giác an tâm hơn. Cô biết Dương Thần có lúc cũng rất khủng khiếp, những người này sẽ không nói chơi, nhưng hiển nhiên trong lòng khó chịu, không phải dễ dàng bình ổn như vậy. Người anh em này, vợ cậu chẳng hiền chút nào, trước mặt bao nhiêu người như vậy mà không nể mặt Hắc Nê Thu này, nếu như không nói cho ra nhẽ, sau này sẽ khó sống mất. Hắc Nê Thu nói với vẻ mặt của chính nghĩa, vài người đàn, ông khác cũng phụ họa theo, dương mắt nhìn sự oan ức của Mạc Thiện Ni. Dương Thần trấn an Mạc Thiện Ni ngồi xuống, ngồi nghĩ cách đánh lũ người này, rồi ném ra khỏi tàu cho bọn chúng về núi. Nhưng không ngờ, tình hình lại phát sinh biến cố. Một chiếc đòn gánh tre dài đột nhiên từ đằng sau vung lên, đập thẳng vào đỉnh đầu của một gã đang đứng đó. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện. Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 199. Chim quay về tổ, từng chữ trong lời nói của cô gái rất sâu sắc. Dường như bao hàm vô số những chuyện chua cay đã qua, người nghe cũng phải xúc động. Dương Thần nhíu mày, hỏi dò, Diệp Nhi, em trước kia có phải? Vừa mới hỏi liền bị Mạc Thiện Ni giơ tay đánh cho một cái. Nói cái gì vậy? Làm sao có thể hỏi con gái nhà người ta như thế được chứ? Mạc Thiện Ni bất mãn nói, đưa tay nắm lấy tay của Diệp Tử. Diệp Nhi, không thích thì đừng nói gì cả, coi như chị chưa hỏi. Diệp Tử cười miễn cường, nhìn Mạc Thiện Ni với ánh mắt biết ơn, nói, chị Mạc đừng trách anh Dương, không sao đâu, em chưa từng bị họ ức hiếp. Mạc Thiện Ni thở phào nhẹ nhõm, cười nói, làm chị sợ muốn chết. Nếu thực sự như vậy, chị nhất định sẽ giúp em đi kiện. Diệp Tử buồn thiu, hạ giọng nói, là mẹ em. Cái gì? Mạc Thiện Ni vừa rồi còn rất vui vẻ liền sững lại tại chỗ, Dương Thần cũng có chút kinh ngạc. Diệp Tử cười chua xót, nói, đó đều là những việc đã qua rất lâu rồi. Lúc đó, mẹ em cũng ở trên chuyến tàu này, bị một số người cưỡng hiếp, sau đó, sinh ra em. Lời nói của Diệp Tử trầm hẳn xuống, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. Bất hạnh như vậy, nhưng cũng chỉ kể như chuyện bình thường của người khác, chẳng liên quan gì đến mình. Mạc Thiện Ni không kìm nổi nước mắt, ôm lấy Diệp Tử, em và mẹ em nhất định sống rất khổ sở. Em không khổ sở, mẹ có em thì không thể lấy chồng được nữa, giống như một bà lão ở trong nhà, một mình nuôi em. Khôn lớn, em cảm thấy có lỗi với bà. Diệp Tử cuối cùng cũng khóc nức nở, nước mắt thấm đẫm cả áo. Trước kia, mẹ đưa em đi vào trong thị trấn bán một ít đồ trong núi. Em biết bà rất vất vả, bởi vì mỗi lần bà ngồi trên chuyến tàu này đều nhớ đến những việc trước kia. Buổi tối không cách nào ngủ được, chùm chăn khóc, không để em nghe thấy. Cho nên em kiên quyết chỉ một mình đi bán, cho dù bán được ít hơn, nhưng trong lòng em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, không khí trong toa có vẻ nặng nề. Dương Thần bèn hé hé cửa kính ra, để gió núi thổi vào, mới thoải mái được chút ít. Thân thế của Diệp Nhi khiến Mạc Thiện Ni nghĩ đến quá khứ u ám năm đó. Hai người phụ nữ đều trở nên trầm tư, không nói thêm điều gì, cứ như vậy cho đến trạm cuối cùng. Nhà ga ở trong thị trấn nhỏ này rất đơn sơ, có một phòng tương đối rách nát chuyên bán vé. Bên ngoài trạm là một bác quản lý trật tự, thật ra chẳng giống nhà ga chút nào. Bởi vì nơi đến cũng như vậy, cho nên Diệp Tử bị Mạc Thiện Ni kéo tay, cùng đi đến ga ấp Côn Sơn. Trên thực tế, nếu như không gặp được hai người Dương Thần, Diệp Tử muốn đi bộ đến đêm khuya để trở về nhà trong núi. Bởi vì vé tàu mặc dù rẻ nhưng cũng là đồng tiền mồ hôi xương máu của cô. Cô không nợ tiêu. Lúc này đã nhá nhem tối, thị trấn nhỏ ở vùng biên giống như trước khi sắp mưa to, sắc trời u ám, không khí có vẻ hơi ngột ngạt, khó chịu. Mặc dù trời đã bắt đầu tối, nhưng Mạc Thiện Ni đã nói với mẹ cô rằng tối nay sẽ về đến nhà, do vậy không dừng lại để qua đêm ở trong thị trấn nhỏ này. Ba người ăn bánh trà và bánh trứng ở một quán ăn nhỏ bên lề đường. Diệp Tử dẫn đường đến một cái lều nhựa, nền xi măng cạnh nhà ga. Trong lúc đợi tàu để về, Diệp Tử có vẻ hơi thấp thỏm lo lắng, cuối cùng không chịu được đành lên tiếng. Chị Mạc, em vẫn muốn về nhà, bữa tối cũng đã ăn của anh chị rồi, không thể lại nhận thêm vé tàu của anh chị nữa. Vé tàu chỉ mất có 5 đồng, giá của một tờ ngân phiếu bình. Thường ở Trung Hải, đối với một cô gái chưa tròn 20 tuổi, khó có thể nhận ân tình to lớn này. Mạc Thiện Ni giả vờ tức giận, nói, có phải không thích đi về cùng anh chị không? Không, không phải, chỉ là em cảm thấy hơi ngại, Diệp Tử thấp giọng nói. Mạc Thiện Ni liền giơ tay ra nhéo vào mặt Diệp Tử một cái, nhìn thấy em, giống như chị nhìn thấy chị của năm đó, mặc dù lúc đó chị chưa lớn bằng em, nhưng vẫn cảm thấy rất thân thiết, không nên cảm thấy băn khoăn ngại ngùng gì cả. Hãy coi chị như là chị của em đi, là chị thì nên chăm sóc em. Diệp Tử bặm môi, nói không ra lời, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi đợi hơn một phút, thì có một chiếc xe buýt nhỏ cũ rích chậm chậm tiến vào nhà ga. Ba người lên xe, Dương Thần nhận nhiệm vụ xách đồ, hành lý của hai người phụ nữ này đều một mình hắn xách. Người trên xe rất ít, cả tài xế ngồi vào mới chỉ có 5 người. Một chiếc xe buýt có thể chứa khoảng 20 mấy người, thì có 8 người lên xe để đi đường vòng qua, núi đến ấp Côn Sơn. Bởi vì trên đường còn một vài điểm dừng, vì vậy chiếc xe thỉnh thoảng lại dừng lại. Nhưng cứ như vậy cũng đã qua hơn 2 tiếng đồng hồ. Khi sắp đến ấp Côn Sơn, cũng có đến mười mấy người rồi. Chiếc xe đi qua ngọn núi nhỏ cuối cùng, sắp vào đến ấp Côn Sơn. Đúng lúc này, mây đen kéo đến, chớp xanh cả bầu trời, từng đợt sấm rền vang giống như muốn nổ tung cả đất trời, dường như trong nháy mắt, mưa to chút xuống, khiến cho cả ngọn núi đều ngập trong nước mưa. Đoạn đường gập ghềnh khó đi, nhiều năm chưa tu sửa, trở nên lầy lội vô cùng, khiến cho tốc độ của xe cũng chậm đi nhiều. Nhìn thấy mưa rơi ào ào không ngừng ở bên ngoài, Mạc Thiện Ni liền ôm lấy Diệp Tử. Cô gái lúc này đang có vẻ lo lắng, dù sao cô đến được Côn Sơn ấp, thì vẫn phải đi bộ qua hai ngọn núi nữa mới về đến nhà. Không sao, cùng lắm tối nay ở nhà chị. Trời tối như vậy, một cô gái đi đường trong đêm khuya, lại còn mưa nữa, quá là nguy hiểm, Mạc Thiện Ni an ủi nói. Diệp Tử vội lắc đầu, chị Mạc à, không được đâu. Bao nhiêu năm như vậy, khó khăn lắm chị mới trở về nhà thăm thím. Một người ngoài như em không thể quấy rầy hai người được. Hơn nữa mẹ của em chắc cũng đang lo lắng. Nếu muộn như vậy mà em vẫn cố về, mẹ em mới lo lắng. Trời mưa như thế này, đường sẽ rất trơn, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, thì sau này mẹ em sẽ phải làm sao chứ? Nghe lời chị, ở nhà chị đi. Mạc Thiện Ni cương quyết nói. Diệp Tử muốn từ chối, nhưng nhìn ra bên ngoài, trời càng lúc càng mưa to, đành nói, nếu như trời tạnh mưa, em sẽ vẫn về nhà. Ban ngày, trời nắng, nhiệt độ cao, buổi tối sau khi đón nhận một trận mưa rào xuống, không khí trở nên hầm hập, may mà trên đường xe cộ không có nhiều. Sau khi chiếc xe buýt gian nan lắm mới tới được ấp Côn Sơn thì dừng lại, cuối cùng cũng bình an vô sự. Dương Thần xuống xe trước, mở chiếc ô mà Mạc Thiện Ni mang theo, đỡ hai người phụ nữ xuống. Bởi vì mặt đất rất lầy lội, dễ bị ngã, do vậy phải cẩn thận hơn bình thường. Sau khi xuống xe, Mạc Thiện Ni mới phát hiện ra chỉ có một chiếc ô để che cho cả ba người. Mưa thì vẫn rơi không ngừng, ba người không thể co người lại để vừa một chiếc ô, không cách nào khác nhìn về phía Dương Thần. Dương Thần hiểu ý, cũng không ngại ướt át bẩn thỉu, nhét chiếc ô vào trong tay Mạc Thiện Ni. Cô và Diệp Nhi hãy cầm lấy ô, tôi xách hành lý, ưu tiên nữ, dù sao thân thể tôi cũng cường tráng, bị ngấm nước mưa cũng không sao, nhưng cái gì, để cho tiểu thiện thiện của tôi bị ngấm nước mưa, tôi không nỡ lòng nào, còn để cho Diệp Nhi bị ngấm nước mưa, cô còn không bóp chết tôi mới là chuyện lạ, Dương Thần nói giỡn. Mạc Thiện Ni đỏ bừng mặt, trong lòng vui sướng, cũng không nói thêm điều gì. Diệp Tử nhìn sự thân mật giữa hai người, trong mắt hiện lên sự ngưỡng mộ. Ba người đi men theo một con đường hẹp quanh co, dẫm lên cỏ dại và đá, tiến vào trong ấp Côn Sơn, Dương Thần đi theo ở phía sau, cầm theo túi hành lý to. Con đường như vậy đối với một người bình thường sẽ rất khó đi, nhưng đối với Dương Thần, ngoài việc bị nước mưa làm cho khó chịu ra, thì việc đi trên đường này và đi trên một con đường bằng phẳng cũng chẳng khác nhau là mấy. Dần dần, ngôi làng trong núi đã hiện ra, sương mù bao phủ chung quanh, nhà cao nhà thấp không bằng nhau, hiện rõ phong cách của người dân tộc. Đây là nơi mà nhiều dân tộc cùng sống chung với nhau, cho nên có rất nhiều màu sắc và rất đa dạng. Mạc Thiện Ni đã mười mấy năm không trở về nhà, nhưng cô cũng không cần nghĩ xem nhà mình nằm ở vị trí nào. Cho dù trong làng đã có những thay đổi không nhỏ, bởi vì có người sẽ dẫn đường cho cô, ở đoạn cuối của con đường uốn khúc này, dưới mưa có một người cầm một chiếc ô đen, nghiền cổ nhìn xem có bóng dáng của ai không, dần dần mới nhìn ra có ba người đang ở phía trước đi tới. Bước chân của Mạc Thiện Ni dừng lại, giống như nham thạch bị hóa đá, sững người tại chỗ, nhìn thấy bóng dáng ở trước mặt, mắt vội mở to ra. Cái bóng dáng ở trước mặt đó dường như cũng nhìn thấy gì đó, từ xa hô lên một tiếng. Là Ni Tử phải không? Giọng nói của người phụ nữ này không phải tiếng phổ thông, nhưng lại khiến cho Mạc Thiện Ni không kiềm chế được cảm xúc của mình, liền quăng ngay chiếc ô sang một bên, bất chấp bùn đất đá sỏi gập ghềnh ở trên đường, bất chấp trời còn đang mưa rất to, thậm chí còn quên luôn cả Diệp Tử nhỏ bé ở bên cạnh còn cần ô để che, cô liền chạy như bay về phía trước. Mẹ, niềm vui sướng của chim non quay về tổ đã nhuộm màu cho bức tranh trong đêm mưa thêm hấp dẫn. Không ngờ trời mưa to như vậy, lại còn tối nữa, mẹ của Mạc Thiện Ni Mã Quế Phương ra tận cổng làng đón. Xem ra không phải chỉ đợi có một lúc, thương xót cho tấm lòng người mẹ đợi con dưới mưa. Khi Dương Thần và Diệp Tử cùng đi lên phía trước, Mạc Thiện Ni đã ôm chầm lấy mẹ Mã Quế Phương của mình, khóc không thành tiếng. Mã Quế Phương không giống như Mạc Thiện Ni quăng ô đi, bà vẫn đưa tay ra mở ô cho Mạc Thiện Ni. Những nếp nhăn già nua trên mặt bà có thể thấy được sự xinh đẹp của bà khi còn trẻ. Nước mắt chảy xuống, cũng không biết đâu là nước mắt, đâu là nước mưa nữa. Má Quế Phương mặc một bộ quần áo bằng vải dệt màu hồng được cắt xén tỉ mỉ, ôm đứa con gái đi đôi giày thể thao thời thượng. Hai sắc thái này vốn không thể hợp nhau, nhưng lúc này lại hiện lên thật hài hòa. Dương Thần cầm chiếc ô bị Mạc Thiện Ni ném xuống đất, che cho mình và Diệp Tử. Thực ra hắn che hay không che cũng không khác nhau là mấy, toàn thân đều đã ướt sũng, không một chỗ nào khô. Đợi hai mẹ con Thiện Ni ôm nhau thắm thiết xong thì đã qua mười mấy phút, hai người tách nhau ra, cùng lặng lặng nhìn nhau, không nói gì, chỉ cười như đã hiểu ý nhau, hiển nhiên là hai người đều biết, có muốn nói gì cũng không thể nói ra được. Mà Quế Phương lau nước mắt, nhìn Dương Thần và Diệp Tử cười ngượng ngùng, nhìn hai mẹ con cô xem, đã quên mất là có hai cháu nữa, cháu chính là con rể Dương. Ni Tử gọi điện cho cô có nói qua về cháu, cháu trông thật tuấn tú. Tuấn tú, hình như là lần đầu tiên có người khen mình đẹp trai, chẳng lẽ là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thuận mắt, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên. Dương Thần không ngờ mẹ vợ lại thoải mái với con rể mình như vậy, nhưng hắn cũng là người mặt dày, cứ cười ha hả. Nhưng lúc này Mạc Thiện Ni lại lườm hắn một cái, thấy Mã Quế Phương đang nhìn Diệp Tử với ánh mắt hoài nghi, Mạc Thiện Ni liền giải thích, mẹ, đây là một em gái ở thôn Nam, cùng đường trở về với bọn con thấy trời vừa tối, lại còn mưa nữa, nên muốn cô ấy tá túc ở nhà chúng ta một đêm, cô ấy tên Diệp Tử, cứ gọi cô ấy là Diệp Nhi cũng được. Mã Quế Phương hiểu ra, ngay lập tức nắm lấy tay Diệp Tử, cô bé đừng ngại, cùng với thím trở về nào. Cơm tối đã chuẩn bị xong cả rồi, cảm ơn thím. Diệp Tử có chút ngượng ngùng, cười nói, Mạc Thiện Ni nắm tay mẹ, bốn người, cùng bước về nhà. So với lúc đầu, Mạc Thiện Ni đã vui vẻ lên nhiều, đó là niềm vui khi được gặp người thân. Điều này khiến cho Dương Thần có chút thèm muốn. Nhưng Má Quế Phương thỉnh thoảng lại quay đầu lại cười với Dương Thần một cái, hơn nữa càng nhìn càng thích. Điều này khiến cho Dương Thần bắt đầu run lên, còn chưa mua quà tặng mẹ vợ. Chẳng lẽ bà đã phát hiện ra mình, trong sạch, hiền lành, tốt bụng, lương thiện, so với những người đàn ông trong sạch khác còn trong sạch, hơn nhiều, vì vậy mới nhiệt tình với mình như thế. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 200. Có lẽ không phải là người, cái lầu nhỏ của nhà Mạc Thiện Ni được làm từ gỗ, chia làm hai tầng, trên tường chi chít cây thường xuân, xanh mượt một mảng. Bên ngoài là một cái vườn nhỏ, bày lồng gà, quây một góc để trồng hành tây. Vừa bước vào đến cửa, bỏ hành lý xuống đất, Mã Quế Phương liền chào đón Dương Thần. Con rể Dương, toàn thân con đều ướt rồi, nên lau khô trước, rồi thay quần áo sạch sẽ đi. Tối nay, hai con ngủ trên lầu 2, căn phòng phía đông kia. Mẹ, Mạc Thiện Ni vội kêu, con ngủ với mẹ cơ. Dù sao thì giữa hai người vẫn chưa nảy sinh đến mối quan hệ đó. Mạc Thiện Ni cứ nghĩ đến sẽ ngủ cùng một tầng, với Dương Thần lập tức xấu hổ muốn rút lui. Mã Quế Phương liền cười mắng, nói lung tung, lớn như vậy rồi, ngủ chung với mẹ còn ra cái gì nữa, không đợi. Cho Mạc Thiện Ni tranh cãi, Mã Quế Phương lại ân cần nói với Diệp Tử, tiểu Diệp, con nhường một chút, nhà bé, con ngủ cùng thím, được không? Diệp Nhi ném cho Mạc Thiện Ni một vẻ mặt lực bất tòng tâm, gật đầu một cách khoai trá. Mạc Thiện Ni đỏ mặt, quay ra làm nũng mẹ. Mã Quế Phương làm như không nhìn thấy, quay ra nói với Dương Thần, con rể Dương, đồ thay con có chứ, thay bộ này đi, mẹ giặt giúp cho, mai có mặt trời sẽ khô. Dương Thần tự đánh giá cao bà mẹ vợ mới quen này, quả nhiên là có con mắt nhìn đời tinh tường, đưa con gái lên giường của mình, nhất định là không thể tầm thường được. Đàn ông thay đồ đúng là rất nhanh. Dương Thần chạy lên cái phòng đã được chuẩn bị sẵn trên lầu 2. Một mặt nhìn ngắm khắp căn phòng với những đồ gia dụng được làm từ gỗ trúc cũ kỹ, một mặt cởi hết y phục trà gột sạch sẽ, thay bộ quần áo dài. Mặc dù không lạnh, nhưng như thế khiến người khác nhìn vào cảm thấy bình thường chút. Lúc chạy xuống dưới lầu, mùi dầu, khói bếp đã xộc ra. Mạc Thiện Ni đã ở cạnh mẹ, tự nhiên có lời mà chẳng thể thốt ra, mà còn tiểu cô nương Diệp Nhi đang ở bên cạnh nhặt rau, thỉnh thoảng nói vào vài câu, ba người đàn bà khá hòa thuận, vui vẻ. Một người đàn ông như Dương Thần sẽ cảm thấy ngượng ngùng khi đi vào, kéo cái ghế trúc ra ngồi trước vườn, nhìn xa xăm vào cái trời mưa mãi không ngớt, đốt một điếu thuốc, bình thản ngồi chờ cơm tối. Đang nhóm lửa trong bếp, Mạc Thiện Ni thấy Dương Thần đang vảnh chân bắt, chéo ở cửa hưởng thụ, thầm nghĩ con người này không biết thể hiện một chút trước mặt mẹ vợ. Lập tức kêu, Dương Thần, qua giúp mẹ em thái rau đi. Ai ngờ, không đợi Dương Thần đứng dậy, Mạc Quế Phương lập tức để Dương Thần mau ngồi xuống, quay ra nói với Mạc Thiện Ni. con bé này, ở đâu có chuyện bảo đàn ông vào bếp chứ, thật không hiểu chuyện. Mạc Thiện Ni bị mẹ phản bác vài câu, hờn dỗi bĩu bĩu môi không nói lời nào. Dương Thần thấy Mạc Thiện Ni ngày thường rất mạnh mẽ tỏ ra như một cô gái bé nhỏ thì thấy rất ngạc nhiên, cảm thấy rất thú vị, ngồi tại chỗ cười lớn, mẹ, mẹ xem anh ta cười nhạo con. Mạc Thiện Ni khẽ nói với Mã Quế Phương giọng trách móc. Mã Quế Phương liếc mắt nhìn Dương Thần, cười rất mãn nguyện, nhẹ nhàng nói với Mạc Thiện Ni. Trước đây mẹ vẫn cứ lo, con tìm cho ta một người con rể như thế nào đây, hiện giờ ta yên tâm rồi, con rể Dương là người đàn ông tốt, con sống cùng cậu ta, mẹ rất yên tâm, thật ạ. Mạc Thiện Ni không ngờ tới, có thể thông qua nhanh như vậy, xấu hổ hỏi mẹ. Mẹ, làm sao mẹ thấy được, thì nhìn hai đứa trên đường về nhà, một mình nó giúp con mang hành lý nặng như thế, mà còn không che dù. Chúng ta ở chỗ vào thôn chờ ấy, nó toàn thân ướt sũng đứng đó, không hề oán trách câu nào, trước mặt mẹ vợ, nó cũng không hề cố tình nịnh nọt lấy lòng, cũng không hề làm cao. Đàn ông như thế, đơn giản, có thể dựa dẫm, cho nên, con chọn người con rể này, mẹ rất hài lòng. Mạc Thiện Ni nghe xong, mắt, nhìn về phía cửa, hướng về phía Dương Thần người mà cô tâm đắc chọn lựa, trong lòng ngọt lạ. Đột nhiên cảm thấy chẳng có gì đáng buồn bực nữa, trời đất chứng giám, Dương Thần cũng không thể ngờ Mã Quế Phương có thể xem trọng hắn như thế, hắn cầm hành lý, bị dính mưa, nhưng thứ như thế đối với Dương Thần chẳng thể tính là việc gì phiền toái, đương nhiên không đáng để trách móc rồi. Về phần nịnh bợ mẹ vợ, không phải là không nghĩ đến, mà thực sự là không biết nịnh, sợ nịnh, sai. Ba người đàn bà, vừa nói chuyện vừa làm cơm, hiệu quả vẫn rất cao, chỉ một chốc lát đã mang lên 5-6 đĩa thức ăn ra. Mạc Thiện Ni đề nghị đem bàn bát tiên ra ngoài cửa, gió thổi mát lạnh, đỡ phải ăn trong nhà ám mùi. Kết quả là, ba người đàn bà, một người đàn ông quây quần quanh cái bàn dưới mái hiên, trong phòng ánh vàng mờ ảo của ánh đèn 40W. Trên bàn là gà rừng với rau dại, những thứ thức ăn không thể bình thường hơn của những gia đình sống trong núi. Tại thời điểm, người nhà khác đã ăn giấc, cũng không được tính là một bữa ăn đêm muộn. Mã Quế Phương không biết từ đâu mang ra một bình to ra, cười nói, đây, rượu gạo mẹ ủ từ năm ngoái, hương vị cũng được, nhẽ ra sắp uống hết rồi, nhưng biết mấy đứa về, nên giữ lại. Dương Thần không nhịn được cười thầm, được, đã là mẹ mấy đứa rồi đấy. Mạc Thiện Ni kinh ngạc nói, mẹ, mẹ còn uống rượu à, con nhớ trước đây mẹ đâu có uống, ôi, mười mấy năm rồi, con đều đã trưởng thành rồi, mẹ cũng phải thay đổi chứ, một người không có việc gì làm, uống chút rượu vào có thể giúp bớt buồn chán. Lời này của Mã Quế Phương nói ra rất thoải mái, nhưng Mạc Thiện Ni nghe, khiến cô sống mũi cay cay, cảm thấy không thể đối tốt với mẹ, yếu ớt nói. Mẹ, con xin lỗi, Mã Quế Phương điểm nhẹ trán Mạc Thiện Ni nói. Con ngốc, con có cái gì phải xin lỗi, bây giờ con ở Trung Hải phát đạt, mẹ cũng đã được nở mày nở mặt rồi. Mọi người đều khen mẹ có một người con gái giỏi giang, một mình mẹ có chút vô vị. Nhưng đâu phải là sống không đủ cơm ăn áo mặc, Diệp Tử không uống rượu, ngoan ngoan ăn cơm. Dương Thần và Mạc Thiện Ni rót một chén nhỏ. Nói đến chuyện trước kia, Mạc Thiện Ni nhớ tới một việc quan trọng, vội vàng hỏi, đúng rồi, mẹ, Trương Phú Quý có quay về không? Cô cũng rất lâu không quan tâm chú ý đến người bố dượng vô cùng phiền phức ấy. Nhắc tới Trương Phú Quý, Mã Quế Phường dừng tay ăn cơm một chút, khẽ thở dài, nói, trước đây vài ngày, nghe người bên ngoài trở về nói, ông ta ở bên ngoài bị bọn cho vay nặng lãi truy, sau đó không có tin tức gì, bởi Trương Phú Quý đã ký vào đơn ly hôn, hơn nữa vì e ngại Mạc Thiện Ni và Dương Thần, cơ bản là ông ta không có gan về nhà đòi tiền, vì vậy khả năng trở về của ông ta là cực kỳ mong manh. Mạc Thiện Ni khẽ thở phào nhẹ nhõm, giơ chén rượu lên cười nói, mẹ, con kính mẹ, cuối cùng cũng có thể qua những ngày yên ổn rồi. Mã Quế Phương cũng cười, giơ chén lên, vài phần xúc động nói, đúng vậy, đều đã qua rồi, thoáng một cái con gái đã lập gia đình rồi, ta cũng già rồi, con rể Dương cũng chạm cốc cái nào. Dương Thần tự nhiên nghĩ không thể không cùng mẹ vợ tương lai lên một chén, cái nhà này ủ rượu đúng là thơm, sớm đã thèm rồi, ở nước ngoài đúng là không thể có rượu tốt như thế này. Diệp Tử đừng khách sáo, cứ coi như nhà mình, ăn nhiều chút. Mà Quế Phương tiếp Diệp Tử có chút câu nệ, gắp một miếng thịt gà cho cô gái nhỏ. Diệp Tử vội vàng nói lời cảm ơn, bỏ bát đũa xuống đừng lên nói, cháu, cô Mã, cháu vào bếp bưng món gà hầm nấm ra, có lẽ cũng đã chín rồi đấy. Ừ, đi đi, Mã Quế Phương cười nói, Diệp Tử thật hiểu chuyện. Đợi Diệp Tử đi vào bếp, Mạc Thiện Ni mới nói với Mã Quế Phương, mẹ, con về lần này, muốn đón mẹ đến Trung Hải, mấy ngày nữa mẹ thu dọn đơn giản, đi cùng bọn con. Ma Quế Phương nói, Ni Nhi, mẹ biết con hiếu thuận, nhưng mẹ ở cái mỏm núi này, cũng đã 40 mấy năm rồi, cũng sắp được nửa đời người, làm sao có thể nói, đi là đi. Hơn nữa, đến thành phố lớn, hai mắt mờ, các con đều đi làm hết, mẹ cái gì cũng không làm được. Cho dù chỉ ở nhà ăn ăn uống uống, đến giúp các con dọn dẹp vệ sinh, cũng không có hứng thú. Nhưng nếu ở lại đây, cách Trung Hải xa như thế, khi mẹ già hơn, người chăm sóc cũng không có, con làm sao có thể yên tâm. Mạc Thiện Ni lo lắng nói, Ma Quế Phương cũng không phải người cố chấp, bà cũng ý thức được không có ai bên cạnh, tuổi già chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền toái. Đến giờ này cũng chỉ đành trầm tư một lúc, nhấp một ngụm rượu, nói, Ni Nhi, cho mẹ suy nghĩ một chút, không phải mấy ngày nữa mới đi sao, đến lúc đó mẹ sẽ nói cho con. Mạch Thiện Ni đành gật đầu, đặt câu chuyện sang một bên. Dương Thần cắn miếng rau, trong lòng đối với Mạc Thiện Ni có chút nhức đầu, nếu như thật sự đón mẹ vợ về Trung Hải, như vậy quan hệ của mình với Mạc Thiện Ni cứ thế trưng ra trước mặt người già. Đến lúc đó, có lẽ khi gặp nhau sẽ không phải là cười ha ha, mà là hai tay hai dao, gặp mặt là đuổi chém. Tuy nhiên, hiếu thuận với mẹ già là đương nhiên, Dương Thần có nỗi khổ cũng chỉ có thế nuốt vào trong, ai khiến chính mình bao dung độ lượng, cơ. Lúc này, Diệp Tử bưng từ trong bếp ra một nồi to, múc ra một bát canh gà hầm nấm đặt lên bàn, lập tức một mùi hương mê người tỏa ra. Mã Quế Phương cầm thìa, múc vào bát Diệp Tử, cười, đây, Diệp Tử vất vả rồi, uống trước một bát, nấm này mới hái hôm nay, vẫn tươi, uống nhiều một chút, bởi thời tiết khá âm u lạnh lẽo, bát canh nóng hổi quả thực rất hấp dẫn, rất nhanh, bốn con người đều uống lấy một, hai bát, nước canh ấm làm dịu bụng, vô cùng thoải mái. Bốn người đang ăn cơm tán chuyện, không ngờ, cánh cổng gỗ trước vườn kêu vang, cốc cốc, cốc cốc, cánh cửa gỗ bên ngoài liền với vòng sắt, cái vòng sắt liên tiếp bị gõ, trễ như này rồi vẫn còn có người đến. Mạc Thiện Ni nghi hoặc hỏi, Mã Quế Phương cũng cảm thấy bực, ai bên ngoài vậy, bà hỏi một tiếng, nhưng vẫn không có ai đáp. Lại, chỉ có tiếng gõ cửa cốc cốc. Mặt Dương Thần hiện lên một điệu cười quái dị, đi xem sẽ biết thôi mà, có khi chẳng phải người, là ma thì sao, hù dọa cái gì đấy, ma quỷ nào chứ. Mạc Thiện Ni bất mãn đẩy Dương Thần ra, thực sự, xung quanh lúc này vô cùng lạnh lẽo âm u, làm cho có chút sợ hãi, em đi mở cửa. Gan của Diệp Tử thật lớn, xung phong dũng cảm bỏ bát đĩa xuống, chạy ra ngoài hiên, mạo hiểm trời mưa gió chạy ra cửa. Đúng lúc này, hai mẹ con Mã Quế Phương và Mạc Thiện Ni ngồi ở cạnh bàn đột nhiên không hẹn mà cùng vỗ vào trán, có chút đau đớn, loạng choạng, tại sao, muốn, ngủ như vậy. Mạc Thiện Ni nỉ non nói, rồi, bụp, một tiếng, gục mặt ngay xuống bàn, ngủ say sưa, bụp. Mã Quế Phương cũng đột nhiên gục ngay xuống bàn, nhất thời còn làm chén rượu ở trên mặt bàn rơi xuống đất, may mà là ván gỗ, chiếc chén vang lên một tiếng, lăn sang một bên, không bị vỡ. Xem ra hai mẹ con đã ngủ say sưa, Dương Thần cũng không quá kích động mà nhìn ra phía cửa. Lúc này, Diệp Tử chạy tới cửa, cũng vừa hay mở chiếc cửa gỗ ra,